Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 624 tới chương 643. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Hoa dẫn theo mấy ngàn tinh nhuệ, đẩy tường chắn mái bằng gỗ tới. Tường chắn mái bằng gỗ là một loại khí giới công thành, binh lính ẩn nấp phía sau để đến gần tường thành, có thể hiểu nôm na là một loại xe chắn. Nhìn thấy quân sở dùng tường chắn mái bằng gỗ, pháo gỗ không dùng đạn chùng nữa mà thay bằng đạn đá cỡ nắm đấm. Sau một hồi pháo kích, rất nhiều tường chắn mái bằng gỗ bị đánh nứt, thậm chí bị đánh nát luôn. Địa bàn của trung tướng không đủ tài nguyên, không có nhiều gia trâu như vậy, chỉ có thể dùng da dê thay thế. Phía trước còn có xe ngựa tạo thành xa trận, sau xa trận lại là binh lính Đại Minh. Quân của Dương Hoa vừa gặp phải đợt pháo kích thứ hai, liền quyết định thu quân, đồng thời dẫn theo thân binh yểm hộ tiền quân rút lui. Tiền quân chủ tướng là Lôi Đức Thông, em trai của Lôi Đức Tiến, vất vả lắm mới rút về, gầm lên với Dương Hoa, xông thêm mười mấy bước nữa là tới trước trận của quân phản loạn rồi, sao ngươi lại hạ lệnh thu quân? Không phá được xa trận. Dương Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi Đức Thông chất vấn, vậy thì nhìn bắc trại bị công, chúng ta chẳng làm gì cả. Dương Hoa trầm mặt không nói. Bọn họ dẫn binh rút về phía tây tòa thành, rất nhanh quân Minh cũng ngừng công thành. Quân sở ở Bắc Bảo bị công kích một mặt tường thành, ba tòa tháp tên bị xe đói cốt phá hủy, còn phá hủy hơn 10 bộ giá gỗ dùng để đổ dầu và vàng lỏng. Tiếp theo, lại là pháo sắt tập trung quanh kích tường thành. Dương Hoa gọi Lôi Đức Thông tới bàn bạc, mấy ngày trước, huynh trưởng ngươi tới khuyên hàng, trong lòng ngươi nghĩ thế nào? Hắn tham sống sợ chết, còn ta thì không sợ. Lôi Đức Thông đáp. Dương Hoa nói, hắn nói cũng có lý. Lôi Đức Thông trừng mắt, lão gia tin tưởng ngươi nhất, giao cho ngươi cả đám tinh binh thiện chiến nhất, ngươi chẳng lẽ còn muốn đầu hàng địch hay sao? Ai, thời cuộc như thế, sức người không thể xoay chuyển trời đất. Dương Hoa thở dài. Lôi Đức Thông đột nhiên rút đao, không thể tin nhìn Dương Hoa, mà hắn đã bị thân binh của Dương Hoa vây quanh. Dương Hoa lúc này đã được phong làm thánh công, có thể nói là đại tướng số 1 số 2 của sở quốc, đồng thời nổi danh là người trung tín, ngay cả anh Tuyên cũng không ngờ có thể chiêu hàng được người này. Nhưng Dương Hoa lại quả thật là một trong những thủ lĩnh đầu hàng Nhạc Phi sớm nhất. Thậm chí khi Dương Hoa đầu hàng, thực lực của hắn còn gần bằng bản bộ của Dương Yêu. Hắn sau khi thất bại trong giao chiến, rất nhanh đã bằng lòng đầu hàng Nhạc Phi, đồng thời tự mình đi dụ sát Dương Yêu, chỉ có điều vì lộ tin tức mà thất bại. Tiếp đó, Dương Hoa lại dâng lên kế sách đánh bại thủy quân của Dương Yêu cho Nhạc Phi thật sự không muốn hàng. Dương Hoa hỏi. Lôi Đức Thông cầm đao đối diện với thân binh của Dương Hoa đang vây quanh mình, phẫn nộ quát, thằng nhãi ranh, có gan thì cứ giết ông mày. Dương Hoa lại nói, ngươi chỉ cần chịu trói, sẽ không làm hỏng sự trung nghĩa của ngươi. Huynh đệ ngươi đã hàng ở Sừng Hưu trại, triều đình Đại Minh sẽ không làm khó ngươi đâu. Mơ tưởng. Lôi Đức Thông gầm giận xông về phía trước, muốn một đao chém chết Dương Hoa. Dương Hoa liên tục lùi lại, các thân binh cầm thương đâm tới. Ban đầu không muốn giết Lôi Đức Thông, chỉ định bắt hắn. Nhưng Lôi Đức Thông dũng mãnh vô cùng, đối mặt với vòng vây, thế mà liều mạng bị thương, liên tiếp chém bị thương ba thân binh của Dương Hoa. Dương Hoa rốt cuộc nổi giận, đâm chết hắn. Hơn 10 ngọn thương vây công đâm tới, Lôi Đức Thông toàn thân đầy thương tích, vẫn cố xông về phía Dương Hoa. Cuối cùng, Lôi Đức Thông bị đâm thành một cái xác đẫm máu, hai mắt trợn tròn không cam lòng ngã xuống. Dương Hoa lập tức dẫn binh ra ngoài, triệu tập thân tín của Lôi Đức Thông lại, nói với những người này, Lôi tướng quân đã hàng, không còn mặt mũi gặp lại các ngươi, mau buông vũ khí chờ mở thành đi. Chúng thân tín quan tướng nhìn nhau, nhất thời không rõ thật giả. Dằng co hồi lâu, cuối cùng có người nói, coi như muốn hàng, cũng phải Lôi Tam ca tự mình lên tiếng, chúng ta chỉ nghe lệnh hắn. Dương Hoa nói, Lôi tướng quân trung nghĩa, không muốn gặp các ngươi. Đánh rắm, nhất định là ngươi hại Tam ca. Những thân tín này đã tỉnh táo lại. Dê. Yeah. Dương Hoa nhắm mắt quay người rời đi. Trong chốc lát, tên như mưa, tiếp theo lại là đau thương tương hướng. Sau khi giải quyết xong thân tín của Lôi Đức Thông, những tiểu binh kia đã không còn làm nên chuyện gì. Dương Hoa không cho phép bất cứ ai ra vào tòa thành, một mặt phái Tâm Phúc đi liên lạc cờ trắng, một mặt tự mình ra khỏi thành tiến về Nam Bảo. Nam Bảo thủ tướng gọi là Trần Tào, trong lịch sử đi theo Dương Yêu kiên trì đến trận chiến cuối cùng, lại chọn phản chiến trước trận khi bị vây khốn, còn bắt cóc con trai của trung tướng là Trung Tử Nghi để hàng Nhạc Phi. Không nói nhiều lời, ngươi và ta là huynh đệ 20 năm, Dương Hoa nói thẳng vào vấn đề, Đỉnh Châu đã mất, rất nhiều lão huynh đệ tộc nhân, sau này đều muốn kiếm ăn dưới trướng Đại Minh. Lão gia thua là điều không thể nghi ngờ, Trần huynh đệ có muốn hàng không? Trần Tào khẽ giật mình, thánh công đang gạt ta. Ta tuyệt đối không có ý định đầu hàng. Dương Hoa nói, ta vừa giết Lôi Đức Thông. Trần Tào kinh hãi thất sắc, không cự tuyệt cũng không bằng lòng, mà đi tới đi lui xoắn xuýt vô cùng. Lâu thật lâu, Trần Tào nói, đệ tử của ta sợ là không muốn hàng. Ngươi dụ hắn tới trói lại là được. Dương Hoa tổng kết kinh nghiệm của mình, nghĩ kế nói, vào nhà là trói, miễn cho đánh nhau đến nơi, lại bị ép giết lão huynh đệ. Trần Tào lại xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, gọi thân tín của mình tới làm an bài. Hôm sau, sáng sớm, Chu Nghĩa, người tự mình trấn thủ Bắc Bảo, đột nhiên phát hiện Tây Bảo và Nam Bảo toàn bộ đổi cờ đổi màu. Cờ trắng, Dương Hoa, Trần Tào xuất binh, vây khốn Chu Nghĩa ba mặt. Dương Hoa vì lập công tranh biểu hiện, thậm chí tự mình đến dưới thành chiêu hàng, thừa tướng, Đỉnh Châu cũng mất rồi. Cả nhà ngươi tuy đã dọn đi Trường Sa, nhưng những tộc nhân của ngươi thì sao? Bọn họ còn ở Đỉnh Châu đấy. Thuộc cấp dưới trướng thừa tướng, cũng không ít là người Đỉnh Châu bắn tên. Chu Nghĩa giận dữ, hận không thể tự tay chém chết Dương Hoa. Mũi tên bay tới, thân binh dùng tấm chắn che chở Dương Hoa lùi lại. Dương Hoa lại cưỡi ngựa đi gặp Bạch Kỳ, nguyên soái, xin cho mượn những khí giới công thành đó. Nguyên soái thiên binh, chỉ cần đánh nghi binh ở mặt phía bắc, mạc tướng nhất định dẫn binh ở phía tây đoạt thành. Coi như dùng hết một binh một tốt cuối cùng, cũng phải chiếm cho được cái bảo này. Nhất mới nhỏ nói ở 69 sách A Thủ Phát. Bạch Kỳ hơi suy nghĩ, liền gật đầu kéo tay Dương Hoa, mọi việc đều nhờ tướng quân. Có thể được nguyên soái tin tưởng, mạc tướng cúc cung tận tùy chết cũng không từ. Dương Hoa thừa cơ biểu trung tâm. Người này đi rồi, Bạch Kỳ không nhịn được nhả rảnh, đúng là một tên tiểu nhân. Đầu hàng thì thôi, còn muốn dẫn binh cường công Chu Nghĩa. Anh Tuyên đến bây giờ vẫn cảm thấy không thể tin nổi, hắn làm sao mà hàng được. Vương Nguyên hỏi, Dương Hoa này thanh danh rất tốt sao? Anh Tuyên nói, đâu chỉ là rất tốt, quả thực có thể gọi là nghĩa bạc vân thiên. Trung tướng thân lĩnh đại quân đi phía nam, còn lại tinh nhuệ đều giao cho Dương Hoa, ngay cả binh lính trong tay Chu Nghĩa cũng không bằng hắn, có thể thấy trung tướng tin tưởng hắn đến mức nào. Dương Hoa này đầu hàng đã là kỳ lạ, lại còn muốn dẫn binh đi đánh Chu Nghĩa, chúng ta chiêu hàng rất nhiều tướng lĩnh, còn chưa thấy ai trở mặt vô tình như vậy. Bạch Kỳ thầm nghĩ, tiểu nhân dùng được cũng không tệ. Rất nhanh, Bạch Kỳ cùng Trần Tào điều động quân đội Nam Bắc đánh nghi binh, Dương Hoa dẫn theo tinh nhuệ liều mình công thành. Nhưng hiệu quả vô cùng tệ, đội quân của Dương Hoa vốn có sức chiến đấu cực mạnh, lúc này công thành lại không muốn ra sức. Dù sao cũng là vung đao vào quân đội cũ, bọn họ không phản chiến đã là tốt rồi. Mà quân đội dưới cờ Chu Nghĩa, sĩ khí cũng gần như về không, ảnh hưởng từ việc quân đội bạn đầu hàng quá lớn. Rất nhiều sĩ quan trung tầng của quân sở, tư tưởng đã bắt đầu lung lay, bởi vì quê quán của họ là Đỉnh Châu. Đây chính là ý nghĩa của việc Bạch Kỳ đánh trước Đỉnh Châu. Phó tướng của Chu Nghĩa là Hồ Nguyên, người này nói thế nào nhỉ? Trong lịch sử, chưa đợi Nhạc Phi xuất mã, Hồ Nguyên đã trực tiếp đầu hàng quân Tống, còn hại chết Anh Tuyên và Trần Ngụ Tinh. Hồ Nguyên có thể làm phó tướng cho Chu Nghĩa là vì hắn thuộc về Mang Tư nhập cổ phần, khởi binh đánh tiếp huyện rồi đầu nhập vào trung tướng. Chưa bao giờ tin vào cái gì Ma Ni giáo, nhưng tước vị của hắn lại là Thánh Hầu. Đánh lui hai lần tiến công của Dương Hoa, Hồ Nguyên nhìn bên ngoài thành suy tư thật lâu. Lập tức, Hồ Nguyên dẫn theo mấy tên thân binh đến gặp Chung Nghĩa, vừa mở miệng đã mắng, Dương Hoa, thằng nhãi tranh phản phúc. Lão gia tin tưởng hắn như thế. Hồ Nguyên mắng chửi kẻ phản bội, khiến Chung Nghĩa lập tức buông lỏng cảnh giác, thân binh của Chung Nghĩa cũng không ngăn cản. Mắng chửi một hồi, hắn đã đến trước mặt Chung Nghĩa, Hồ Nguyên đột nhiên rút đao, bắt lấy Chung Nghĩa. Võ nghệ của Chung Nghĩa không cao, lại không hề phòng bị, đã bị Hồ Nguyên kề đao vào cổ, hoảng sợ nổi giận quát, ngươi, tên cẩu tặc kia, cũng muốn hàng địch sao? Thân binh của Chung Nghĩa sợ ném chục vỡ bình, vây quanh bốn phía không dám xông lên. Thân binh mà Hồ Nguyên mang đến, thừa cơ xông tới bảo vệ Hồ Nguyên. Hồ Nguyên thở dài nói, thừa tướng, quê nhà của ta ở Từ Lợi huyện, còn ngươi ở Đỉnh Châu, giờ đều bị Đại Minh chiếm. Có thể kiên thủ đến năm nay, chúng ta đã tận tâm tận lực, chẳng lẽ còn muốn đem huynh đệ liều chết hết mới thôi sao? Bọn bán chủ cầu vinh, không cần tìm cớ. Chung Nghĩa châm chọc. Hồ Nguyên lại càng phẫn nộ, trút hết oán khí, như nói, năm đó cử binh phản Tống, ngày đó thề sống chết, muốn cùng Chung lão gia cùng nhau mưu phú quý. Nhưng hai năm nay sống thành cái dạng gì? Ta có được của cải ruộng đất, toàn bị Đại Minh cướp đoạt. Lão nương và vợ con ta cũng thất lạc trong lúc binh bại, đến nay sống chết không rõ. Đến bên này, Chung lão gia chỉ cấp ta một căn nhà, ruộng đất mới ban thưởng hơn 300 mẫu. Những thứ này không nói, tá điền nhà ta trồng ra lương thực, còn phải giao cho đại sở triều đình, quanh năm suốt tháng chẳng còn lại bao nhiêu. Cùng ta tạo phản huynh đệ, đã chết gần nữa, ta còn không có gì ban thưởng cho bọn họ. Dưới trướng có rất nhiều tướng sĩ giống ta, năm ngoái binh bại, người nhà thất lạc ở Từ Lợi huyện. Bọn họ cũng là người, bọn họ cũng nhớ nhà, Chung lão gia không cho bọn họ đường lui. Hồ Nguyên càng nói càng giận, thân binh của hắn cũng đỏ cả mắt. Bọn họ đều là người từ Lợi huyện, quê nhà năm ngoái bị Lý Bảo Công chiếm, người nhà có nhiều người thất lạc, không lúc nào là không nhớ. Trước đó nghĩ giết trở về, giờ lại nghĩ hàng phục có thể về nhà. Một trận oán khí trút ra, Hồ Nguyên gầm lên, mau hạ lệnh, mở cửa thành. Trung Nghĩa nhắm mắt không nói lời nào. Hồ Nguyên dưới sự bảo vệ của thân binh, mang theo Trung Nghĩa hướng cửa thành đi đến, vừa đi vừa hô với binh sĩ ven đường, đầu hàng thì có thể về nhà, bên Đại Minh đã nói, bọn họ sẽ không giết hàng. Đều đừng động, chờ về nhà trồng trọt, lúa trong nhà lại không tưới thì tuyệt thu. Lục tục, có không ít quan tướng mang binh đến. Có quan tướng tức giận không thôi, càng nhiều quan tướng lại lộ vẻ giải thoát, chiến tranh kéo dài rốt cuộc không cần đánh nữa. Bắc Tống thời kỳ, Trường Sa thành tường, chính là do chính quyền Sở của Ngũ Đại dựng nên. Khi ấy, một loạt biến động của chính quyền đã thể hiện rõ sự hỗn loạn của Ngũ Đại thập quốc, Ngựa Hi Ngạc giết Ngựa Hi Quảng, Nam Đường diệt Ngựa Hi Ngạc, Lưu Ngôn đuổi Nam Đường, Vương Tiến Quỳ giết Lưu Ngôn, Phan Thúc Tự sát Vương Tiến Quỳ, Chu Hành gặp giết Phan Thúc Tự, sau khi Chu Hành chết, Trương Văn Biểu phản loạn, Tuần Bảo đảm quyền lại giết Trương Văn Biểu bình quân 2-3 năm lại thêm một vị lão đại, thời điểm kịch liệt nhất, nửa năm đã thêm một người. Trung tướng chọn Trường Sa làm nơi định đô là đã trải qua nhiều mặt khảo lượng. Theo mức độ kiên cố của tường thành, cùng với số lượng nhân khẩu mà xét, đầu tiên là Giang Lăng, thứ hai là Nhạc Dương, thứ ba mới đến Trường Sa. Nhưng Giang Lăng và Nhạc Dương đều nằm ở bờ Trường Giang, trực diện với binh phong của quân Đại Minh. Vậy thì chỉ có thể chọn Trường Sa, những nơi khác nhân khẩu không đủ để định đô. Vì sao trung tướng lại gặp phải tứ phía tiến công, không có cụm binh lực lưu giữ Trường Sa để quyết chiến, mà lại chi binh phòng thủ Tương Âm cùng Hành Dương? Bởi vì chỉ còn lại quốc đô thì thua không nghi ngờ, nhân khẩu cùng tài nguyên đều sẽ bị địch nhân khống chế, quân coi giữ cũng sẽ mất đi ý chí tự chiến đến cùng. Trường Sa thành tường là đắp bằng đất, không có dán gạch. Tân khí tật khắc chữ Trường Sa thành tường, còn phải đợi đến Nam Tống mới có thể tu kiến. Vừa đầu hàng tới tướng nước Sở Dương Hoa, chủ động xin đi làm tiên phong mở đường. Dưới trướng hắn, những sở quân tinh nhuệ chỉ giữ lại những người có nhà ở các huyện Đàm Châu, còn lại người quê quán đều bị phân phát hồi hương. Ngoài trừ những người tự nguyện ở lại lập công. Làm như vậy, một là có thể khiến hàng binh an tâm, hai là có thể tiết kiệm lương thảo. Ầm ầm. Cách Trường Sa còn 50 dặm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, tiếp theo là những giọt mưa rơi xuống vô cùng nhanh chóng. Những tướng sĩ đang hành quân đều ngẩng đầu lên reo hò. Hạn hán đã lâu gặp cam lâm, năm nay lúa được cứu rồi. Mặc dù hạn hán lâu như vậy đã định trước mất mùa, nhưng trận mưa này rơi xuống, cuối cùng cũng sẽ không để lúa nước tuyệt thu. Dương Hoa vội vàng ra lệnh cho sĩ tốt hạ trại tránh mưa, mãi đến đêm mới tạnh. Ngày hôm sau, nhổ trại không lâu, trời lại bắt đầu mưa. Hạ một hồi, ngừng một hồi, lại hạ một hồi, lại ngừng một hồi, thể hiện rõ cái sắc mặt của mưa rào phương Nam. Dương Hoa dẫn đầu quân tiên phong, vất vả lắm mới đi vào Trường Sa phía bắc hơn 10 dặm bên ngoài, dự định ngày mai sẽ đi càn quét thanh lý nông thôn bên ngoài thành. Nhưng khi đến rạng sáng, lại đổ mưa to. Trận mưa này, trọn vẹn hạ một ngày một đêm. Tương Giang thủy vị không những khôi phục, hơn nữa còn dâng lên ngày càng cao. Có thể biến thành như vậy, một ngày một đêm mưa to hiển nhiên không đủ, trên Tương Giang rất có khả năng đang phổ hàng mưa to. Hành Dương Chung nhìn nhau nước mưa tâm tình bực bội, đã là ngày thứ sáu. Vừa mới bắt đầu trời mưa, song phương giao chiến đều rất vui vẻ, bởi vì thời tiết nóng bức khiến rất nhiều tướng sĩ không chịu nổi, mỗi ngày đều có người bị cảm nắng mà ngã xỉu. Sau cơn mưa, không khí thanh lương sảng khoái, vừa vặn thích hợp để quyết chiến. Nhưng lão thiên gia dường như mệt mỏi vì huyết tinh, mưa rào rất nhanh đã biến thành mưa to, cứ thế mà rơi cả ngày. Mấy ngày tiếp theo, dường như có người đã chọc thủng một cái lỗ trên trời, nước mưa lúc lớn lúc nhỏ không ngừng nghỉ. Bách tính phụ cận bất chấp nguy hiểm, trong mưa tiến về ruộng lúa để gỡ bỏ bờ ruộng. Lúc này thuộc về kỳ nhổ dò của lúa nước, không có nước thì không được, nhưng nước sâu cũng không được, 3-5cm nước là thích hợp nhất. Nếu không gỡ bỏ lỗ hổng để thoát nước, năm nay lúa nước sẽ gặp vấn đề lớn. Liên quân bên này trinh sát tiếu tham, thỉnh thoảng lại bắt được một mật thám, ép hỏi sau đó đều nói mình là đến đào ruộng đổ nước nông dân. Cuối cùng dứt khoát không bắt, nhưng mỗi thửa ruộng chỉ cho đến một người, hơn nữa chỉ cho mang một cái quất. Bên nào cũng thiếu lương thực, ai cũng không muốn phá hoại sản xuất nông nghiệp. Xung quanh Hành Dương thành đâu đâu cũng là đồng ruộng, ngay cả chiến trường bị đại quân giẫm đạp, dưới những trận mưa to liên tiếp trong mấy ngày, cũng biến thành lầy lội không chịu nổi, khó mà đi lại. Người đều sẽ bị lúng, chỉ có thể đi chân trần gian nan tiến lên, càng đừng nhắc đến móng ngựa của chiến mã. Dương Tái Hưng nhìn màn mưa bên trong Hành Dương thành, cũng có vẻ hơi nôn nóng. Hắn một đường cướp sạch kho lương của sở quân mà đến, thậm chí còn cướp sạch cả bách tính sở quốc, lương thảo hoàn toàn dựa vào tiếp tế tại chỗ, cứ như vậy mà tiếp tục thì không còn lương thực. Trời mưa này đến thật không đúng lúc. Trong quân doanh đào ra một lượng lớn mương thoát nước, rất nhiều lều vải không chịu nổi mưa to, người cùng vật tư đều bị nước mưa xối ướt. Dây cung đều xốp, kéo cung thiếu đi lực đạo. Đáng sợ nhất là sự ẩm ướt xen kẽ, cung nhựa cây khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, rất nhiều cung của song phương đều muốn báo hỏng, phải lấy về sửa chữa lại mới được. Bệ hạ, Trường Sa cấp báo. Trung tướng mở thư tính ra, lập tức sắc mặt kịch biến, nghẹn thở ra một hơi mới giận mắng, Trung tự cái tên hỗn trướng này, làm lỡ đại sự của ta. Trường Sa tạm thời còn chưa thất thủ, nhưng hoàng đệ Trung tự lại thả ra một chiêu vô cùng kỳ quái. Lúc đầu, quân coi giữ Trường Sa chỉ biết Tương Âm đã bị đánh chiếm, không rõ là đã thua như thế nào. Nhưng cờ trắng phân phát cho sĩ tốt sở quân, khó tránh khỏi có hạng người trung nghĩa, lặng lẽ chạy về Trường Sa truyền tin tức, mang về tin Dương Hoa, Trần Tào cùng những người khác đầu hàng địch. Trong Trường Sa thành, quân tâm đại loạn. Lưu thủ quốc đô nhị hoàng tử Chung Tử Nghi, thân vương Chung Tự, bị hoảng sợ đến mức nhìn ai cũng giống như muốn làm phản đầu hàng địch. Dương Hoa đều phản, còn có thể là ai không có khả năng phản. Chung Tự lặng lẽ tìm đến Chung Tử Nghi, nói rằng Lý Hợp Nhung quê quán tại Tùng Tư, hắn cùng Anh Tuyên, Hồ Nguyên đều là bạn cũ. Hồ Nguyên cưỡng ép thừa tướng dân thành đầu hàng địch, vậy Lý Hợp Nhung có thể hay không cũng học Hồ Nguyên. Nên lập tức thu hồi binh quyền của Lý Hợp Nhung, không cho hắn cơ hội đầu hàng địch. Chung Tử Nghi mới 14 tuổi, trong lúc rối loạn thế mà còn có khả năng suy tính, nhưng nếu Lý Hợp Nhung không muốn đầu hàng địch, đột nhiên giết hắn, làm cho những tướng lĩnh khác đầu hàng địch thì sao? Tạm thời không giết, chỉ là giam lỏng. Chung Tự nói, Lý Hợp Nhung thật không đơn giản, hắn là tự mình khởi binh đánh hạ 4 tòa huyện thành, sau đó lại mang theo địa bàn tìm đến Chung Tướng. Chỉ có điều, địa bàn mà Lý Hợp Nhung đánh hạ, năm ngoái tất cả đều bị Lý Bảo chiếm lĩnh. Chung Tử Nghi còn đang do dự. Chung Tự nói, binh lính của Lý Hợp Nhung, tất cả đều là từ phía Bắc Động Đình Hồ trốn tới, sĩ tốt quê quán đều bị giặc Minh chiếm cứ. Lúc ấy binh bại trốn quá nhanh, vợ con của bọn họ, lão tiểu đều ở trong nhà. Bệ hạ vì sao không dám để Lý Hợp Nhung thủ Tương Âm, mà lại đặt toàn bộ ở Trường Sa? Chính là sợ binh lính của Lý Hợp Nhung nhớ nhà mà đầu hàng địch. Lý Hợp Nhung có lẽ trung nghĩa, nhưng tướng sĩ dưới trướng hắn thì sao? Nhưng giam lỏng Lý Hợp Nhung, binh lính của hắn ngược lại càng dễ tạo phản. A, Chung Tử Nghi nói. Chung Tử nói, trước dụ bắt Lý Hợp Nhung, sau đó để Lý Hợp Nhung hạ lệnh, bảo tướng sĩ dưới trướng giao ra toàn bộ vũ khí. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhưng binh lính của Lý Hợp Nhung là chủ lực thủ thành, thu vũ khí của bọn họ thì còn làm sao thủ Trường Sa? Chung Tử Nghi hỏi. Chung Tử nói, chiêu mộ thanh niên trai tráng trong thành làm vũ khí, đem những vũ khí này giao cho thanh niên trai tráng. Chung Tử Nghi do dự bất định, bèn đi gặp Hoàng hậu Doãn Thị. Doãn Thị xuất thân từ đại tộc Đỉnh Châu, cũng không phải là vợ cả của Chung Tướng, mà là Chung Tướng sau khi khởi binh đã cưỡng ép cưới. Chung Tử Nghi mẹ đẻ mất sớm, 10 tuổi đã theo Doãn Thị sinh hoạt. Hai mẹ con tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng chung sống lại vô cùng thân thiết, Doãn Thị còn dạy dỗ Chung Tử Nghi đọc sách làm thơ. Mẫu hậu có gì chỉ thị? Chung Tử Nghi giải thích rõ tình huống rồi hỏi. Doãn Thị kỳ thật rất muốn đầu hàng, nhưng nhìn Chung Tự lại không dám nói thật, chỉ nói, chính các ngươi làm chủ đi. Chung Tử Nghi, Chung Tự rất nhanh rời đi, an bài bố trí một phen, liền phái người triệu kiến Lý Hợp Nhung. Lý Hợp Nhung lúc đầu đang mạo vũ tuần thành, nhận được mệnh lệnh lập tức đi gặp. Vừa vào nhà đã phát hiện tình huống không đúng. Hắn nhìn binh lính vây quanh, chất vấn Chung Tử Nghi, Chung Tự, hai người các ngươi lại muốn dân thành đầu hàng địch. Việc này làm không quang minh chính đại, Chung Tử Nghi lập tức cúi đầu, không dám đối diện. Chung Tự lại nói, Lý tướng quân cùng tướng sĩ dưới trướng đều là người Động Đình Hồ phía Bắc, Lý tướng quân lại cùng mấy vị phản tướng kia có quan hệ cũ. Vì bảo toàn Trường Cát, không thể không bắt giữ tướng quân. Lý Hợp Nhung tức đến nổ phổi, các ngươi quê quán ở Đỉnh Châu cũng bị giặc Minh chiếm đoạt, chẳng lẽ các ngươi cũng định đầu hàng địch? Bệ hạ quê quán cũng bị giặc Minh chiếm đoạt, chẳng lẽ bệ hạ cũng định đầu hàng địch? Đại sở là của Chung gia, đương nhiên sẽ không đầu hàng địch. Chung Tự lên tiếng, chờ đánh lui quân địch, tự khắc sẽ minh oan. Nhưng trước đó, tướng quân cứ ở lại trong trạch viện này. Binh lính của tướng quân cũng cần phải bỏ vũ khí, tập trung an trí trong doanh, không được phép ra ngoài. Lý Hợp Nhung giận quá hóa cười, cười xong lại rơi lệ, nản lòng thoái chí nói, tốt một cái đại sở là của Chung gia, hôm nay ta mới hiểu rõ. Mang ta đi triệu tập tướng sĩ đi, giữ được mạng cho bọn họ là tốt rồi. Đội quân của Lý Hợp Nhung bị triệu tập lại trong mưa, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, phẫn nộ đến mức suýt chút nữa nổi loạn ngay tại chỗ. Nhưng chủ tướng của bọn họ bị ép buộc, bản thân họ lại bị quân đội bạn vây quanh, đành phải từng người một vứt bỏ binh khí, cởi bỏ giáp trụ. Các bộ tướng còn lại đều bị hành động của Chung Tự làm cho khiếp sợ. Bọn họ chấn kinh đến mức nào? Thậm chí không ai đứng ra khuyên can, ai nấy đều ngậm miệng không nói, trong lòng bắt đầu tính toán chuyện khác. Đại sở hoàng hậu Doãn Thị lặng lẽ gọi đệ đệ Doãn Minh Đạo đến, chung tự nhiễu loạn quân tâm, Trường Sa tất nhiên không thể giữ. Ngươi ngầm phái người liên lạc với quân Minh, tìm cơ hội hiến thành đầu hàng, có thể bảo toàn đỉnh châu Doãn Thị của ta. Doãn Minh Đạo khó xử nói, A tỷ, Chung Thị đối đãi Doãn Thị chúng ta không tệ, chuyện này thực sự. Doãn Thị lại nói, Doãn gia ta đời đời thư hương, sao có thể mãi theo giặc. Ta cũng chỉ là bị Chung tướng ép cưới, mấy năm nay dốc lòng vì hắn giáo dục thứ tử, đã coi như tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo hết lòng giúp đỡ. Ngươi nếu không sớm tính toán, đỉnh châu Doãn Thị sẽ gặp họa diệt tộc. Ta nghe A tỷ. Doãn Minh Đạo bị thuyết phục, chuyện này liên quan đến toàn bộ gia tộc. Bạch Kỳ đang chờ trong doanh trại, nhức đầu không thôi. Mấy ngày mưa to liên tiếp ập đến, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch tác chiến của hắn. Không chỉ khó tác chiến trong mưa, hơn nữa, tường giang nước dâng cuồn cuộn, lương thảo tiếp tế cũng không dám dùng thuyền vận chuyển, đổi sang đường bộ vận chuyển thì càng thêm khó khăn. Ngay lúc này, Doãn Minh Đạo phái người đến. Nghe xong tin tức người này mang đến, phản ứng đầu tiên của Bạch Kỳ là giả, Doãn Thị khẳng định đang trá hàng để dụ dỗ quân Minh. Chỉ hai canh giờ sau, lại có tướng lĩnh phái người đến, vẫn là đưa ra tin tức tương tự. Trong vòng hai ngày, Bạch Kỳ tiếp đãi năm sứ giả, tất cả đều đến liên lạc đầu hàng. Bạch Kỳ triệu tập chúng tướng họp, muốn hàng thì càng nhiều người, ta lại càng cảm thấy là trá hàng. Có phải là Chung tự cố ý diễn kịch cho chúng ta xem không? Anh Tuyên, Dương Hoa, Trần Tào cùng đám hàng tướng cũng không cách nào xác định việc này thật giả, bởi vì thực sự có chút quá mức khác thường. Người bình thường rất khó hiểu được cách hành xử của Chung tự. Vương Nguyên nói, mặc kệ thật giả, mang binh đi dưới thành thử một phen, làm tốt phòng bị vạn toàn là được. Mấy ngày mưa to liên tiếp cuối cùng cũng tạnh, bầu trời quang đãng trở lại. Nhìn lượng mưa ở lưu vực Tương Giang, e rằng năm nay Động Đình Hồ lại phải hứng chịu hồng tai. Hơn nữa mùa mưa vẫn chưa qua, chưa biết chừng ngày nào lại mưa nữa. Khí hậu quả thật phức tạp, lại còn liên quan đến hoạt động của mặt trời. 200 năm nay, toàn cầu đều cùng một bộ dạng quái dị, nhiệt độ trước nóng lên rồi lại chuyển lạnh, hơn nữa cái lạnh này chỉ mới diễn ra 2-30 năm nay thôi. Bắc Tống kỳ thực vẫn ấm lên, nhưng lại nóng ẩm thất thường, lúc khô hạn, lúc lại lũ lụt. Tình hình toàn cầu cũng không khác biệt. Nền văn minh Maya ở Trung Mỹ cũng sụp đổ trong giai đoạn này. Theo lượng mưa tăng ở Ả Rập và Ấn Độ, thì Đông Phi và Bắc Mỹ lại phải gánh chịu hạn hán khốc liệt. Giờ đây, toàn cầu lại chuyển lạnh, khí hậu càng thêm tồi tệ. Điểm phân định chính là mấy năm trước khi Tống Huy Tông lên ngôi, nhiệt độ năm sau lại thấp hơn năm trước, mùa đông giá rét năm sau lại dài hơn năm trước. Nói về chuyện mưa tạnh, quân Minh bắt đầu công thành. Phía bắc Trường Sa thành là sông Lưu Dương, phía tây lại là Tương Giang, mực nước đều dâng cao, dòng chảy xiết. Quân Minh trước tiên phải cuốn đi trên sông Lưu Dương, tốc độ qua sông vô cùng chậm chạp, cả ngày chỉ qua được 2-3 ngàn người. Pháo gỗ gần như không thể dùng, thuốc nổ phòng ẩm còn tạm được, nhưng nòng pháo bằng gỗ lại bị ẩm nghiêm trọng. Khí giới công thành cỡ lớn cũng không thể dùng, mặt đất lầy lội đẩy đi quá khó khăn. Vì vậy tạm thời lười chế tạo, may mắn còn mang theo rất nhiều than bay tránh lôi từ Tương Âm. Than bay tránh lôi là loại than có thêm cán gỗ và móc sắt ở đỉnh, móc sắt có thể móc vào tường chắn mái, cán gỗ có thể phòng ngự gỗ lăn. Tất cả tướng sĩ minh quân đều cởi giày, chân trần đi trên mặt đất. Muốn công thành, còn phải đợi thêm mấy ngày nữa, ít nhất phải đào hào tới, dựng cầu nổi theo sông Hộ Thành để đi qua. Không có nửa tháng chuẩn bị, đừng hòng qua được sông Hộ Thành. E rằng thủ tướng trong thành đã không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu cấu kết lẫn nhau, rất nhanh đã hình thành phe đầu hàng lấy Doãn Thị làm trung tâm. Doãn Minh Đạo lại phái người đến liên lạc, giải thích rõ quân chỉ cần phái 2-3 ngàn người qua sông Hộ Thành, làm bộ muốn công thành, thế lực đầu hàng trong thành sẽ thừa cơ phát động. Bạch Kỳ cùng Vương Nguyên, Lâm Sung thương lượng một phen, quyết định phái Dương Hoa mang binh đánh Nhi binh. Dù sao binh của Dương Hoa đều là hàng binh, hơn nữa Dương Hoa còn nóng lòng lập công, gặp phải trá hàng chết nhiều cũng không đau lòng. Ngày hôm sau, buổi sáng, Dương Hoa tự mình dẫn 2.000 quân tốt, bắt đầu ngồi thuyền qua sông Hộ Thành. Mấy vạn quân Minh ở Nam Thành, Đông Thành nổi trống hò hét, cũng giơ thang bay đến gần sông Hộ Thành. Một tướng nước Sở tên là Ngô Lượng, chạy đến chỗ Chung tự chủ động xin đi. Giặc Minh không lấp đầy sông Hộ Thành, cầu nổi cũng chưa đáp, còn muốn ngồi thuyền tới. Mạc tướng Nguyện mang 800 quân tốt ra khỏi thành chặn giết, mạnh mẽ áp chế nhuệ khí. Chung tự cẩn thận xem xét tình hình bên ngoài thành, cảm thấy nên chủ động xuất kích. Mấy cửa thành đều do thân tín của Chung tự trấn giữ. Trong nháy mắt một cửa thành mở ra, Ngô Lượng vốn phải dẫn binh ra khỏi thành tác chiến, lại đột nhiên đối với quân đội phòng thủ cửa thành rút đao. Ngô Lượng vừa tập sát, vừa hô lớn. Những tướng lĩnh phe đầu hàng còn lại nhận được tín hiệu, lập tức đối với quân đội bạn xung quanh động thủ, đồng thời hô lớn bảo quân đội bạn buông vũ khí thì không giết. Dương Hoa thấy cửa thành mở một chỗ, đầu tường cũng chém vết, hưng phấn la lên, kiến công lập nghiệp, ngay lúc này. Bọn chúng theo sông hộ thành leo lên bờ, còn chưa kịp chỉnh đốn đội ngũ, đã như ông vỡ tổ xông vào cửa thành. Lâm Sung, người mang binh theo sau, còn lại bộ đội sau đó tiếp ứng. Bạch Kỳ hạ lệnh. Bên ngoài đánh nhau náo nhiệt, Doãn Minh Đạo lại dẫn binh xông vào hoàng cung, đối với thị vệ hoàng thành không còn mấy người hô, mau mở cửa thành, bên ngoài có người phản loạn, ta muốn dẫn binh bảo vệ hoàng hậu và hoàng tử. Quốc Cửu gia đích thân đến, thị vệ hoàng thành không nghi ngờ gì, vội vàng hấp tấp mở cửa cung. Doãn Minh Đạo xông vào liền động thủ, giết tan thị vệ hoàng thành, sau đó đi bảo vệ tỷ tỷ, bắt hoàng tử. Doãn Thị nghe động tĩnh, phái người đi mời Chung Tử Nghi, gọi nhị hoàng tử đến bên cạnh mình. Thấy Doãn Minh Đạo dẫn binh xông vào, Chung Tử Nghi hoảng sợ quay sang nhìn mẹ kế, mẫu hậu cũng muốn đầu hàng giặc sao? Doãn Thị biểu lộ bình tĩnh nói, các ngươi không cướp đi binh quyền của Lý Hợp Nhung, Trường Sa thành này còn có thể thủ một phen. Lý Hợp Nhung bị giam lỏng, tướng sĩ nội bộ lục đục, làm sao có thể đồng lòng thủ thành? Hoàng Nhi, đầu hàng đi. Con còn trẻ, có lẽ còn giữ được tính mạng. Chung Tử Nghi khóc nức nở nói, hoàng thúc hại ta đã sớm nói không nên bắt Lý tướng quân. Doãn Minh Đạo mang theo hoàng hậu và hoàng tử, tiến về ngoài thành ra lệnh cưỡng chế các nơi quân coi giữ đầu hàng, những người còn đang chống cự sở quân nhau nhau buông vũ khí. Chỉ còn Chung Tự còn đang mang binh chém giết, nhưng cũng bị chặn ở trên tường thành không đáng kể. Ầm ầm. Bầu trời lại vang lên tiếng sấm, lần này chỉ mưa rào, rất nhanh mặt trời đã ló dạng. Chung Tự không chịu nổi trận mưa rào này, bị loạn tiễn đâm chết trong mưa. Tứ phía cửa thành mở rộng, quân Minh từng đám tràn vào tiếp quản Trường Sa. Hành Dương. Sau khi nhận được cấp báo từ Trường Sa vào ngày hôm sau, Chung tướng liền dẫn quân ra khỏi thành quyết chiến dưới mưa. Bên ngoài thành khắp nơi là vũng bùn, một số ruộng lúa tích nước rất sâu, đến một chỗ thích hợp đánh trận rộng rãi cũng không tìm ra. Liên quân bên này, làm sao có thể ứng chiến? Chung tướng cường công doanh trại liên quân, ngày đầu tiên đã tổn thất nặng nề, chật vật rút về thành nội liếm vết thương. Đêm đó, các tướng lĩnh liên quân họp. Lý Củng hiện tại rất nể mặt Tào Thành, vừa mở miệng đã nói, Tào tướng quân là lão tướng, khẳng định đã đoán được, Chung tướng phía sau hơn phân nửa gặp phải tình thế cấp bách. Tào Thành được nhắc nhở, trong nháy mắt mạch suy nghĩ thông suốt, nhất định là Trường Sa bị vây, thuộc quốc công bên kia liên tiếp đại thắng. Nếu không, Chung tướng làm sao lại nóng lòng quyết chiến? Hiện tại đường không dễ đi, một cước dẫm vào bùn lầy cũng khó rút ra, căng đầy mặt đất đi lên cũng trượt, trên người khô giáp càng nhiều thì càng khó hành động. Ngụy tướng nước Sở khô giáp so với chúng ta tốt, lúc này đánh trận là bọn chúng chịu thiệt a, Dương Tái Hưng nói, vậy thì thủ doanh không ra, kéo cũng đem Chung tướng lôi chết. Chung tướng có thể chạy trốn không? Để lại một bộ phận thủ hành Dương, mang theo đại bộ phận cứu viện Trường Sa. Đường Thiết nói ra ý nghĩ của mình. Dương Tái Hưng nói, tường giang nước lên, chảy tràn rất gấp. Coi như một mực không mưa, cũng phải mất 2-3 ngày mới có thể đi thuyền, hắn muốn đi cũng phải 2-3 ngày sau. Mặc kệ hắn có đi hay không, chúng ta cứ giữ vững doanh trại đã. Tào Thành đánh nhịp nói. Lý cũng như dỗ tiểu hài tử, gật đầu nói, Tào tướng quân nói rất phải. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A thủ phát. Nói về trong hành Dương Thành, Chung tướng xuất chiến lúc ngâm một trận mưa, trong lòng lại lo lắng tình hình Trường Sa bên kia, hắn càng nghĩ càng giận cho đến hơn nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau đã nửa buổi sáng, Chung tướng vẫn chưa rời giường, thân binh chỉ có thể ở ngoài cửa nhắc nhở. Gọi nhiều lần, Chung tướng rốt cục ừ một tiếng, dìu ta lên. Vừa nghe giọng nói đã thấy không ổn, giọng nói đều khàn đặc, thân binh vội vàng đẩy cửa đi vào. Chung tướng đang phát sốt cao, dặn dò thân binh nói, gọi Tạ Thánh Công đến, không thể để người khác biết ta bị bệnh, đến Lang Trung cũng không cần tìm. Tạ Bảo Đảm Nghĩa rất nhanh đến thăm, thấy dáng vẻ Chung tướng kinh hãi thất sắc, lão gia, đây không phải là lúc bị bệnh. Ai, lớn tuổi, những ngày này tâm lực lao lực quá độ, hôm qua lại ngâm một trận mưa, Chung tướng tựa vào đầu giường nói, Trường Sa e là nửa muốn thất thủ, đại sở khả năng không còn. Tạ Bảo Đảm Nghĩa nói, Trường Sa có Lý Hợp Nhung tại, thủ vững 2-3 tháng cũng không thành vấn đề. Chung tướng nói, quân địch binh lâm thành hạ, Chung tự lại chiếm binh quyền của Lý Hợp Nhung. Cái gì? Tạ Bảo Đảm Nghĩa kinh hô. Cái tên ngu xuẩn này, quả thực hồ đồ cực độ, Chung tướng bất đắc dĩ nói, ta giao cho Lý Hợp Nhung tổng lĩnh Trường Sa phòng ngự, chính là sợ có người làm bậy, không nghĩ rằng Chung tự lá gan lớn như vậy, dám dụ bắt Lý Hợp Nhung giam lỏng. Trời muốn gì sở, biết làm sao bây giờ? Tạ Bảo Đảm Nghĩa đứng chết chân tại chỗ, đã không biết nên làm phản ứng gì. Chung tướng nói, ta có một yêu cầu quá đáng. Tạ Bảo Đảm Nghĩa nói, lão gia cứ phân phó. Vợ con lão đều ở Trường Sa, lẽ ra không nên để ngươi bỏ rơi gia đình. Chung tướng nói, nhưng ta không yên lòng với người khác, chỉ có thể nhờ cậy ngươi. phía bắc không có doanh trại quân địch, đêm nay ngươi hãy dẫn thái tử lẻn trốn, tìm một nơi ẩn náu mà sống. Đừng nghĩ đến báo thù, cũng không cần khởi binh tạo phản, cứ để thái tử tìm thôn phụ kết hôn, dù sao cũng phải kéo dài hương hỏa chung gia ta. Thần đi rồi, lão gia lại sinh bệnh, vậy Hành Dương phải làm sao? Tạ Bảo Nghĩa hỏi. Trung tướng nói, 3 ngày sau, ta sẽ đầu hàng. Trong 3 ngày này, ngươi dẫn thái tử đi xa được bao xa thì đi. Thần. Tuân lệnh. Đôi mắt Tạ Bảo Nghĩa rưng rưng lệ. Giọt nước mắt này, vừa là vì trung tướng và đại sở, lại vừa là vì vợ con của chính mình, hắn biết đời này mình không còn cơ hội gặp lại người thân. Đêm xuống, Tạ Bảo Nghĩa cuốn vàng bạc quanh eo, dẫn theo thái tử cùng một chiếc giỏ, ra khỏi thành, nói với lính canh là muốn đến Trường Sa cầu viện binh. Hai người cứ thế biến mất khỏi thế gian. Trung tướng sốt cao không ngừng, không cho ai chữa trị, vậy mà lại vượt qua. Đến ngày thứ 3, chỉ còn lại triệu chứng ho khan. Ông gọi các tướng đến, dặn dò, Giang Sơn đại sở đã mất phân nửa, các ngươi theo ta chinh chiến bao năm, cũng chẳng được hưởng phú quý gì. Giờ đây cùng đường mạt lộ, đành phải mở thành hàng địch. Nhưng không được hàng người bên ngoài thành, bọn chúng quân kỷ không nghiêm, vào thành tất sẽ cướp bóc, tàn sát. Quân Minh quân kỷ rất tốt, hãy nói với đám hỗn trướng bên ngoài thành, để Minh quốc thuộc quốc công tự mình đến tiếp nhận Hành Dương thành. Bệ hạ. Chúng tướng đồng loạt quỳ xuống, có người còn khóc lớn. Trung tướng lắc đầu, gia đình các ngươi phần lớn ở Trường Sa, hàng sớm một chút có lẽ còn bảo toàn được. Tất cả lui ra, để ta được yên tĩnh một lát. Chúng tướng lại khóc rống, có người khuyên trung tướng tự thủ đến cùng. Trung tướng bất đắc dĩ phất tay, náo loạn hơn nửa ngày, trong phòng chỉ còn lại một mình ông. Trung tướng cầm bút viết di ngôn, đại ý là mong Bạch Kỳ đối đãi tốt với tướng sĩ đầu hàng, đối đãi tốt với bách tính sở quốc. Viết xong, ông lại dùng phong thư niêm phong cẩn thận, đặt ngay ngắn lên bàn. Trung tướng cầm chui đao, có chút luyến tiếc cuộc đời. Do dự hồi lâu, cuối cùng rút đao tự vẫn. Mãi đến khi thân binh mang đồ ăn đến, gọi mấy tiếng không thấy đáp, mới đẩy cửa vào xem tình hình. Bệ hạ. Trong Hành Dương thành, toàn quân để tan. Những tướng sĩ còn lại kiên quyết tự thủ thành trì, không chịu hàng quân bên ngoài, mà chờ Bạch Kỳ tự mình dẫn binh đến tiếp nhận. Bạch Kỳ còn chưa chiếm được Trường Sa, Triệu Đỉnh đã đến Nhạc Dương, đi cùng còn có rất nhiều quan viên. Mặc dù Hồ Nam nhân khẩu giảm mạnh, việc lập tỉnh có vẻ hơi gượng gạo, nhưng chính vì nhân khẩu không đủ, cần gấp rút khai phá, Triều Đình mới thiết lập Hồ Nam tỉnh để tăng tốc phát triển. Triệu Đỉnh, Doãn Khai Phong Phủ, được điều đến làm Hồ Nam Tả Bố chính sứ đời đầu tiên. Chờ hắn mãn nhiệm hồi kinh, rất có khả năng sẽ được thăng làm thượng thư bộ nào đó, hoặc cũng có thể là tả thị lang của hai bộ. Triều Đình sắp ban hành công văn, Triệu Đỉnh nói, tỉnh Hồ Bắc sẽ dời Tương Dương, tỉnh lỵ Hồ Nam định tại Trường Sa, hai tỉnh gắn bó như môi với răng, cần nhiều giao lưu. Hồ Bắc Tả Bố chính sứ Lý Quang nói, đó là đương nhiên, sông và động Đình Hồ là hai yếu tố thủy lợi, hai tỉnh cần hợp tác mới được. Triệu Đỉnh hỏi, năm nay Hồ Bắc lương thực còn đủ dùng không? Lý Quang lắc đầu, đều điều đi cung ứng quân lương, các phủ còn lại không nhiều. Hiện giờ Hồ Nam trăm công nghìn việc đang chờ giải quyết, lúa lại chắc chắn mất mùa, e là phải vận lương từ Tứ Xuyên đến. Không câu nệ thô lương hay lương thực tinh, điều 1 vạn thạch thì sao? Triệu Đỉnh bắt đầu tính toán. Lý Quang có chút không muốn cho lương thực, dù sao chinh phạt trung tướng đã xuất rất nhiều lương thực, Hồ Bắc cũng cần dự trữ để phòng vạn nhất. Hắn cũng không trực tiếp từ chối, chỉ nói, hạ quan có thể tấu lên triều đình trước, Hồ Bắc nếu nhận được công văn của hộ bộ nhất định sẽ cấp lương thực. Vậy thì đa tạ. Triệu Đỉnh vội vàng thở dài. Công văn của hộ bộ phát cho Hồ Bắc, Lý Quang tất nhiên sẽ kêu than, đoán chừng cuối cùng còn phải giảm bớt, có thể điều vận 4-5 ngàn thạch đến Hồ Nam đã là cực hạn rồi. Tứ Xuyên viện trợ số lượng đã định, 5 vạn thạch thóc, 5 vạn thạch bắp ngô, năm nay sẽ vận chuyển toàn bộ đến Hồ Nam. Hồ Nam, Hồ Bắc hai tỉnh là tỉnh thí điểm toàn diện thực hiện bày đinh nhập mẫu. Thực lực thân sĩ địa chủ Hồ Bắc không mạnh, Hồ Nam lại bị trung tướng thanh tẩy một lần, toàn diện bày đinh nhập mẫu lực cản không lớn. Nói thật, chính sách bày đinh nhập mẫu này, ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng, Chu Quốc Tường, Chu Minh cũng không biết sau này sẽ thành ra sao. Ưu điểm thì không cần phải nhắc lại, khuyết điểm là địa chủ chuyển chi phí đinh dịch cho tá điền. Mà quan phủ địa phương có thể sau khi bày đinh nhập mẫu, lại làm hà khắc quyên, biến tướng thu đinh dịch tiền, hoặc trực tiếp trưng tập đinh dịch, chẳng khác gì lặp lại thu thuế đầu người. Đây không phải là lo lắng vô cớ, thanh triều chính là như vậy, bày đinh nhập mẫu cũng không giảm bớt gánh nặng của nông dân, chỉ là khiến triều đình trung ương tăng thu thuế mà thôi. Chu Quốc Tường, Chu Minh có thể làm, chính là để lại một chút tiền đinh dịch nhập vào ruộng cho tài chính địa phương các cấp, nếu không chẳng khác nào ép quan địa phương lặp lại thu thuế. Điều này giống như Chu Nguyên chương định lương bổng quan viên cực thấp, làm quan không tham thì đến cơm ăn cũng là vấn đề. Triệu Đỉnh nói, Mạo Muội hỏi một câu, sau khi hoạch giới lại, Hồ Bắc theo Tân Pháp có bao nhiêu hộ khẩu? Hơn 80 vạn hộ, hơn 230 vạn khẩu, Lý Quang thở dài nói, còn có rất nhiều là quân nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể dời đi, năm nay đã dời đi một nhóm. Hồ Bắc an trí số lượng lớn quân nhân và lưu dân, tỷ lệ thanh tráng niên rất cao, mỗi hộ nhân khẩu cũng không nhiều. Triệu Đỉnh thầm nghĩ, sau binh tai, xem ra Hồ Nam nhiều nhất chỉ có 3-40 vạn hộ. Tỷ lệ hộ và khẩu của Đại Tống, cơ bản đều là 1-2 trở lại. Cái khẩu này, đặc biệt là đinh khẩu, chính là người phải gánh vác sai dịch, lao dịch, nghĩa vụ quân sự. Hồ Nam, Hồ Bắc đã thực hiện bày đinh nhập mẫu, cũng sẽ không tính toán đinh khẩu nữa, mà trực tiếp thống kê nhân khẩu. Đồng thời, dưới 15 tuổi không tính, tròn 15 tuổi mới lên hộ khẩu. Ngoài ra còn một hạng thay đổi, quan hộ và dân hộ gộp là một, sau này không còn thống kê riêng. Phường quách hộ, nông thôn hộ vẫn giữ phép tính, tức là thành thị hộ khẩu và nông thôn hộ khẩu. Nhưng phương pháp thu thuế cần điều chỉnh, thành thị hộ khẩu theo diện tích bất động sản thu thuế, nông thôn hộ khẩu theo diện tích điền sản ruộng đất thu thuế, không còn phân chia nhất nhì ba bốn năm đẳng hộ, cũng không còn phân chia chủ hộ và khách hộ. Bởi vì phân chia hộ đẳng và chủ khách hộ có quá nhiều lỗ hổng để chui, so với dấu diếm báo bất động sản, điền sản ruộng đất còn nhiều mánh khóe hơn. Trước đó Hồ Nam do Lý Quang quản lý, Triệu Đỉnh hỏi hắn rất nhiều tình huống. Bước tiếp theo, Triệu Đỉnh còn muốn viết thư cho Giang Tây Bố chính sứ, trước tiên xây dựng quan hệ riêng tư giữa hai bên. Nhiệm vụ của hắn năm nay là giữ gìn Hồ Nam ổn định, đừng để dân chúng đói bụng nổi loạn. Sang năm sẽ bắt đầu ban bố chính sách di dân, chủ yếu hướng Giang Tây thu nạp di dân, đất hoang khai khẩn 3 năm sẽ cho khế ước. Giang Tây người đông đất ít, nhân khẩu nhiều đến mức bùng nổ, đang dễ dàng bổ khuyết chỗ trống nhân khẩu của Hồ Nam. Chờ Hán tộc nhân khẩu phong phú lên, lại đến giải quyết vấn đề của giao tộc, dân tộc động, miêu tộc. Dân tộc thiểu số trên núi không cần nộp thuế, nhưng có rất nhiều dân tộc thiểu số xuống núi, còn có rất nhiều người Hán tự xưng là dân tộc thiểu số. Những tộc dân gần khu vực người Hán sinh sống, kỳ thực đã quen với việc bị Tống triều thu thuế, nhưng gặp tai năm hoặc thuế má quá nặng lại thường xuyên chống đối nộp thuế nổi loạn. Phải nắm bắt một cái độ, quan phương xác định rõ tiêu chuẩn thu thuế, không thể giống quan lại triệu Tống như thế lung tung trưng thu. Những kẻ đó thu thuế của dân tộc thiểu số, đa số đều bỏ vào túi riêng. Đúng rồi, còn phải cùng thuộc quốc công giữ gìn quan hệ. Sau khi trung tướng bị diệt, số lượng lớn ma ni giáo đồ vẫn còn, Bạch Kỳ cần lấy thân phận quốc công gia, dẫn binh trấn thủ Trường Sa ít nhất 3 năm. Bình Hương. Quân Giang Tây Bắc Lộ bị đánh tan, từng nhóm trở về Nam Xương chỉnh biên, còn phải tính toán tiền trợ cấp thương vong. Tống Huy Tông nhìn nhóm quân đội cuối cùng rời đi, thầm thì, cái chung này cùng nhau cũng không chịu được đòn, mới 3-4 tháng đã bị diệt, uổng ta còn cho rằng hắn là một nhân vật. Ai, trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Huyện lệnh Tạ Trạch thở dài một tiếng. Tống Huy Tông vội vàng nói, Đại Minh thiên binh, không gì không thắng. Trung tướng Chi Lưu, chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tạ Trạch lắc đầu, quay người về huyện nha, mấy tháng nay hắn mệt đến chết đi sống lại. Đi vài bước, Tạ Trạch lại quay đầu nói, cuối cùng được một ngày nhàn rỗi, lại đến huyện nha cùng ta uống rượu. Tống Huy Tông vội vàng đuổi theo, đi cùng huyện lệnh uống rượu. Hai người trước kia đã gặp mặt, Tạ Trạch là tiến sĩ năm tuyên hòa thứ ba, xuất thân từ kỳ thi đình cuối cùng do Tống Huy Tông chủ trì. Nhưng Tạ Trạch xếp hạng tiến sĩ tương đối sau, căn bản không nhìn thấy hoàng đế như thế nào. Ở kinh thành bổ khuyết một năm, Tạ Trạch đã ngoại phóng làm Vĩnh Xương khách quán giám đốc, tương đương với giám đốc khách sạn Hứa Xương thị, rồi không còn gặp lại hoàng đế nữa. Khi Chu Minh dẫn quân bắc thượng, nông dân Vĩnh Xương thừa cơ khởi sự, giết một đám quan viên ra khỏi thành. Tạ Trạch ở lại trong thành sắp xếp công việc tiếp đãi, vừa vặn tránh được kiếp nạn đó. Mặc dù Chu Minh không ở khách sạn, nhưng quan viên còn lại của Vĩnh Xương không nhiều, Tạ Trạch vẫn bận rộn khắp nơi, bây giờ cuối cùng đã tìm được chức huyện lệnh trong Tân triều. Tạ Trạch còn có một người em trai tên Tạ Hồng, hai người cùng khoa tiến sĩ. Nếu đổi lại Tạ Hồng ở Bình Hương, chắc chắn sẽ nhận ra Tống Huy Tông ngay. Bởi vì Tạ Hồng là một trong 20 người đứng đầu tiến sĩ, nghe nói bữa tiệc vui vẻ gần hoàng đế nhất. Trở lại hậu trạch huyện nha, huyện lệnh và chủ bộ bày rượu ngồi đối diện. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Tống Huy Tông vội vàng rót rượu cho cấp trên, nịnh nọt nói, mấy ngày nay, huyện Tôn Hiệp trợ quân vụ mệt mỏi quá, lại nghỉ ngơi thêm nửa tháng, tất cả sự vụ tại hạ đều sẽ giúp đỡ xử lý. Tạ Trạch tán thưởng nói, ngươi có bản lĩnh, làm chủ bộ quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Lần sau khảo thí mãn nhiệm, định cho ngươi bình ưu đẳng. Đa tạ huyện Tôn thưởng thức. Tống Huy Tông cười nâng ly mời rượu. Quan viên Tân triều Đại Minh khảo thí mãn nhiệm, cần cấp trên đánh giá, tiếp theo là bộ môn cấp phủ tổ chức đánh giá, cuối cùng lại vào kinh đến lại bộ báo cáo. Tạ Trạch hỏi, ngươi có hiểu về bắp ngô, khoai lang không? Tống Huy Tông trả lời, nghe nói qua. Tạ Trạch nói, Tân Triều coi trọng dân sinh, bắp ngô khoai lang lại là vật thiên tử mang từ hải ngoại về. Huyện Bình Hương này nhiều núi, hẳn là thích hợp trồng trọt. Bây giờ đã mất binh mã, sang năm sẽ đẩy mạnh trồng trọt cây trồng mới, ta đã dân sớ xin điều một ít hạt giống đến. Huyện Tôn vì dân lo, tại hạ bội phục sát đất. Tống Huy Tông lập tức nịnh bợ. Ngươi cũng phải cẩn thận ứng phó việc này, Tạ Trạch chỉ tay về phía bắc, cười nói, nếu bắp ngô, khoai lang trồng tốt, biết đâu lại được quan gia để mắt. Đến lúc đó, người ta cùng nhau thăng quan, chẳng phải là quá mỹ miều sao? Tống Huy Tông nói, xin tuân theo lời Huyện Tôn. Tạ Trạch sửa lời, phải nói là xin tuân theo lời bệ hạ. Ta đã có tin tức xác thực, triều đình muốn thiết lập khuyến nông sở ở Viên Châu Phủ, trước mùa đông sẽ có khuyến nông quan đến nhậm chức. Đến lúc đó, nếu có khuyến nông quan đến, người phải lo liệu chiêu đãi chu đáo. Tống Huy Tông gật đầu, nhất định, nhất định. Tạ Trạch nói tiếp, mấy vị khuyến nông quan kia, đừng thấy phẩm cấp không cao, nhưng đều được gọi là thiên tử môn sinh, tuyệt đối không được đắc tội. Huống chi, họ còn có thể giúp dân nuôi tầm, biết đâu còn mang về thành tích cho ngươi và ta. Huyện Tôn nhìn xa trông rộng, tại hạ thực sự bội phục. Tống Huy Tông lại rót rượu cho cấp trên. Tạ Trạch uống một hơi, sắc mặt càng thêm hồng hào, ta năm ngoái ở kinh thành làm quan nhỏ, tài cán không có gì, nhưng tin tức lại cực kỳ linh thông. Ngươi có biết tiền triều hoàng đế giờ ở đâu không? Tống Huy Tông giật mình, tưởng đối phương đang ám chỉ mình, vội vàng lắc đầu, thật sự không biết. Bị điều đi Sơn Đông làm quan rồi. Tạ Trạch cười nói. Điều đi Sơn Đông? Còn làm quan? Tống Huy Tông ngơ ngác. Tạ Trạch thần bí nói, người ở kinh thành đều biết tiền triều hoàng đế làm khuyến nông quan, nhưng ít ai biết là đi Sơn Đông. Tống Huy Tông chợt hiểu ra, Huyện Tôn nói là Triệu Hoàng. Tạ Trạch cười ha hả, chẳng lẽ là ai khác? Chẳng lẽ là Triệu Cát, tên hôn quân kia? Trong lòng Tống Huy Tông tức giận, vội vàng cười làm lành, tên hôn quân kia không đáng nhắc đến. Tạ Trạch lại bắt đầu cầu nhau, ta thi đình văn chương viết rất hay, tên hôn quân cùng bọn gian thần lại không biết thưởng thức, chỉ cho ta tam giáp tiến sĩ. Không nói đến, ta đường đường tam giáp tiến sĩ, vì không đưa tiền hối lộ, thi cử cũng không qua. Sau này nhờ người nhà chạy vậy khắp nơi, cuối cùng mới được làm quan, lại chỉ là một chức khách quán. Học hành khổ cực hơn 10 năm, là tiến sĩ chính quy, lại bắt ta đi làm khách quán. Thật là bất công. Tống Huy Tông vội vàng phụ họa, nhưng trong lòng lại nghĩ, tên cẩu tặc kia, tài cán gì cũng không có, để ngươi làm khách quán đã là ưu ái rồi. Tạ Trạch càng nói càng tức, vỗ bàn nói, hôn quân, gian thần lộng hành, nhà Tống nên diệt vong. Như ta, người có tài mà không gặp thời, thiên hạ còn biết bao nhiêu người. Tống Huy Tông rất muốn bóp chết tên này, bèn đánh trống lảng, Triệu Hoàng thật sự ở Sơn Đông làm quan sao? Tạ Trạch cười nói, không chỉ biết hắn ở Sơn Đông, ta còn biết hắn chuyên trồng bông ở Sơn Đông. Tống Huy Tông lại hỏi, tiền triều Tần Phi, Đế Cơ, các thân vương đâu? Quan gia nhân từ, cũng không làm khó họ, Tạ Trạch có lẽ đã say, nhảy mắt nói, quan gia thích những phụ nữ đã có chồng, Triệu Cát, những Tần Phi trẻ đẹp kia, e rằng sau này vẫn được hưởng phúc. Tống Huy Tông hận đến nghiến răng, càng nghĩ càng tức, không còn tâm trạng nịnh bợ, bưng chén rượu lên uống cạn. Chu Minh tuần sát Sơn Đông, chỉ dẫn theo 2.000 thị vệ. 1.000 trọng giáp binh, 1.000 súng kiếp thủ. Tính cả phủ đại nguyên soái, xu mật viện tùy hành quan lại, cùng quân đội nhân viên hậu cần, tổng cộng 3.200 người. Theo đường cổ biện mương hướng đông nam, đội tàu chạy thẳng từ Châu, ven đường đi qua Ngu Thành, Nãng Sơn, Tiêu huyện các vùng. Một đường đi qua Châu huyện, chỉ có thể nói trị an ổn định, xa xa chưa nói đến khôi phục dân sinh. Thật sự là Sơn Đông vốn đã kiệt sức, lại bị các lộ phản tặc nhiều lần giày xéo, nhân khẩu đã giảm mạnh tới mức của 100 năm trước. Tại Đại Minh Tân Triều khu hành chính hoạch ở trong, Từ Châu vẫn như cũ thuộc về Sơn Đông quản hạt. Để phòng ngừa các cứ cùng phản loạn, Thương Khâu, Thà Lăng thuộc Khai Phong Phủ, Hạ Bi, ở lại dời thuộc Hoài Nam tỉnh. Căn cứ vào tình hình đường sông lúc này, tương đương với việc thông qua vận tải đường thủy, đem Sơn Đông tỉnh chặt đứt thành hai khối Đông Tây. Về phần Sơn Đông, Hà Bắc biên giới, dọc theo Hoàng Hà đường xưa tiến hành phân chia. Tống Huy Tông vừa đăng cơ lúc ấy, Hoàng Hà biến đổi vô cùng hung mãnh. Dựa theo địa danh đời sau, Hoàng Hà hiện tại chảy qua địa khu như sau: Bộc Dương, Đại Danh, Đồi Huyện, Thanh Hà, Hoành Thủy, Hiến Huyện, Thương Châu, Thanh Huyện, Thiên Tân. Hoàng Hà là theo Thiên Tân vào biển ngược lại Chu Minh vung bút lớn một cái, Trác Thành, Cao Đường, Đức Châu những nơi này, rốt cục bị tính vào khu vực Sơn Đông. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Ngoài thành Từ Châu tri phủ Vũ Văn Thường, dẫn đầu quan dân ra khỏi thành 10 dặm quỳ nghênh. Vũ Văn Thường năm ngoái còn tại Giang Tây làm quan, Giang Tây đầu hàng về sau, Chu Minh lập tức nhường hắn đến Từ Châu chủ chính, ngay cả lại bộ ở kinh thành cũng không cần đi đưa tin. Chu Minh tự tay đỡ Vũ Văn Thường dậy, cười nói, Quyền Khả huynh, ngươi và ta lại gặp mặt. Tân triều lễ chế, không phải tế tự, đại hướng, đăng cơ, truyền lư, khải hoàn chờ trọng đại trường hợp, còn lại thời điểm quan dân không được tùy tiện quỳ xuống. Ngươi lần sau cũng đừng quỳ. Dạ. Vũ Văn Thường đáp. Chu Minh lại đối những người còn lại nói, chư vị đều bình thân. Thái tử Điện Hạ, còn nhớ rõ thần bên cạnh cảnh đỉnh thần, không kịp chờ đợi tiến lên. Chu Minh cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, ta làm bọc châu quá đúng giờ, ngươi là Lôi Trạch huyện chủ bộ. Cảnh đỉnh thần vui đến phát khóc, lau nước mắt nói, Điện Hạ lại còn nhớ kỹ, thần có tài đức gì chịu nổi ân gặp này. Từ Châu trọng yếu bao nhiêu, nhìn hai vị quan viên này liền biết, tất cả đều là Chu Minh lão đồng sự, bộ hạ cũ. Nơi này sản lượng thép sắt đứng đầu cả nước. Cảnh đỉnh thần là lợi quốc giám tri giám, chuyên quản quặng sắt một mảnh kia, cấp bậc tương đương với hạ đẳng châu tri châu. Đại Minh tiếp tục sử dụng Bắc Tống chế độ, mỏ giả cơ cấu chia làm giám, vụ, trận, hố, giả năm loại. Giám là khu vực hành chính cơ cấu, vụ là thuế vụ bộ môn kim trạm thu mua, trận là khai thác quặng, hố là đường hầm, giả là giả luyện nhà máy. Còn lại quan viên cùng bản địa danh lưu, tập thể tiến lên bái kiến về sau, đám người liền bồi Chu Minh cùng nhau vào thành. Chu Minh thuận miệng hỏi sản lượng thép sắt, cảnh đỉnh thần thuộc như lòng bàn tay nói, lợi quốc giám từ khi áp dụng kiểu mới giả luyện phương pháp, có thể mỗi tháng sản xuất thép tôi 180 vạn cân, thương nhân, công tượng, bách tính đều được lợi. Chuyển đổi ra, chính là mỗi tháng sản xuất khoảng 100 tấn, mà lại là gan cùng thép tôi cùng tính một lượt. Những thép tôi này, đa số là dân gia nấu sắt trận sản xuất, thương nhân chỉ xuất ra 20% sản lượng để nộp thuế, còn lại phải dựa vào lợi quốc giám dùng tiền mua sắm. Quốc doanh nấu sắt trận cũng có, nhưng cùng xưởng quân sự hỗn hợp quản lý. Mặt khác, 100 tấn thép tôi này cũng không phải là toàn bộ sản lượng của Từ Châu. Tất nhiên còn có vị tránh thuế, bị lặng lẽ che giấu, dùng cho bản địa rải rác giao dịch. Đại Minh Tân Triều công thương thuế, kế thừa hệ thống Bắc Tống. Tức lấy mỗi năm mức thuế là tổ ách, lại lấy mấy năm tiếp theo thực thu thuế ách, thông qua một loại nào đó phép tính xác định mức thuế năm đó, dùng cái này bảo đảm công thương thuế các nơi ổn định trong có tăng. Quan viên chỉ cần thu đủ hạn mức này liền hợp cách, sẽ không xuất hiện tình huống công thương thuế đời Minh càng thu càng ít, đồng thời cũng thay đổi cơ hội cho quan viên tham ô hợp lý. Đa số quan viên thực thu thuế ách đồng dạng vừa mới đạt tiêu chuẩn, còn lại công thương thuế tự mình phân chia hết. Bức thiết trèo lên trên quan viên, thực thu thuế ách thường thường sẽ tăng mạnh, dùng cái này để nổi bật chiến tích của mình. Cách làm này vô cùng đắc tội với người, một là dẫn đến thuộc hạ quan lại có thể cầm tiền biến ít đi, hai là khả năng dẫn đến nơi đó công thương thuế tổ ách đề cao. Nếu như thực thu thuế ngạch không đủ, quan viên bình thường sẽ vay mượn khắp nơi để bổ sung. Không bổ sung cũng có thể, nhất định phải nói rõ chi tiết nguyên nhân, đồng thời chiến tích kiểm tra đánh giá chịu lấy ảnh hưởng. Công thương thuế chia nhỏ xuống tới phức tạp hơn, mức thuế thậm chí chính xác tới ngày nào đó, có ngày ách, tuần ách, quý ách, năm ách chờ điều mục. Loại thuế pháp này, Chu Quốc Tường hòa Chu Minh đều không muốn cải biến, cổ đại có thể làm được mức thuế ổn định trong có tăng đã vô cùng không tầm thường. Quan lại tham ô hợp lý, thương nhân tránh thuế hợp lý, cũng coi như lưu lại không gian co giãn. Khách sạn Từ Châu đã quét dọn xong, còn lại khách nhân sớm mời đi, chỉ cho phép Chu Minh cùng tùy tùng vào ở. Từ Châu khách quán làm, cũng chính là giám đốc khách sạn Từ Châu, đứng tại cửa chính nghênh đón lúc lộ mặt, còn cùng thái tử gia nói hai câu. Điều này khiến hắn vô cùng kích động, lập tức làm được ra sức hơn, bận trước bận sau an bài đến từng ly từng tí. Như loại chức vụ này, mình thành hai đời đồng dạng từ lại viên thăng nhiệm. Mà Đại Tống Châu cấp trở lên nhà khách, giám đốc lại phần lớn là ân ấm quan xuất thân, thậm chí có không ít tân khoa tiến sĩ tới đảm nhiệm. Cái này chẳng phải giải quyết vấn đề nghề nghiệp của ấm quan cùng tiến sĩ sao? Quyền Khả gần đây thế nào? Chu Minh ở lại khách sạn, chỉ giữ lại Vũ Văn Thường nói chuyện phiếm, còn lại quan lại đều bị đuổi đi. Vũ Văn Thường cảm khái nói, tự biệt Lệ Châu, thần trước đều đi thành đô, chỉnh đốn nơi đó trà mã mậu dịch. Bởi vì chỉnh đốn quá tốt, đắc tội không ít người, nhiệm kỳ chưa mãn liền điều đi Quỳ Châu, lại điều đi Hoài Nam lại trằn trọc Giang Tây. Ở tiền triều muốn làm sự tình quá khó khăn, luôn có người đến cản tay. Chính là ngươi làm xong một sự kiện, một khi điều đi lại khôi phục nguyên dạng. Xác thực, Chu Minh cười nói, ta mang binh chiếm lĩnh thành đô lúc, nơi đó trà mã tư rối tinh mù, ngay cả chiến mã cũng không tìm thấy vài thớt, Quyền Khả ở thành đô quản lý sớm đã phó mặc. Vũ Văn Thường nói, vẫn là lại trị vấn đề, quy củ hoàn toàn bị bại hoại. Một quan tốt làm việc, 100 hôn quan phá, thiên hạ này chỗ nào quản lý thật tốt. Chu Minh thở dài, Tân Triều lại trị cũng phải chặt chẽ chỉnh đốn mới được a, đã không tệ. Vũ Văn Thường cười nói, Từ Châu năm ngoái liền ra vụ án, ngay cả tri phủ đều bị lưu vong Tây Bắc, thần mới có cơ hội được điều đến Từ Châu. Trải qua chuyện này, quan lại Từ Châu thu liễm rất nhiều, ít nhất không ai dám trắng trợn ăn hối lộ trái pháp luật. Hai người ôn chuyện một phen, Vũ Văn Thường liền cáo từ rời đi. Ban đêm còn có yến hội, là Chu Minh cùng bản địa quan viên, danh lưu liên hoan. Rời tân khách, Vũ Văn Thường không hiểu cảm xúc. Năm đó hắn là Tri Châu, Chu Minh chỉ là Tri Huyện, bây giờ lại biến thành loại quan hệ này, trong nhân thế gặp gỡ thật sự là kỳ diệu. A Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Bành Thành Huyện khiến Ngụy Ủi, đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu, nhìn thấy Vũ Văn Thường liền hỏi, Thái Thú, rất nhiều danh thắng cổ tích đều đã thanh lý hoàn tất, Thái Tử có hay không định ra ngày nào đi du ngoạn? Vũ Văn Thường nói, Thái Tử sự vụ bận rộn, ngày mai chỉ du một ngày. Đi chim én lâu cùng hí ngựa đài liền có thể, còn lại di tích cổ danh thắng coi như xong. Dạ, hạ quan đi an bài ngay. Ngụy Ủi bước nhanh rời đi. Trở lại huyện nha phân phó một trận, Ngụy Ủi vẫn là không yên lòng, lại tự mình tiến về chim én lâu xem xét, thậm chí cưỡi ngựa chạy tới hí ngựa đài đi dạo. Thẳng đến chạng vạng tối, Ngụy Ủi mới trở lại huyện nha hậu trạch. Mấy đứa con cái còn đang chơi đùa, nghịch ngợm nhất vẫn là Ngụy Thắng, tiểu hài tử 7 tuổi này, có thể mang theo gậy đánh cho cá ca ca khóc. Cha, có gặp được Thái Tử không? Người nhà nhao nhao vây tới. Ngụy Ủi cười nói, gặp rồi, Thái Tử khí độ uy nghiêm, lại đối xử mọi người hiền lành dễ gần, oai hùng chi tư thế gian khó tìm. Các ngươi phải học cho giỏi, trưởng thành khoa cử làm quan phụ tá Thái Tử. Nhất là A Thắng, đừng cả ngày múa đao làm côn, vỡ lòng một năm ngươi mới nhận biết được mấy chữ. Ngụy Thắng cầm gậy cúi đầu, lại thừa dịp phụ thân không chú ý lặng lẽ lè lưỡi. Mau ném cây gậy đi. Ngụy Ủi quát lớn. À, Ngụy Thắng ném cây gậy đi, lại vung vẩy một hồi, cuối cùng đột nhiên nhìn về phía thân cây xa xa. Ném trúng mục tiêu xong, Ngụy Thắng còn nắm tay reo hò. Ngụy Ủi lắc đầu, cảm thấy thằng bé này thật không bớt lo, cũng không biết lớn lên có thành tài hay không. Ngụy gia tiên tổ là Ngụy Ngu, tôn đời thứ 6 của Ngụy Chinh, tuyệt đối không phải nông hộ tầng dưới chót trong truyền thuyết. Tỷ như phụ thân của Ngụy Ủi, chính là chết bệnh tại chức Tri Châu. Ngụy Ủi ở Di Cực có danh tiếng, người ta gọi là Ngụy Phu Tử. Khi Phương Mạnh Khanh cướp đoạt Lưỡng Hoài, Ngụy Ủi bị tiến cử vào dưới trướng Phương Mạnh Khanh, năm ngoái được điều nhiệm đến Bành Thành làm huyện lệnh. Đáng tiếc thay, nếu Chu Minh nhìn thấy Ngụy Thắng 7 tuổi, khẳng định sẽ mang tiểu hài tử này về bồi dưỡng. Lý Ngạn, nhân vật số 1. Năm đầu Nam Tống, phụ thân Ngụy Thắng bị quân Kim giết hại, hắn vì báo thù cho phụ thân, 14 tuổi đã gia nhập quân ngũ trong đội quân của Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung bị điều đi, Ngụy Thắng lại về nhà vừa làm ruộng vừa học võ. Cảm thấy quân Kim sẽ xuôi nam, Ngụy Thắng lại báo danh làm hương binh, đồng thời trình bày ý nghĩ của mình với Tri Châu. Tri Châu không dám tự tiện động binh, Ngụy Thắng lại hao hết gia tài chiêu mộ 300 dân binh, tự mình xông lên đánh hạ Liên Thủy, sau đó lại thu phục Hải Châu. Quân Kim phái 2 vạn đại quân đánh tới, Ngụy Thắng dùng 500 kỵ binh dụ địch, dẫn vào bộ binh thiết lập vòng mai phục, một trận chém tướng thống lĩnh đại tướng do Hoàng Nhan Lượng phái tới. Liên tục đánh lui quân Kim nhiều lần vây quét, Ngụy Thắng khống chế địa bàn càng ngày càng lớn, tay trắng dựng nên sự nghiệp, chiếm cứ một châu một quân. Mà triều đình Nam Tống lại từ đầu đến cuối không hề hay biết Lý Bảo có thể vượt biển tiêu diệt mấy vạn quân Kim, chính là nhờ Ngụy Thắng chủ động cung cấp tình báo, đồng thời điều động tinh nhuệ dưới trướng đi hỗ trợ. Đáng tiếc, loại mãnh nhân này sau khi được Nam Tống phong quan, lại khó mà thi triển tài năng, hơn nữa chỉ sống thêm một năm rồi qua đời. Ngụy Thắng làm võ tướng Nam Tống, nhận được mệnh lệnh đầu tiên là lập tức phân tán đội quân tinh nhuệ của mình, sau đó đến Sở Châu tiếp quản đám quân đội rác rưởi, đồng thời trả Liên Thủy, Hải Châu mà hắn vất vả đánh hạ cho quân Kim. Ngụy Thắng phân tán quân đội chưa được nửa năm, quân Kim đã trở mặt, đánh tới, hơn nữa còn nhằm vào quân đội của Ngụy Thắng mà đánh. Quân bạn ngay bên ngoài 40 dặm, lại làm như không thấy, mặc cho quân Kim đem Ngụy Thắng bắn chết bằng tên. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật Nguyệt doanh trắc, thần ở lại nhóm trương. Hạ qua đông đến, thu gặt đông tàn giờ phút này, vị mãnh nhân này đang gãi đầu bứt tai, châm đèn đọc thuộc lòng thiên tự văn, ứng phó với việc phụ thân kiểm tra bài tập mỗi đêm. Trong lòng bàn tay bày ra. A, âm thanh xào măng xào thịt vang lên trong hậu trạch huyện nha Bành Thành. Ngày hôm sau Chu Minh đến Từ Châu, sáng sớm đã có mấy trăm người đứng đợi bên ngoài khách sạn, đều là những quan lại, thân sĩ và thương nhân muốn cùng Thái Tử ra ngoài du ngoạn. Lùi lại phía sau, không được làm rối loạn đường đi. Một đám binh lính chạy tới duy trì trật tự, nhưng không phải là thân vệ của Thái Tử, mà là binh lính bản địa Từ Châu. Từ Châu được xem là căn cứ rèn luyện sắt thép, đương nhiên phải đóng quân, chuyên môn huấn luyện một đội lính mới. Tính cả hậu cần, tổng cộng hơn 3.000 người, chủ tướng là Dương Hạc, phó tướng là Lưu Long. Dương Hạc là lão binh Kim Châu theo Chu Minh khởi sự, vì chiến đấu mà mất đi 2 ngón tay, ban đầu ở Tứ Xuyên làm tuần kiểm quan, năm ngoái mới được điều đến Từ Châu huấn luyện lính mới. Lưu Long lại là con trai của quan văn Lưu Tông, Lưu Tông trước kia ở Sơn Đông đề cử trà khóa. Hai cha con gặp phải Tống Giang cùng những người khác tạo phản, đi theo Trương Thúc đêm mộ binh bình loạn, Lưu Tông đã được điều đi Hà Bắc làm quan, Lưu Long lại trực tiếp chuyển sang làm võ tướng. Đúng rồi, Lưu Long có một đứa con trai 10 tuổi tên là Lưu Bảo, chính là người án binh bất động ngồi nhìn Ngụy Thắng chiến tử. Lưu tướng quân, bên Hí Mã Đài, nhất định không thể để người sống đến gần. Ngụy Úy dặn dò. Huyện lệnh yên tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lưu Long vỗ ngực nói. Quan hệ của hai người thế mà lại không tệ, không biết rằng, ở một thời không khác, con trai của hai người lại có thù hận lớn đến vậy. Thái tử thân vệ xuất hiện. Đông môn cũng có thái tử thân vệ vào thành. Trong đám người truyền đến tiếng hô hoáng, lập tức bùng nổ những tiếng tán thưởng. Hôm qua thân vệ đi đường còn không mặc giáp, hôm nay lại khoác lên giáp trụ, những trang bị của thị vệ trọng giáp, trong nháy mắt mang đến cảm giác uy áp vô hạn. Toàn thân từ trên xuống dưới đều được bao bọc trong bộ giáp người, chỉ để lộ ra ba lỗ hổng tối đen, thị vệ dùng để quan sát và hô hấp. Một nha dịch chạy đến trước nha môn thì thầm, Ngụy Úy nhỏ giọng kinh hô, không phải nói trước là đi du ngoạn chim én lâu sao? Thế nào? Vũ Văn Thường hỏi. Ngụy Úy nói, thái tử thân vệ nói, hôm nay đi trước hoàng lâu, đã có mấy trăm thị vệ vây quanh hoàng lâu. Vũ Văn Thường nói, tạm thời thay đổi lộ tuyến, có lẽ là vì an toàn của thái tử. Ngụy Úy suy đoán, e là cũng là để động viên quan lại Từ Châu. Tô Thức làm tri huyện Từ Châu đúng vào thời điểm, nhậm chức chưa đủ trăm ngày, đã gặp phải hoàng hà ở Hà Nam vỡ đê. Chỉ trong 10 ngày, hồng thủy đã tràn đến Từ Châu. Trận hồng thủy này kéo dài suốt 2 tháng, đủ thấy hoàng hà tràn lan đáng sợ đến mức nào. Tô Thức trước khi hồng thủy đến, đầu tiên là nghiêm cấm người giàu có ra khỏi thành, dùng cái này để ổn định lòng dân Từ Châu. Tiếp theo tổ chức tu sửa đê chống lũ lớn, Tô Thức bất chấp nguy cơ bị bãi quan, vì quy điều động cấm quân Từ Châu đắp bờ. Sau khi lũ rút, có rất nhiều nạn dân không còn nhà để về. Tô Thức liền lấy công cứu tế, thuê nạn dân xây dựng hoàng lâu, gia cố tường thành. Hoàng lâu cao hơn 30 mét, Tô Thức vì tiết kiệm vật liệu, thậm chí còn phá hủy một phần châu nha. Chu Minh chọn đi hoàng lâu trước, mà không đi du ngoạn chim én lâu, tức là muốn động viên khuyên bảo quan lại Từ Châu, tất cả nên lấy dân sinh làm trọng. Đường đương đương. Cạc cạc cạc cạc. Vài tiếng lại nhảy vang lên, sau đó cửa lớn khách sạn mở ra. Đầu tiên là một đội cận vệ đi ra, tiếp theo Chu Minh cùng các quan lại tùy tùng xuất hiện, bên ngoài đám người nhao nhao duỗi cổ xem, còn kèm theo những âm thanh thăm hỏi ân cần. Binh lính bản địa dọn dẹp đường phố, nha dịch bản địa đánh trống đánh chiêng, thị vệ của thái tử bảo vệ xe ngựa tiến lên. Thậm chí hai bên đường phố, các lầu đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ ai mang theo cung nỏ. Thỉnh thoảng còn có binh lính tuần tra bên đường dân chúng xem náo nhiệt, phòng ngừa có người mang vũ khí trà trộn vào. Chiến trận này rất lớn, Chu Minh không tiện trách cứ, bởi vì quan lại địa phương không chỉ muốn làm hắn vui lòng, mà còn sợ hắn gặp phải bất kỳ sự cố an toàn nào. Hoàng lâu nằm gần Đông Môn, nơi đó đã có thị vệ của thái tử đứng gác, hơn nữa mỗi tầng đều có thị vệ bảo vệ an toàn. Thị vệ trọng giáp không dễ leo lên cầu thang dốc đứng, cho nên lính bắn súng kiếp đi cùng Chu Minh lên lầu. Người bản địa chỉ cho phép 30 người hộ tống lên lầu, còn lại đều phải đứng ở dưới đất chờ. Lầu một có mấy tấm bình phong khắc chữ, khắc những thi phú của Tô Thức, Tô Triệt, Tần Quang và những người khác, hơn nữa nội dung phần lớn có liên quan đến việc chống lũ ở Từ Châu. Trong đó một tấm bia quý giá nhất, chắc chắn là tấm bia trọng tu, văn chương của Tô Triệt, thư pháp của Tô Thức, tâm huyết của ba vị danh gia ngưng tụ lại một chỗ. Đều là theo bút tích thực của các nhà mà khắc, Vũ Văn Thường nói, ngang qua Từ Châu, sĩ tử có rất nhiều đến hoàng lâu vẽ thư pháp. Chu Minh thư pháp tuy mới nhập môn, nhưng cũng thấy say sưa. Ở lầu một thưởng thức hồi lâu, Chu Minh từng bước lên lầu, rất nhanh đã đến đỉnh lầu. Nơi đây ba con sông giao hội, chính là đầu mối giao thông thủy lục, đưa mắt nhìn ra xa, cảnh tượng hùng vĩ, phong cảnh thu hết vào tầm mắt. Quan viên từ Châu Phủ và Bành Thành huyện, chỉ vào từng hướng xa xa, giảng giải cho Chu Minh biết năm đó Tô Thức đã chống lũ như thế nào. Còn nói như thế nào để quan trắc tại Hoàng Lâu, để phán đoán nhu cầu chống lũ hàng năm. Chờ trở lại lầu một, Vũ Văn Thường hỏi, Điện Hạ có cần lưu lại một bộ mặc bảo không? Văn lại của Phủ Nha, sớm đã chuẩn bị sẵn bút mực. Chu Minh cười nói, nơi này đều là tác phẩm của danh gia, ta không cần múa rìu qua mắt thợ nữa. Điện Hạ quá khiêm tốn, ai mà không biết Điện Hạ quán thông sáu kinh, tinh thông thi từ, quả thật là đại nho danh gia đương thời. Một người tên Lưu Mục, thân sĩ đi theo nịnh bợ nói. Từ Châu đệ nhất vọng tộc, thuộc về Bành Thành Lưu Thị, tự xưng tiên tổ là Lưu Bang, còn nói Lưu Hướng, Lưu Dụ và những người khác đều xuất thân từ nhà này. Đại Tống trùng tu chim én lâu, đã đổi mấy chủ nhân, hiện tại chủ nhân chim én lâu chính là Lưu Mục này. Chu Minh cười cười không nói chuyện, trực tiếp đi ra hoàng lâu. Hắn đột nhiên nhìn lại, phát hiện câu đối ở cổng chính, thế mà lại viết cả Bạch Cư Dị vào, không khỏi hỏi, đây là ai làm liên? Vũ Văn Thường nói, Sùng Ninh khi từ Châu Thái thú Lương Ngạn Sâu sở tác, tổ phụ, bá phụ đều là nên Tống Trạng Nguyên. Cha Lương vừa cũng là năng thần, thay đổi trước đây ảnh hưởng chính trị, khiến Sơn Đông nấu sắc nghiệp chưa từng có phồn vinh. Địch Thanh năm đó có thể làm Xu Mật Viện, chính là Lương vừa ở sau lưng dùng sức. Chu Minh Nhã rảnh nói, tấm câu đối này thích hợp treo ở Chim Én Lâu, không nên treo ở Hoàng Lâu, ít nhất không nên coi là đại môn chủ liên của Hoàng Lâu. Mời Điện Hạ lưu lại một chủ liên. Bên cạnh quan viên, thân sĩ nhao nhao nói. Văn Lại vội vàng nâng bút mực giấy nghiêng đến. Chu Minh cầm bút moi gan ruột một phen, viết xuống một bộ ung chính câu đối, tâm thiên chi tâm mà thức khuy dậy sớm, vui dân chi nhạc lấy cùng tính di tình. Tốt. Điện Hạ thật sự là yêu dân như con. Câu đối này treo ở Hoàng Lâu, chính là càng thêm sức mạnh. Trong lúc nhất thời, tiếng nịnh hót vang lên như triều. Bên ngoài những sĩ tử kia, nghe được nội dung câu đối, cũng bắt đầu nhiệt liệt tán tụng. Chờ Chu Minh sải bước trở lại xe, Vũ Văn Thường đối với quan viên bên cạnh nhỏ giọng nói, mời một khắc dấu danh gia, đem câu đối của thái tử khắc xong, câu đối của Lương Thái Thú muốn ở địa phương nào. Vâng. Quan viên kia lập tức đi an bài việc này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tiếp theo là Chim Én Lâu, lâu này vào năm đời đã bị hủy, hiện tại tòa này thuộc về Trùng Kiến, hơn nữa cách phủ nha không xa. Bao gồm cả nhà cũ của Tô Thức, đều bán cho phú thương bản địa. Chu Minh đến đi dạo, không có quan phán phán, cũng không có mã phán phán, cũng có một sở phán phán, bị phú thương Lưu Mục gọi đến hát khúc. Nghe xong danh tự, đã biết là học đòi văn vẽ. Vũ Văn Thường nghe tiểu khúc, khẽ nói với Chu Minh, triều đình không cho phép nuôi quan kỹ nữa, các nơi lần lượt xóa bỏ. Số ít sướng yêu hoàng lương, đa số đều bị phú hộ thuê, vì sở phán phán này trước kia chính là quan kỹ từ châu. Từ trung ương đến địa phương, quan kỹ đều do các cấp tài chính nuôi, Đại Minh triều đình nào có nhiều tiền như vậy. Toàn bộ trực tiếp xóa bỏ, nhưng quan kỹ và nhạc sĩ lại không có đường sống, có danh tiếng có thể cho phú thương làm công, không có tên tuổi thì thời gian trôi qua rất gian nan. Bất luận như thế nào, Tân Triều sẽ không còn nha môn liên quan, đám quan chức muốn tìm vui đều phải tự mình chi tiền. Ăn cơm nghe hát xong ở Chim Én Lâu, Chu Minh liền thẳng đến thành Nam mà đi. Hàng Vũ Hí ngựa đài đã sớm không còn, các quan lại tạm thời dọn dẹp một bãi đất trống trên sườn núi. Bên cạnh là đài đầu chùa, tương truyền do Lưu Dụ kiến tạo. Chu Minh hỏi, trong chùa còn bao nhiêu tăng nhân? Vũ Văn Thường vội vàng đáp, quá nửa đã bị cưỡng ép hoàn tục, dưới chân núi Terada cũng tịch thu đến 8 phần để an trí lưu dân. Giờ đây, đài đầu chùa chỉ còn hơn 100 hòa thượng. Rất tốt. Chu Minh gật đầu, rồi lại đi dạo quanh núi, xem những danh thắng khác. Thế nhưng, lần lượt phát hiện hai miếu, sau khi hỏi thăm, Chu Minh biết đều là do Tống Triều khai sáng, bèn nói thẳng, đài đầu chùa thuộc về cổ tháp, tự nhiên có thể giữ lại, còn hai miếu kia thì phá hủy hết, hòa thượng dời đến đài đầu chùa tụng kinh. Sau khi hủy miếu, vật liệu đá và gỗ có thể dùng để xây thư viện. Dạ. Vũ Văn Thường không có ý kiến gì. Chu Minh muốn người lấy bút mực, viết bốn chữ Nam Sơn thư viện, rồi hỏi, bản địa có người giàu có nào nguyện quyên tiền xây thư viện không? Tiểu dân nguyện quyên 1.000 sâu. Lưu Mục lập tức hưởng ứng. Ta quyên 300 sâu. Trường gia ta quyên 500 sâu. Chỉ trong vài phút, tài chính để xây thư viện đã dư giả, thậm chí có danh nho từ châu bằng lòng đến dạy học miễn phí. Đương triều thái tử tự mình đề tên thư viện, sau này ắt sẽ vang danh thiên hạ, người có tài đều muốn vào để kiếm chút danh tiếng. Về phần sau khi phá hủy miếu, những pho tượng Phật kia đã có cách xử lý. Những pho tượng còn nguyên vẹn, lại có lai lịch sẽ được chuyển đến các chùa miếu khác. Những pho tượng bị hư hại hoặc bình thường sẽ trực tiếp đào hố chôn lấp. Hậu thế, các nhà khảo cổ học thường xuyên đào được những hố lớn thời đại Tống, bên trong toàn là tượng Phật. Nguyên nhân là do nho học thời đại Tống hưng thịnh, thường xuyên có hành vi hủy miếu. Hoặc là các chùa miếu không đủ kinh phí, không có khả năng sửa chữa những pho tượng bị hư hại, thế là cứ đào hố chôn xuống. Chu Minh ngồi trên bãi đất giữa sườn núi, quan sát lính mới từ châu luyện tập quân trận, hoạt động hôm nay xem như kết thúc. Buổi trưa ăn ở Chim Én Lâu, chạng vạng tối ăn cơm chay ở đài đầu chùa. Trong bữa cơm chay, các sĩ tử bản địa nhao nhao lấy thơ ra, muốn trước mặt thái tử thể hiện tài năng. Đáng tiếc, chất lượng thơ từ đều bình thường. Cũ mới thay đổi, những sĩ tử có tài thực sự, hoặc là đã sớm làm quan, hoặc là năm nay đã đỗ tiến sĩ. Từ khi vào kinh, Dầu Thẳng Nhu luôn theo Hầu Nhâm Bí Thư, đi theo bên cạnh Chu Minh. Vị lão huynh này, tùy tiện một bài thơ, đã nghiền ép tất cả sĩ tử từ châu. Một vị sĩ tử nhịn không được hỏi, không biết bên cạnh Điện Hạ là vị đại gia nào đương thời. Dầu Thẳng Nhu chắp tay nói, không dám xưng đại gia, Lạc Dương Dầu Thẳng Nhu. Hóa ra là một trong bát tuấn Lạc Dương, cháu ruột của Dầu Trịnh Công. Người hiểu chuyện lập tức kinh hô. Giàu thẳng nhu mỉm cười nói, danh xưng bát tuấn, không dám nhận, chỉ là miễn cưỡng gán ghép mà thôi. Tài văn chương của tại hạ, không bằng một phần vạn của thái tử điện hạ. Kết quả là, mọi người lại mời Chu Minh lưu lại văn chương. Chu Minh đến từ châu là để xem xét trận pháp luyện sắt và xưởng quân sự, hôm nay du ngoạn chỉ để giải sầu. Căn cứ theo dự tính ban đầu của việc cứu giúp Trung Hoa văn hóa, thái tử da mặt dày vô sĩ lại vồ lấy một bài từ. Cổ từ châu địa thế hiểm yếu, hao mòn anh hùng. Muốn thiết giáp trùng đồng, ô truy hãn huyết, ngọc trướng liền không. Sở ca 8.000 binh tan, liệu mộng hồn, ứng không đến Giang Đông. Chỉ có hoàng hà như mang, loạn sơn hiệp vân long. Hán gia lăng khuyết lên gió thu, lúa thử đầy quan trong. Càng hí ngựa đài hoang, họa mi người xa, chim én nhà trống. Đời người trăm năm như gửi, lại thoải mái, một uống cạn ngàn chung. Quay đầu hoang thành như ngày, dựa vào lan can đưa mắt nhìn phi hồng. Một khúc từ viết xong, Giàu thẳng nhu lập tức ngâm nga, trực tiếp khiến hiện trường im phăng phắc. Chu nếu thái tử cứ như thế mà đi, đoán chừng Sơn Đông sẽ lưu lại rất nhiều truyền thuyết, đủ loại mỹ thực cũng sẽ được theo dệt thành các câu chuyện. Ngày hôm sau, Chu Minh ngồi thuyền đến Lợi Quốc Giám. Trên bông thuyền, cảnh đỉnh thần chỉ về phía bắc giới thiệu, kênh đào phía bắc chính là do Địch Võ Tương khởi xướng. Kênh đào phía nam lại là do Tô Đông pha đào. Nhờ công lao của hai vị ngày xưa mới có được Lợi Quốc Giám phồn thịnh như ngày nay. Hiện tại từ châu nấu sắt đều dùng than đá sao? Chu Minh hỏi. Cảnh đỉnh thần đáp, than đá so với than củi rẻ hơn, ngay cả những nhà dân giả cũng dùng than đá. Chu Minh gật đầu, rất tốt. Nghề nấu sắt ở Từ Châu, thời Bắc Tống có hai lần phát triển vượt bậc. Lần đầu tiên là khi Địch Thanh được phái đến Từ Châu, chuyên trách đốc thúc việc chế tạo vũ khí, khiến quy mô nấu sắt ở đây được mở rộng. Lần thứ hai là khi Tô Thức quản lý Từ Châu, phái người đi khảo sát khắp nơi, phát hiện ra mỏ than chất lượng tốt, từ đó Từ Châu nấu sắt bước vào thời đại than đá. Một người ở phía nam, một người ở phía bắc, hai người cùng đào hai con kênh đào, lại liên thông với kênh đào cũ, giải quyết luôn vấn đề giao thông. Quặng sắt ở Lợi Quốc Giám, đời sau có một nửa bị ngâm mình trong hồ Hơi Sơn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến trận sắt Từ Châu không thể tiếp tục phát triển vào đời Minh. Lúc này, lại không có hồ Hơi Sơn, tất cả đều là đất liền. Kỳ thật, vào thời cổ đại, điều kiện nấu sắt ở Từ Châu còn tốt hơn nhiều so với ở Tuân Hóa. Bởi vì quặng sắt và mỏ than ở đây đều có chất lượng cao, hơn nữa khoảng cách lại gần. Phía trước là Đỗ gia giả trận, cảnh đỉnh thần chỉ về phía trước nói, Đỗ gia trước kia chỉ sản xuất sắt, nhưng nhờ biện pháp của điện hạ, hiện tại đã bắt đầu xào thép. Đi xuống xem một chút. Chu Minh nói. Chu Minh chưa kịp báo trước việc sẽ xuống thuyền ở đây, những người đi theo đã vội vàng xoay sở, còn Đỗ gia giả trận bên kia cũng hốt hoảng chạy đến đón tiếp. Từ Châu có 36 giả, tức là 36 nhà tư nhân được cấp phép kinh doanh luyện sắt. Họ tự khai thác mỏ luyện sắt, nộp 20% sản phẩm cho quan phủ để nộp thuế, còn lại có thể tự do mua bán, nhưng quan phủ có quyền ưu tiên mua với giá thấp. Bắc Tống cũng từng thử quan phương độc quyền ngành nấu sắt, kết quả là sản phẩm làm ra nhiều không dùng hết, hơn nữa các trận sắt của nhà nước lại liên tục hao tổn, còn khiến dân chúng địa phương phải bỏ nghề làm giặc. Tiểu dân Đỗ Ngọc, khấu kiến thái tử điện hạ. Lão bản Đỗ gia giả trận chạy đến bái kiến. Chu Minh mỉm cười nói, cứ đứng lên nói chuyện, công nhân nên làm gì thì cứ làm. Vâng. Đỗ Ngọc nhỏ giọng phân phó, người bên cạnh lập tức xua đuổi những người không liên quan, ra lệnh cho công nhân nhanh chóng trở lại vị trí của mình. Chu Minh bảo người này dẫn đường, đi xem xét tình hình nhà máy. Ở đây không dùng sức nước, vì không liên quan đến việc rèn. Nhưng nhờ Chu Minh thiết kế cải tiến, tức là theo ghi chép trong Thiên Công Khai Vật, xào thép pháp, đơn giản là nối lò và ao xào, có thể trực tiếp rót vào ao xào để xào thép, so với xào thép pháp trước kia tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nhân lực. Đỗ Ngọc từ tận đáy lòng tôn kính thái tử gia, hắn coi thái tử gia là người trong nghề. Thái tử gia cải tiến thiết bị xào sắt, mang lại cho hắn những lợi ích kinh tế thực sự. Chu Minh hỏi, khi quan phủ mua sinh thép, không có tùy tiện ép giá chứ? Không có, tuyệt đối không có, công bằng thật sự. Đỗ Ngọc vội vàng thề thốt, sợ chọc giận cảnh đỉnh thần bên cạnh. Ép giá chắc chắn có ép, nhưng so với Bắc Tống, Đại Minh ép giá còn phải tính toán cho người ta, sẽ không dồn thương nhân vào chỗ chết. Cũng sẽ không trong khi ép giá, còn cố tình bắt bẻ, nói sinh thép có vấn đề rồi lại dày vò. Làm được điểm này, đơn giản là chỉnh đốn lại trị mà thôi. Kỳ thật, thương nhân nấu sắt còn đỡ, thương nhân khai thác vàng mới thê thảm. Những chủ mỏ vàng ở Giao Đông, bị triều đình Bắc Tống hành hạ đến mức không làm thì lỗ vốn, đúng là muốn tuân theo luật pháp để kinh doanh cũng khó. Cảnh đỉnh thần nói, điện hạ cứ yên tâm, giá mua sắt của Lợi Quốc Vụ chỉ hơi thấp hơn giá thị trường một chút mà thôi. Không những thấp hơn giá thị trường, mà còn bắt thương nhân phải chịu phí vận chuyển, đưa sản phẩm đến kho của Lợi Quốc Vụ. Đỗ Ngọc muốn mời thái tử ăn cơm, Chu Minh chỉ đi dạo một vòng, hỏi rất nhiều vấn đề cơ bản, rồi vội vàng lên thuyền đi. Đỗ Ngọc dẫn người quỳ xuống tiễn đoàn thuyền rời đi, cảm khái nói, thật là một vị thái tử thánh minh. Liên tiếp đi qua hơn 10 nhà dân doanh nấu sắc trận, đoàn thuyền cuối cùng cũng đến Lợi Quốc Trấn, nơi đây đều là cơ cấu của quan phủ, các nhà máy quân giới cũng được thiết lập ở gần đó. Tiếng loảng xoảng không dứt bên tai, khắp nơi đều có lò đang bốc khói đen. Quản sự nhà máy quân giới Trương Thành cũng đến bái kiến, rồi dẫn Chu Minh đi tham quan các nơi. Bên kia là chuyên môn chế tạo súng đạn, Trương Thành chỉ vào phía Tây Bắc nói, đã chế tạo được hơn 300 khẩu hỏa thương, rèn pháo thép 3 môn, đúc pháo gang 6 cửa. Mặt khác, thái tử đưa tới đúc pháo sắc mô hình pháp, công tượng đúc pháo cũng đã nắm vững, chỉ cần vài ngày là có thể đúc thành một nòng pháo. Nhưng mà sao? Chu Minh hỏi. Trương Thành nói, sắc mô hình đúc thành nòng pháo, đa số là sắc trắng, giòn dễ nứt mà không cứng cáp. Muốn không nổ nòng, nòng pháo phải đúc dày hơn, còn phải dùng thép tôi quấn quanh thân pháo. Như vậy, để chế tạo một khẩu pháo, ước chừng phải mất hơn một tháng, hơn nữa sẽ rất to lớn công kênh. Chu Minh cẩn thận hỏi thăm, cơ bản đã hiểu rõ tình hình. Đúc pháo sắc mô hình pháp xuất hiện vào cuối thời Thanh, nhưng kỹ thuật này đã có từ thời Chiến Quốc, chỉ là khi đó dùng để đúc các bộ phận kim loại của xe ngựa và bó tên. Ưu điểm rất rõ ràng, thời gian rèn đúc ngắn, nòng pháo chỉ cần vài ngày là thành hình, không cần phải phơi khô 3-4 tháng như phương pháp dùng bùn. Hơn nữa, sắc mô hình có thể tái sử dụng, tiết kiệm rất nhiều chi phí đúc pháo. Chế tạo hỏa pháo cân đối bóng loáng, ít rỗ, có thể nâng cao tính ổn định của hỏa pháo. Nhược điểm lại càng rõ ràng, nguy cơ nổ nòng rất cao. Để phòng ngừa nổ nòng, nhất định phải làm dày nòng pháo, bên ngoài cuốn thép tôi cũng phải nhiều hơn vài lớp. Sau khi đúc xong còn khó rèn luyện, một khi trong quá trình đúc kim loại xảy ra vấn đề, chỉ có thể bỏ đi đúc lại, việc chế tạo cưỡng ép sẽ làm tăng nguy cơ nổ nòng rất lớn. Cũng chính là dùng hơn một tháng thời gian, giảm bớt lượng lớn chi phí, chế tạo ra một môn trọng lượng có thể so với công thành pháo, uy lực lại như giả chiến pháo thô kệch của hỏa pháo. Sắc mô hình làm được? Chu Minh hỏi. Trương Thành trả lời, có thể dùng sắc mô hình, làm thành 3 bộ. Chu Minh phân phó, 2 năm tới, toàn bộ dùng phương pháp này để đúc pháo. Rèn sắc công tượng, toàn bộ đều đi chế tạo hỏa thương. Trương Thành nói, với số lượng sắc mô hình hiện có, nếu như trong quá trình đúc không có sai sót, có thể đảm bảo trong vòng 40 ngày sẽ rèn đúc được 3 ổ hỏa pháo. Hiện tại không cần quan tâm nhiều, vấn đề công kênh có thể xem nhẹ, cứ làm ra nhiều hỏa pháo để đối phó với quân địch, hậu cần vận chuyển lại nghĩ cách sau. Loại hỏa pháo này, kỳ thật càng thích hợp làm pháo phòng thủ bờ biển và pháo phòng thủ thành trì. Vào thời Thanh, hải phòng pháo, gần như là toàn bộ dùng loại này. Chu Minh mang theo pháo thủ, được phái đi kiểm tra kỹ càng những khẩu hỏa pháo đã chế tạo xong, lính bắn súng kiếp cũng đi thử nghiệm hỏa thương do Từ Châu sản xuất. Rất nhanh, bọn họ đã trở lại báo cáo, nói rằng tất cả đều là hàng tốt, còn tốt hơn cả hàng sản xuất ở Tứ Xuyên. Đây là kết quả cực kỳ bình thường, Lợi Quốc Trấn vào thời kỳ cực thịnh, chỉ riêng công tượng nấu sắt đã có 4.000 người. Lại thêm thợ mỏ, công tượng rèn đúc, lực lượng vận chuyển, tất cả công nhân tổng cộng có 1-2 vạn người. Từng nhà đều có liên quan đến sắt. Hiện tại lại có khâu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, mỗi một linh kiện đều có người chịu trách nhiệm, nghiêm trọng nhất là xử phạt trực tiếp chém đầu. Tác phẩm mới nhất của ta sẽ được đăng trên sách 69A Thủ Phát. Sau khi thị sát nhà máy súng đạn, Chu Minh lại đến nhà máy khô giáp. Trương Thành lấy ra một tấm giáp lớn, đã có thể gọi là bản giáp cỡ nhỏ, nói, đây là dùng búa nước lặp đi lặp lại rèn, giáp gỗ chế tạo nhanh hơn. Rất tốt. Chu Minh gật đầu khen ngợi. Giáp gỗ Đại Tống đã được mô đun hóa cao, sau khi tách ra, rất nhiều bộ phận giống như bản giáp, hơn nữa còn nặng hơn cả bản giáp. Vì sao không trực tiếp dùng bố cục bản giáp để thay thế? Vừa nhẹ lại tiết kiệm chi phí, thật là chuyện tốt. Rất đơn giản, chi phí của bản giáp tinh lương quá cao, mà bản giáp thông thường lại không đủ khả năng phòng ngự. Có búa nước thì mọi việc trở nên dễ dàng, dùng búa nước rèn giáp liên tục, thay thế một phần giáp gỗ bằng cát mô. Đúng. Làm như vậy, giáp gỗ nhẹ hơn, lại tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng phòng ngự không hề suy yếu. Bộ giáp người nặng 80 cân, có thể giảm xuống còn 5-60 cân. Trương Thành dẫn Chu Minh đi xem thành phẩm, chỉ thấy ngực có một khối giáp lớn, hai bên vạt áo giáp cũng có giáp lớn, các giáp phiến còn lại cũng được làm lớn hơn. Đa trọng. Chu Minh hỏi. 56 cân, Trương Thành đáp, trước kia để làm ra bộ giáp kiên cố như vậy, ít nhất phải 70 cân trở lên. Chu Minh vô cùng hài lòng, thứ này không chỉ nhẹ cân, mà còn giúp binh lính giảm bớt gánh nặng, lại còn dễ bảo dưỡng, sửa chữa các giáp phiến lớn cũng dễ dàng hơn. Về phần giáp xích, các nhà máy quân giới lớn trong nước đã hoàn toàn ngừng chế tạo, chờ đến khi nhân lực không còn căng thẳng mới tái sản xuất. Món đó tốn quá nhiều nhân công. Bàn phím hiệp chê bai giáp xích vì khả năng phòng ngự kém, đó là bởi vì khi họ thử nghiệm, họ dùng loại giáp xích kết nối kiểu tử hàng, chỉ cần một mũi tên là có thể dễ dàng xuyên thủng. Xưa nay, chỉ có quân đội Nhật Bản cổ đại thường dùng giáp xích kiểu kết nối. Các quốc gia khác, giáp xích của quân đội phần lớn dùng kiểu tán đinh, mối hàng, loại đó kỳ thực vô cùng bền chắc. Mang tiền thưởng lên. Chu Minh ra lệnh. Từng giỏ đồng bạc và tiền đồng được đám thân vệ khiêng xuống thuyền, Chu Minh bắt đầu ban thưởng cho quan lại và công tượng. Tin tức truyền ra, tiếng hoan hô vang dội, mọi người càng thêm nhiệt tình. Chu Minh nhìn cảnh Đỉnh Thần và Trương Thành cùng các quan viên nói, công tượng nếu có ý tưởng mới lạ, cứ để họ thử, ai cải tiến được công nghệ sẽ có thưởng, quan viên quản lý cũng được ghi công. Vâng. Đám quan chức đồng thanh đáp. Chu Minh nói tiếp, ta dự định xây một trường học ở đây, dạy kinh điển Nho gia như Luận Ngữ, Mạnh Tử, còn có các môn học như toán học, vật lý, và cả nấu sắt, rèn sắt, đúc gan, chế tạo pháo, súng, giáp. Chỉ cần là con cái của những người có công với nước, bảo vệ bách tính, đều có thể nhập học. Trường học cũng theo ba xá pháp chia làm 5 cấp, mỗi cấp thi 100 người đứng đầu sẽ được miễn học phí. Phương pháp này rất hay, chắc chắn sẽ đào tạo ra vô số thợ khéo. Cảnh Đỉnh Thần vội vàng nịnh bợ. Chu Minh nói, học sinh tốt nghiệp trường học sẽ được ưu tiên chọn làm quan giám kỹ thuật cho quốc gia, thậm chí có thể điều đi các châu phủ khác làm quan kỹ thuật. Kiểu trường học này, sau này ta sẽ thiết lập 12 chỗ. Không chỉ nấu sắt tạo giáp, các giám vụ liên quan đến công tượng khác cũng sẽ được thiết lập, ví dụ như đóng thuyền, làm xe. Trường học công tượng, Chu Minh dự định 3 năm xây một chỗ, 36 năm có thể xây xong 12 trường học. Đương nhiên, sau này tài chính dư giả, một năm có thể xây được vài chỗ, hơn nữa phạm vi tuyển sinh cũng sẽ mở rộng. Hệ thống trường học này khi hoàn thiện, kỹ thuật phát triển chắc chắn sẽ nhanh hơn, đồng thời có tính hệ thống, lý luận hơn, biết đâu lại có thể tạo ra những tia lửa khoa học. Lưu lại Từ Châu 3 ngày, Chu Minh không chọn Bắc Thượng mà lại đến Hạ Bi, thuộc Hoài Nam tỉnh vừa mới chia ra. Hạ Bi trước kia là nơi đóng quân của Hoài Dương quân thời Bắc Tống, nơi này cũng huấn luyện một đội quân mới, dùng để khống chế khu vực phía Nam Sơn Đông. Đồng thời có thể bảo vệ an toàn cho Hoài Bắc, uy hiếp trách nhiệm sản xuất muối biển phía Đông. Sau khi duyệt binh ở Hạ Bi, Chu Minh lại theo kênh đào muối, ngồi thuyền đến Hải Châu. Liên Vân Cảng nội thành đời sau, lúc này vẫn là một vùng biển rộng. Mà hải cảng Liên Vân Cảng, trước mắt lại nằm trên một hòn đảo lớn này chính là Đông Hải huyện. Một thuyền muối biển đều tấp vào, chờ đội thuyền của Thái tử đi qua. Chu Minh bảo Bạch Thắng, truyền lệnh, đừng đi giữa kênh đào, nhường đường cho thuyền muối. Vâng. Bạch Thắng lập tức đi truyền lệnh, rất nhanh đội thuyền Thái tử đã tấp vào lề, thuyền muối đi tới cũng phải né ra. Dầu Thẳng Nhu cảm thán nói, điện hạ vì bách tính, hơn hẳn hôn quân vạn lần. Chu Minh cười nói, nhưng ngươi lại càng ngày càng biết nịnh bợ. Trong lịch sử, Dầu Thẳng Nhu thật ra là gián thần, từng nhiều lần can gián Triệu Cấu. Vì đắc tội Tần Cối, bị đuổi đi làm đạo quan, sau này làm tri phủ rồi từ quan. Vì hắn không muốn cùng Tần Cối làm quan đồng liêu, nửa đời sau du ngoạn sơn thủy làm thơ tiêu khiển. Dầu Thẳng Nhu nói, lúc Thái Kinh cải cách muối pháp, từng có một mệnh lệnh, cho dù là quan thuyền, gặp thuyền muối của dân gian cũng phải nhường đường. Khi qua các trạm, thuyền muối được ưu tiên thông hành. Thái Kinh quả thực đã làm rất nhiều việc thiết thực. Chu Minh gật đầu tán thành. Dầu Thẳng Nhu nói, nhưng sau khi Hoa Thạch Cương hưng khởi, bất kể thuyền nào đều phải nhường đường cho quan thuyền Hoa Thạch Cương. Cuối cùng, thuyền muối thậm chí phải nhường đường cho thuyền cống của địa phương. Khi Thái Kinh phục chức lần thứ ba, hắn nhận ra muối pháp đã bị phá hủy gần hết. Chu Minh bình luận, muối pháp của Thái Kinh chỉ vì cái trước mắt, chỉ có thể được một nửa. Hắn cũng chỉ vì lấy lòng ý trên. Dầu Thẳng Nhu nói, khu vực Tây Bắc của Bắc Tống, chủ yếu dùng muối Hiểu Châu và muối Thanh Bạch Tây Hạ. Tống Huy Tông lên ngôi chưa được 2 năm, hồ chứa muối Hiểu Châu đã bị hủy hoại do lũ lụt, triều đình lại chế tài muối của Tây Hạ. Trong chốc lát, bách tính Thiểm Tây bỗng nhiên không có muối ăn, Thái Kinh chính là vào lúc này cải cách muối pháp. Cải cách đạt được thành công lớn, không chỉ giải quyết vấn đề muối ăn của bách tính Thiểm Tây, hơn nửa năm đầu tiên đã tăng thuế muối lên gấp mấy lần, đồng thời làm cho sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển muối ăn của cả nước sôi động. Nhưng rất nhanh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thái Kinh thông qua cải cách, chuyển một lượng lớn thuế muối thuộc về thuế đất, không để lại một hạt bụi, chuyển thành quốc thuế. Thu nhập tài chính địa phương giảm mạnh, nhưng quan lại địa phương lại cần tiền, vậy chỉ có thể thu thêm siêu cao thuế nặng từ dân chúng. Tiếp theo, Thái Kinh vì lấy lòng Tống Huy Tông, điên cuồng phát hành tiền giấy muối mới, khiến tiền giấy muối cũ bị giảm giá trị nghiêm trọng, thương nhân buôn muối bị triều đình bóc lột tàn nhẫn. Chỉ nhằm vào thương nhân buôn muối vẫn chưa đủ, Thái Kinh còn không ngừng nâng cao giá muối, khiến chi phí ăn muối của dân chúng ngày càng tăng. Đối mặt với áp bức kép từ trung ương và địa phương, dân chúng làm sao gánh vác nổi? Ban đầu, Thái Kinh còn đánh vào quyền quý để lấy tiền giấy muối. Nhưng đến khi hồ chứa muối Hiểu Châu được sửa chữa xong, Thiểm Tây không còn nạn thiếu muối, phe Thái Kinh đã dẫn đầu dùng tiền giấy muối kiếm lời, khiến thương nhân buôn muối các nơi càng thêm khốn khổ. Kết quả cải cách muối pháp của Thái Kinh cuối cùng đã biến thành bộ dạng quỷ quái, tức là tài chính trung ương tăng thu nhập, quyền quý kiếm được đầy bồ đầy bát, còn tài chính địa phương, thương nhân buôn muối và bách tính đều gặp nạn. Chế độ bên trong hoàn toàn sụp đổ, thương nhân buôn muối không còn lợi nhuận, không còn giúp triều đình vận chuyển vật tư đến biên cương phía Tây Bắc, mà lại trực tiếp mua muối tiền giấy từ tay quyền quý. Quân đội biên cương liên tục mấy năm thiếu hụt nguồn cung cấp thường ngày, binh lính trấn thủ biên cương vì vậy đào ngũ hàng loạt. Hiện tại, Đại Minh Tân Triều hấp thu bài học, dùng 7 phần nội dung của muối pháp Thái Kinh, loại bỏ toàn bộ phần chỉ vì cái trước mắt. Ví dụ như thuyền muối không phải nộp phí qua đường, điều này đã bị hủy bỏ, để lại cho địa phương một chút thu nhập tài chính. Chế độ bên trong đã được khôi phục toàn diện, Đại Minh Tân Triều cũng thừa nhận tiền giấy muối tống cũ được phát hành sau Tuyên Hòa năm thứ tư. Đồng thời, Đại Minh Tân Triều nghiêm ngặt dựa theo sản lượng muối ăn, cẩn thận phát hành tiền giấy dẫn muối thương mại hàng năm, bảo vệ lợi ích chính đáng của thương nhân buôn muối hợp pháp. Giá muối cũng giảm xuống, khôi phục lại mức ban đầu của cải cách Thái Kinh, dùng cái này giảm bớt chi phí sinh hoạt của bách tính các nơi. Thuế muối trung ương tự nhiên giảm mạnh, nhưng có lợi cho sự phát triển lâu dài. Các quần thể khác không bàn luận, mà thương nhân buôn muối các tỉnh trên cả nước đều chân thành ủng hộ Đại Minh Tân Triều. Ai dám nói gì phản Minh phục Tống, quần thể thương nhân buôn muối là người đầu tiên không vui. Này không, nghe nói Thái tử gia đến thị sát, thương nhân buôn muối Đông Bắc nhao nhao chạy đến đây, mang theo vô số lễ vật đến cảm tạ ân đức. Muối Đông Bắc chính là muối biển Sơn Đông sông Bắc, đây là cách gọi chính thức của Đại Tống. Thương nhân buôn muối Đông Bắc nghe tin đã tụ tập về Từ Châu, sau đó lại đuổi tới Hạ Bi, cuối cùng tại Hải Châu đã đuổi kịp Thái tử. Chu Minh đơn giản tiếp kiến thương nhân buôn muối Đông Bắc, nhận lấy những lễ vật không quá quý giá của họ, những lễ vật đặc biệt quý giá đều trả lại. Tiếp theo, Chu Minh lại đến ruộng muối thị sát, tìm hiểu tình hình gian lận muối của Hải Châu. Ruộng muối có sản lượng muối cao nhất, cơ bản đều thuộc về quan doanh. Nhưng cũng cho phép tư doanh, không giống như hai triều Minh Thanh quản lý chặt chẽ như vậy. Ngay cả Diêm Hộ cũng có quyền tự do lựa chọn, cảm thấy đãi ngộ quá kém có thể chọn không làm. Muối công của quan trường từ đâu mà có? Chu Minh hỏi. Hải giám Ngô Cư Tích trả lời, một nửa là chiêu mộ, một nửa là đinh dịch. Chu Minh hỏi, đinh dịch chi muối công, đưa tiền bao nhiêu? Ngô Cư Tích trả lời, theo phương pháp của Tống, mỗi năm cho hộ tiền 4 vạn, mỗi ngày cho phu 2 thăng. Cũng chính là, một năm cho Diêm Hộ cả nhà 40 sâu, một ngày cho muối công phục dịch 2 lít gạo. Nếu có thể chứng thực, tuyệt đối thuộc về thu nhập cao. Đương nhiên, loại tiêu chuẩn tiền lương này là của muối công cấp cao nhất, thu nhập của muối công bình thường muốn ít hơn rất nhiều. Chu Minh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bắt đầu hỏi về kỹ thuật chế muối ở đây. Sau một hồi vấn đáp, Chu Minh trở về Hải Châu thành, lưng Ngô Cư Tích, Hải Giám, đã ướt đẫm mồ hôi. Trong thành Hải Châu, Chu Minh ở lại 4 ngày. Lần lượt có mấy thị vệ ăn mặc khác nhau, trở lại khách sạn Hải Châu để báo cáo. Thị vệ đến sớm nhất, hướng Chu Minh báo cáo, điện hạ, ta hỏi 20 mấy diêm đinh, đều nói tiền gạo chỉ được một nửa. Diêm Hộ gia, diêm đinh không phải đến mang trận chế tác, một khi phát hiện sẽ bị côn đồ đánh đập. Thậm chí, bị vu khống trộm muối, bị bắt vào đại lao. Thật to gan, trực tiếp cắt một nửa tiền gạo. Chu Minh cười lạnh nói. Giàu thẳng nhu nói, quan lại ruộng muối, từ xưa đến nay vẫn vậy. Chu Minh nói, viết trác cho triều đình, mời giám sát viện, hình bộ và đại lý tự, cùng nhau phái người đến điều tra rõ ràng. Điều tra xong ruộng muối Hải Châu, các ruộng muối còn lại lần lượt điều tra đi. Giàu thẳng nhu vui vẻ giúp viết thay, rất nhanh đã viết xong trác, giao cho Chu Minh xem qua rồi ký tên đóng dấu. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Nếu như đem tất cả ruộng muối trên cả nước đều điều tra một lần, ước chừng có ít nhất mấy trăm quan lại, muốn bị lưu vong Tây Bắc khai hoang trồng trọt. Thậm chí sẽ liên lụy ra rất nhiều nơi chủ quan. Chu Minh lại hỏi, thuyền biển vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Bạch Thắng nói, quan viên bản địa nói thuyền biển không dễ tìm, ta cảm thấy bọn họ chính là không muốn làm. Giàu thẳng nhu nói, quan viên sợ thái tử gặp phải ngoài ý muốn, hai ngày trước họ đã khuyên can, nhưng điện hạ khăng khăng muốn ngồi thuyền biển, họ cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Tính toán, đi đường sông. Chu Minh cũng không muốn làm khó quan lại địa phương. Kỳ thật Chu Minh cũng không phải hành động theo cảm tính. Hắn chỉ muốn ngồi thuyền biển Bắc Thượng, từ Hải Châu đến cầu gỗ trấn mà thôi. Toàn trình hải đường còn chưa đủ 400 dặm, hơn nữa lại đi dọc theo đường ven biển. Nhưng quan lại địa phương sợ gặp phải phong ba, không những không giúp tìm thuyền biển, còn cố ý xua tán thuyền biển đi. Bị dồn vào đường cùng, Chu Minh đành xuôi theo sông Bắc mà đi. Biết được tin tức thái tử đã rời đi, đám quan lại ở ruộng muối đều thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng có thể qua mặt được, nào ngờ triều đình chẳng mấy chốc sẽ phái người đến điều tra. Lần này Chu Minh đến Giao Đông, một là thị sát Kim Trận và Sắt Trận, hai là thị sát việc buôn bán ở bến cảng trên biển, ba là thị sát chiến hạm hải quân. Đầu năm Bắc Tống, Cao Ly và Nhật Bản đều đến Đăng Châu để mậu dịch với Trung Quốc. Để phòng bị Liêu quốc từ biển tiến công, triều đình bèn phế bỏ cảng Đăng Châu. Quan viên địa phương vì tăng thêm thu nhập tài chính, lại thỉnh cầu mở cảng ở trấn Cầu Mộc thuộc Mật Châu. Cầu Mộc cảng lưu hành một thời rồi bị phế bỏ, đến thời Tống Huy Tông đã hoàn toàn bỏ hoang, toàn bộ phía Bắc Trường Giang vậy mà không có hải cảng mậu dịch. Như vậy sao được? Năm ngoái mùa thu, Chu Quốc Tường liền hạ lệnh mở biển ở Sơn Đông. Nội các thảo luận hơn một tháng, cho rằng Đăng Châu quá nguy hiểm, vẫn là cảng Giao Châu an toàn hơn. Kết quả này bị Chu Minh một phiếu bác bỏ. Kim quốc xác thực có thủy sư, nhưng đều là thủy quân nội hà. Hải quân thuyền cũng chỉ có 20-30 chiếc, đều là thuyền nhỏ gần biển. Hơn nữa không có thủy binh chuyên nghiệp, đều là lục quân lên thuyền tác chiến, không đánh trận thì những thuyền này đều đang làm ăn với Cao Ly. Sợ cái gì chứ? Chu Minh coi như không biết rõ tình báo, cũng hiểu rõ thuyền biển Đại Minh khẳng định lợi hại hơn, nên Kim quốc sợ Đại Minh từ biển tiến công mới đúng. Năm ngoái Lý Bảo thu phục Đông Nam xong, thuyền thủy sư Chiết Giang, phúc kiến của Tống Cửu, coi như kiên cố dùng bền đều điều đến Sơn Đông. Hơn nữa cả thủy binh cũng điều tới, trực tiếp tại Đăng Châu thành lập chi thứ nhất của Hải quân Đại Minh. Nói thêm, Chu Minh còn chưa rời khỏi Hải Châu, một chi đội tàu đã theo hướng đông lái tới. Đội tàu chỉ có 6 chiếc thuyền biển, nhưng toàn bộ đều là thuyền lớn. Vừa mới đến gần cảng Đăng Châu, đã bị Hải quân Đại Minh để mắt tới, hơn 30 chiếc chiến hạm gần biển như ong vỡ tổ xông tới. Người một nhà, người một nhà. Trên bong tàu, đám sĩ tốt điên cuồng hò hét, lập tức phất lên cờ có chữ Minh siêu vẹo. Tiết Đạo Quang đặt mông ngồi trên bong thuyền, nhìn đường ven biển Trung Quốc gần trong gang tấc, đạo tâm vỡ vụn, có một loại cảm giác muốn khóc trống. Tìm tiên ở hải ngoại, ai thích thì đi, hắn không muốn tiếp tục xuất hải nữa. 6 chiếc thuyền lớn bị hộ tống vào cảng, Tiết Đạo Quang vừa xuống thuyền đã bị vây lại, một quan tướng thủy sư hỏi, các ngươi là người ở đâu? Chợt có sĩ quan hô, vị này là Tiết chân nhân, hồn quân phái bọn hắn ra tầm tiên, ta trước kia ở Hàng Châu gặp qua. Lúc ấy ta suýt nữa cũng bị phái đi. Đúng là tàn dư của bạo tống, bắt hết. Tiết Đạo Quan cười khổ nói, bần đạo cùng bệ hạ, thái tử có quen biết. Sao ngươi biết triều đại đã thay đổi? Khi chúng ta quay về, đến Cao Ly để sửa thuyền, từ miệng quan viên Cao Ly mà biết được tin tức. Đăng Châu cùng Lai Châu, này đã sáp nhập thành Đăng Lai Phủ. Thanh Châu, Mật Châu cùng Duy Châu, thì hợp thành Thanh Châu Phủ. Tất cả đều là những trọng trấn giàu có, tương lai còn phát triển buôn bán trên biển. Năm Nguyên Phong, sản lượng vàng của Đăng Lai Hai Châu hàng năm đã lên đến 9.583 lạng, chiếm 89,5% tổng sản lượng cả nước. Đây mới chỉ là số liệu công khai, thực tế sản lượng vàng còn cao hơn nhiều. Thời Tống Thần Tông tại vị, Hoàng đế từng hạ chỉ một lần tại Sơn Đông thu mua mấy vạn lạng vàng. Chu Minh lúc rời kinh, triều đình đã nhận được tấu chương của Đăng Lai Tri Phủ. Mời triều đình chính thức thiết lập Tê Hà, chiêu mộ các huyện. Nơi khác ở Sơn Đông vì chiến loạn mà dân số giảm mạnh, Đăng Lai bên này lại bùng nổ dân số. Lượng lớn lưu dân chạy trốn đến Giao Đông, vừa khai hoang, vừa kiếm tiền, cũng có người được thuê đi đào vàng. Các mỏ vàng đều phân chia địa bàn, hình thành những tổ chức nhỏ, vừa giống bang hội lại vừa giống phường hội. Quân khởi nghĩa nông dân kéo đến, bọn chúng chỉ tượng trưng quy thuận, cũng nộp một ít vàng biểu thị trung thành. Những địa đầu xa này còn học được cách đoàn kết, quân khởi nghĩa nông dân từ nơi khác không dám dùng sức mạnh. Đến Tân Triều Đại Minh, Trương Thúc Đêm vẫn lấy Chiêu An làm chủ, lại phối hợp vũ lực trấn áp một vài kẻ nổi bật. Hiện tại xin thiết lập thêm mấy huyện, một là vì dân số đã đạt tiêu chuẩn, hai là để triều đình dễ dàng quản lý địa phương. Nhất định phải làm suy yếu thế lực của bang hội. Tình huống tương tự còn phát sinh ở Nghi Châu. Hai tháng trước, triều đình hạ lệnh thiết lập Nghi Nam huyện, cũng là vì tập trung quá nhiều người đào vàng. Những người nhậm chức chủ quan đầu tiên ở các trọng địa khai thác vàng đều là ngự sử chuyển nhiệm tri huyện, tức là điều động quan lại ở kinh thành đến chấn nhiếp địa phương, tiện tay thu thập những đầu lĩnh bang hội. Chu Minh ở Nghi Châu lưu lại mấy ngày, sau đó lại đến Mật Châu, cầu gỗ trấn, nơi này cũng vì mở biển mà phục thiết nhựa cây Tây huyện. Cầu gỗ cảng Nam vận hàng hóa, lấy vật liệu gỗ, đồ sắt, lâm sản làm chủ, vận chuyển đến Hàng Châu bên kia bán, quan viên phụ trách thuyền buôn nhựa cây Tây giới thiệu với Chu Minh, hàng hóa vận chuyển từ phương Nam đến có thể còn nhiều hơn, tơ lụa, đồ sơn, dầu trẩu, gốm sứ, cây lúa trăm thứ đều có. Giao Đông, nhựa cây Tây hiện tại luyện kim nấu sắt nhiều người, lương thực bản địa căn bản không đủ ăn, may mà mở hải vận đến Giang Nam vận chuyển cây lúa. Năm nay giá lương thực chỉ có 7 thành so với năm ngoái. Chu Minh hỏi, không có tiến hành mậu dịch với Cao Ly, Nhật Bản sao? Thì bạc vụ quan viên nói, Sơn Đông mở biển lại, Mậu Dịch với Cao Ly đều đi Đăng Châu Cảng, làm sao đến phiên nhựa cây Tây bên này? Về phần Nhật Bản, nghe nói đang làm cấm biển, phần lớn theo chiếc giang bên kia buôn lậu qua. Chu Minh nhìn ra xa hải vực bến cảng, phát hiện quả nhiên tiêu điều thật sự, thuyền buôn neo đậu cũng không nhiều. Dù sao, đây chỉ là năm đầu tiên Sơn Đông mở biển. Chu Minh suy đoán, chắc chắn có người thông qua hải vận, buôn lậu vàng Sơn Đông đến Giang Nam. Nhưng triều đình tạm thời sẽ không quản, có thể dùng vàng để hấp dẫn buôn bán trên biển ở Giang Nam, chờ nhựa cây Tây huyện buôn bán trên biển phồn vinh rồi mới nghiêm cấm buôn lậu. Bởi vì pháp luật quy định, vàng Sơn Đông không được tự mình vận chuyển ra ngoài, trừ bán cho quan phủ, còn lại chỉ có thể lưu thông trong huyện. Thương nhân Giang Nam muốn mang vàng Sơn Đông đi, nhất định phải lấy Mậu Dịch bình thường làm vỏ bọc, giấu vàng trong các hàng hóa khác. Mỗi lần buôn lậu một lô vàng, chẳng khác nào chở đi một thuyền hàng hải sản, vô cùng có lợi cho sự phát triển kinh tế của Sơn Đông. Ở nhựa cây Tây huyện lưu lại ngày thứ ba, Chu Minh cuối cùng nhận được tin tức Tiết Đạo Quan trở về. Hắn lập tức lên đường đến Đăng Châu, tại khách sạn Đăng Lai Phủ gặp Tiết Đạo Trưởng. Đạo trưởng đã lâu không gặp. Chu Minh chắp tay cười nói. Tiết Đạo Quan vạn phần cảm khái, hành lễ nói, từ biệt mấy năm, điện hạ phong thái vẫn như xưa. Tiết Đạo Quan nhìn già đi rất nhiều, da dẻ đen sạm, nếp nhăn cũng nhiều, đoán chừng ở hải ngoại chịu không ít khổ cực. Chu Minh hỏi, có thể kể lại kinh nghiệm ở hải ngoại không? Tiết Đạo Quan tỉ mỉ kể lại, 8 năm trước, hoạn quan Thôi Hộ chỉ huy đội thuyền tìm tiên ra biển. Hắn hướng nam đi qua Lưu Cầu Đảo, đến Tây Dại Giật Quốc, tuy không tìm được tiên nhân, lại mang về lượng lớn kỳ trân dị bảo, tại Hàng Châu bán kiếm bộn một khoản. Bất quá nửa đường gặp phải phong bạo, ba chiếc thuyền buôn tính cả thuyền viên đều chìm xuống biển. Thôi Hộ cũng suýt chết, bị dọa đến không dám ra biển nữa. 7 năm trước, Bần Đạo phụng mệnh tiếp quản đội thuyền, ngoài tìm tiên ra, còn phải đi sứ Nhật Bản. Quan Triệu các thích việc lớn háo công, mong muốn sắc phong quốc vương Nhật Bản, tự mình viết quốc thư cho Nhật Bản, nhưng Nhật Bản không có bất kỳ hồi âm nào, bởi vậy cần hai nước trước thông quốc thư. Bần Đạo đến Nhật Bản, không gặp được quốc vương, lại đánh một trận. Chu Minh cảm thấy rất thú vị, ở Nhật Bản đánh trận. Tiết Đạo Quan nói, tình hình nội bộ Nhật Bản cực kỳ phức tạp, bọn họ xưng quốc vương là Thiên Hoàng, thoái vị thì gọi là Thượng Hoàng, xuất gia thì gọi là Pháp Hoàng. Hiện tại, Nhật Bản có một vị Bạch Hà Pháp Hoàng, còn có cháu của hắn là Long Chim Thiên Hoàng. Bạch Hà Pháp Hoàng lúc còn trẻ, thu dưỡng một đứa con gái, nghe đồn là con gái riêng của hắn. Lại nghe đồn hắn cùng con gái riêng tư thông, còn gả con gái riêng cho cháu mình làm hoàng hậu. Còn có những đồn đại khác, thật sự là nói không rõ. Mẹ đẻ của người con gái nuôi này là nhũ mẫu của con trai Bạch Hà Pháp Hoàng, đồng thời cũng là nhũ mẫu của cháu trai hắn, còn là thê tử của đại thần Công Khanh Nhật Bản. Nghe đồn Bạch Hà Pháp Hoàng, trước tiên là cùng nhũ mẫu của con cháu tư thông, có con gái riêng lại thu làm con nuôi tục truyền, Bạch Hà Pháp Hoàng còn cùng con gái nuôi tư sinh sinh hạ một đứa con, hiện tại trên danh nghĩa là con trai của cháu hắn. Chu Minh cảm thấy chấn động, ách, quả nhiên tình hình nội bộ phức tạp. Tiết Đạo Quan nói, Bần Đạo vừa đến, không hiểu rõ tình hình, mơ hồ liền bị cuốn vào chiến đấu ở Nhật Bản. Lại là Bạch Hà Pháp Hoàng lập phủ viện khác, đề bạc trọng dụng Hàn Môn, dùng cái này để thoát khỏi quyền thần và ngoại thích. Quyền thần và ngoại thích phò tá Long Chim Thiên Hoàng, cùng Bạch Hà Pháp Hoàng minh tranh ám đấu. Phe Thiên Hoàng vui vẻ kết giao với Trung Quốc chúng ta. Phe Pháp Hoàng lại chủ trương bế quan tỏa cảng. Bần Đạo không rõ, thông qua quan hệ buôn bán trên biển ở Chiết Giang, đưa quốc thư cho phe Thiên Hoàng. Bạch Hà Pháp Hoàng nổi giận, triệu tập thủy sư Nhật Bản, cùng đội thuyền tìm tiên của ta đại chiến. Thủy sư Nhật Bản thuyền nhỏ binh yếu, tất nhiên là chiến bại không nghi ngờ. Bần Đạo không khống chế được tướng sĩ dưới trướng, sau khi chiến thắng, các tướng sĩ đổ bộ cướp bóc, lại vây công một tòa sơn thành của Nhật Bản. Sơn thành đó tuy không lớn, lại dễ thủ khó công, chỉ có thể cướp bóc bên ngoài thành một phen rồi đi. Nhật Bản nhìn cục diện có vẻ phức tạp, gỡ ra kỳ thật rất đơn giản. Quyền thần và các lãnh chúa đuôi to khó lay chuyển, Pháp Hoàng bắt đầu từ con số không mà tập trung quyền lực trung ương. Những kẻ được lợi không cam lòng mất đi quyền thế, lấy Thiên Hoàng làm trung tâm tiến hành phản kháng. Nhưng phản kháng vô hiệu, Pháp Hoàng thông qua mấy cuộc chiến tranh, cùng với các thủ đoạn chính trị khác, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Đồng thời sợ thế lực bên ngoài tham gia, Pháp Hoàng quyết định bế quan tỏa cảng, thuyền buôn Nhật Bản không được ra biển, buôn bán trên biển của Trung Quốc nhất định phải tập trung vào mậu dịch với Pháp Hoàng. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Tiết Đạo Quan cái gì cũng không hiểu, vừa đến Nhật Bản đã vào nhầm bến. Tiết Đạo Quan nói tiếp, tiểu quốc này lại dám chống cự đại quân Thiên Triều, tướng sĩ đội thuyền càng thêm phẫn nộ. Bần Đạo không thể khuyên can, chỉ có thể nhìn bọn họ cướp bóc ven biển, cướp sạch mấy chỗ sơn thành phụ cận của Nhật Bản. Nhưng thật sự không công phá được những sơn thành đó, chỉ có thể mang hàng hóa cướp được về Hàng Châu. Khi về nước, phát hiện Hàng Châu bị Phương Lạp chiếm cứ, lại vội vàng đi thuyền đến Minh Châu đổ bộ. Thuyền viên đa số là người giang chiết, bọn họ không biết sống chết ra sao, lại sợ Phương Lạp công hãm Minh Châu. Lúc ấy Minh Châu lương thực không đủ, hàng hóa cũng khó bán, Bần Đạo liền mang theo bọn họ đi Phúc Châu. Chờ Phương Lạp bị triều đình tiêu diệt, Bần Đạo lại về Hàng Châu, đem tình báo Nhật Bản báo cho triều đình. Vốn tưởng rằng giang chiết đại loạn, quốc khố không đủ, quan Triệu Cát sẽ phân phát đội thuyền tìm tiên. Lại không nghĩ rằng, Triệu Cát như thể không có chuyện gì xảy ra, lại cưỡng ép Bần Đạo dẫn người ra tìm kiếm tung tích của tiên nhân. Lần này lại theo hướng chiếm thành bên kia đi thuyền, dọc đường chiếm thành, thật là xui xẻo, ba Phật đủ cả, lại còn gặp cướp bóc, chuyến về lại gặp phong ba, đắm chìm mất mấy chiếc thuyền. Bần Đạo thấy tướng sĩ, thuyền viên đoàn thật đáng thương, bèn bán đi rất nhiều hàng hóa, lặng lẽ cứu giúp bọn họ, còn sai người mang tiền trợ cấp đến cho gia quyến người gặp nạn. Chờ thuyền sửa chữa xong, lại nhận được thánh chỉ, nói rằng đi về phía nam tìm tiên không gặp, có thể hướng đông tìm kiếm tiên sơn trong truyền thuyết. Đội tàu vẫn đi về phía đông, thậm chí còn chạy qua cả Nhật Bản. Phía trước đều là biển cả mênh mông, ngay cả hoang đảo cũng chẳng thấy. Cứ như vậy trôi qua một tháng, rất nhiều người đều mắc bệnh, tướng sĩ, thuyền viên đều khiếp sợ không thôi, Bần Đạo bị ép phải hạ lệnh trở về. Nửa đường lại gặp phải đại phong ba, đội tàu thất lạc hơn phân nửa, trôi dạt vào một hòn đảo không rõ. Lúc này chỉ còn mấy chiếc thuyền, hơn nữa lại tan nát không chịu nổi. Bần Đạo phái người lên đảo tìm kiếm dân bản xứ, kết quả trên đảo toàn là thổ dân, ngay cả một tòa thành thị cũng không tìm thấy. Ở trên đảo suốt 3 năm, Bần Đạo cùng một bộ lạc thổ dân kết giao, còn giúp họ đánh chiếm một bộ lạc khác. Thuyền viên tướng sĩ chết bệnh rất nhiều, số còn lại đều cùng thổ dân học đi săn, đồng thời cũng bắt cá gần biển để kiếm ăn. Miễn cưỡng sửa chữa xong mấy chiếc thuyền, Bần Đạo liền dẫn đội tàu về nước, dọc đường đến Cao Ly lại gặp sóng gió, thế là ngay tại Cao Ly tìm cảng lớn để sửa thuyền, lúc này mới biết Trung Nguyên đã đổi triều đại. Chu Minh nghe xong, im lặng hồi lâu, chỉ đứng dậy vỗ nhẹ vai Tiết Đạo Quan. Vị đạo trưởng này có thể đi xa đến thế à, đoán chừng chỉ cần kiên trì thêm 1-2 tháng nữa, liền có thể mang theo đội tàu phát hiện ra châu Bắc Mỹ rồi. Nhưng thuyền viên đoàn đã bị biển rộng mênh mông làm cho khiếp sợ, dọa đến mức nửa đường đã phải quay về, đoán chừng là đã đổ bộ vào Hokkaido, cùng người Enu lăn lộn suốt 3 năm. Chu Minh suy nghĩ một hồi, hỏi, còn lại mấy chiếc thuyền, còn bao nhiêu người? Tiết Đạo Quan dường như nhớ lại chuyện cũ đau buồn, nói, còn lại 6 chiếc đại hải thuyền, tướng sĩ cùng thuyền viên cộng lại không đủ 800 người. Rất nhiều người đều chết trên biển, còn có một số chết trên đảo lớn, Bần Đạo vô năng đã hại chết bọn họ. Viễn Dương ra biển, khó tránh khỏi thương vong lớn, Chu Minh nói, những chiếc thuyền và nhân viên này tạm thời cứ sắp xếp cho Đăng Châu Hải quân. Chờ bọn họ hồi phục tốt, có thể ra biển tập kích nội địa Kim Quốc. Sau này lại đến Nhật Bản, ta biết nơi đó có mỏ bạc lớn, lại đi chiếm lấy mỏ bạc đó. Đạo trưởng ra biển nhiều năm, chắc hẳn đã là người trong nghề. Tiết Đạo Quan giật mình, vội vàng ngắt lời, điện hạ, Bần Đạo sẽ không tiếp tục xuất hải nữa. Chu Minh nói, ta tại Chiết Giang chọn một đại đạo quan, là đạo tràng của Tử Dương chân nhân, chuyên môn dùng để phát dương kim đan pháp mạch. Tiết Đạo Quan do dự, hắn không chỉ muốn tu đạo cho bản thân, còn gánh vác trách nhiệm phát triển đạo phái. Chu Minh lại nói, đạo trưởng cứ lập tức tiến về Chiết Giang, chọn một đạo quan làm trụ trì, nơi đó đạo sĩ đều đổi tu đạo pháp của quý phái. Cho đạo trưởng thời gian 2-3 năm thu đồ truyền đạo, sau này liền xem như hàng hải gia ra biển thăm dò. Không phải tìm tiên, ta có mục đích khác, liên quan đến quốc kế dân sinh. Tiết Đạo Quan suy tư thật lâu, đột nhiên đứng dậy thở dài, tung mệnh. Bến cảng Đăng Châu, gió lạnh thấu xương. Tri phủ Đăng Lai, Vương Cư đang nói, thuyền buôn Cao Ly, một năm chỉ thông thương một lần, cho nên bình thường rất khó gặp. Chu Minh hỏi, phương Nam buôn bán trên biển cũng không muốn tới sao? Vương Cư nói, giang Nam buôn bán trên biển nếu muốn đến Sơn Đông thông thương, cũng chọn cảng Cầu Mộc, huyện Tây. Đến đó một là gần, hai là ít hiểm nguy. Bên này Đăng Châu, vẫn là quá gần địch quốc. Đăng Châu bản địa buôn bán trên biển thì sao? Chu Minh hỏi. Vương Cư nói, Đăng Châu cấm biển mấy chục năm, bản địa còn đâu có buôn bán trên biển. Ngay cả thợ đóng thuyền cũng đều dần dần già đi, chỉ có thể đóng chút thuyền nhỏ đánh cá gần bờ. Chu Minh nhìn hải cảng trống trải, nơi này so với cảng Cầu Mộc thị sát trước đó còn tiêu điều hơn. Sắp xếp một chút, đi xem Sa Môn đảo. Chu Minh dặn dò. Vương Cư vội vàng khuyên can, điện hạ, tuyệt đối không thể, trên đảo toàn là lũ người cùng hung cực ác. Chu Minh cười nói, trên đảo có quân cảng, thủy binh Đăng Châu có một nửa ở trên đảo, chẳng lẽ còn sợ những tên hung đồ kia nổi loạn làm bị thương người? Dạ. Vương Cư đành phải tuân theo. Vương Cư người này đổ bản nhãn bắt tống, thì xong liền trực tiếp về nhà ẩn cư nghiên cứu học vấn. Triều đình lần lượt ban quan huyện thừa, châu học giáo thụ, phủ học giáo thụ, bốn chức quan, Vương Cư đều từ chối. Mãi đến khi thiên hạ đại loạn, hắn ở Dương Châu không yên ổn, lúc này mới chạy đến phò tá Phương Mạnh Khanh bình định Lưỡng Hoài. Trong lịch sử, vị lão huynh này bị Tần Cối lừa gạt quá sức, tích cực giúp Tần Cối leo lên vị trí tể tướng. Kết quả rất nhanh phát hiện không ổn, Vương Cư Chính Khí đến gặp Triệu Cấu, nói với Triệu Cấu, tên Tần Cối kia đã hứa với ta, hắn làm tể tướng muốn mưu đồ Trung Hưng, bây giờ lại làm những chuyện rối tinh rối mù này. Xin bệ hạ hỏi tên Vương Bát Đảng kia, lời hắn nói rốt cuộc có tính không? Sau đó, Vương Cư liền bị giáng chức đi làm Tri Châu Nam Tống toàn diện phê phán Vương An Thạch Tân Học cùng biến pháp, cũng là Vương Cư dẫn đầu thúc đẩy, mục đích thực sự là hiểu rõ tính Thái Kinh, dư đảng Vương Phủ. Đêm đó, Chu Minh lại cùng Tiết Đạo Quan Hàn Huyên một trận kiến thức hải ngoại, hôm sau sáng sớm ngồi thuyền đến Sa Môn Đảo thị sát. Sa Môn Đảo, tức là huyện Miếu Đảo, hậu thế là nơi trọng phạm lưu vong đáng sợ nhất của Bắc Tống. Trong giai đoạn trước của Bắc Tống, một số quan văn đáng bị giết, nhưng triều đình ưu đãi quan văn đổi thành lưu vong, địa điểm lưu vong cơ bản cũng là ở Sa Môn Đảo. Nói là lưu vong, kỳ thật không khác gì phán tử hình, rất nhiều phạm nhân trên đường đã tự sát. Tội phạm chính trị, tội phạm kinh tế, tội phạm hình sự hàng năm lưu vong 200-300 người, trên đảo thường xuyên có 2-3 ngàn tội phạm. Mà triều đình thì sao? Hàng năm chỉ cấp 300 người lương thực. Cái đảo nát này cũng có cư dân, hơn nữa thuế má toàn miễn, nhưng tổng cộng cũng chỉ có khoảng 200 hộ mà thôi. 9/10 tội phạm không có lương thực ăn, nhất định phải làm công cho dân đảo để kiếm tiền. Nhưng dân đảo cũng đều là người nghèo, đâu có khả năng nuôi nổi. Lấy một ví dụ, Tống Thần Tông có cái gọi là Lý Khánh Quan Viên, phụ trách quản lý tội phạm Sa Môn Đảo. Chỉ trong 2 năm nhậm chức, vị lý đảo chủ này đã trực tiếp giết hơn 700 người, hắn muốn giết ai thì giết. Thường xuyên là có tội phạm mới đến, trước xem người này mang nhiều tiền hàng hay không, nếu nhiều thì trực tiếp giết để lấy. Nơi này quá mức đáng sợ, quan viên ai nấy đều bất an. Bởi vì nếu nghiêm ngặt theo pháp luật, tham ô vượt quá 10 sâu án, thủ phạm chính của vụ án này có thể bị lưu vong Sa Môn Đảo. Cuối cùng vào năm Hy Trữ, Sa Môn Đảo dần dần không còn tiếp nhận quan văn, đồng thời triều đình còn tăng cường cung ứng lương thực cho Sa Môn Đảo. Nhưng các loại trọng hình phạm khác lại càng ngày càng nhiều, đến năm Tống Huy Tông, tù phạm Sa Môn Đảo đã vượt quá gấp đôi, triều đình không thể không tăng thêm 200 quân coi giữ để phòng ngừa biến cố. Hiện tại, Sa Môn Đảo biến thành hải quân trụ sở, tội phạm trên đảo chuyển thành hải quân. Trên đảo toàn là lũ hung ác, không có gì già yếu tàn tật, thể cốt hơi yếu, căn bản sống không quá 3 tháng. Đương. Ô, toàn thể tập hợp sáng sớm, hơn 2.000 tướng sĩ hải quân tập hợp, xếp hàng ở bến cảng chờ Thái tử giá lâm. Hải quân điều từ Đông Nam, phần lớn đóng quân tại cảng Đăng Châu. Chỉ điều mấy chiếc thuyền và mấy chục sĩ quan, đến thao luyện trọng hình phạm Sa Môn Đảo. Trước mắt bọn gia hỏa này, hơn 9 thành đều là lũ cùng hung cực ác. Hơn 10 chiếc thuyền trùng điệp mà đến, lính hỏa thương đi đầu đổ bộ mở đường. Chu Minh bước lên đài điểm tướng, nhìn các tướng lĩnh chỉ huy thao diễn, sau khi kết thúc phát biểu, các ngươi có biết ta là ai? Thái tử Điện Hạ. Các tướng sĩ hô lớn. Chu Minh nói, mấy chục năm gần đây, Sa Môn Đảo không thu tham quan ô lại. Các ngươi những người này, tính một người, trên tay đều không chỉ một mạng. Coi như trước kia chưa từng giết người, đến ở trên đảo cũng khẳng định giết người. Đại Minh Tân Triều, cho các ngươi cơ hội sống sót, không cần giống như trước đây cả ngày chết trong cầu sinh. Các ngươi có nguyện vì Đại Minh mà chiến? Nguyện. Thái tử bảo ta giết ai, bọn ta liền đi giết người đó. Điện Hạ, lập công có thể chuộc tội không? Ta muốn về nhà thăm lão nương. Thái tử, nếu lập công lớn, có thể cho ta cưới bà Di không? Những sĩ tốt này, quân kỷ thật sự nát bét, vui cười ầm ĩ như chợ bán thức ăn. Chu Minh bảo các tướng lĩnh ước thúc, chờ mọi người yên tĩnh, mới tiếp tục nói, người lập công có thưởng, mỗi ngày đều có thể ăn no. 3 năm sau, hàng năm chọn 10 người về nhà thăm người thân. Về phần nữ nhân, cần dựa vào chính các ngươi đi cướp. Đi đâu cướp? Biển đối diện chính là Kim Quốc. Một năm vượt biển đi cướp bóc mấy lần, gặp thứ gì đáng tiền đều hủy hết. Cướp được nữ tử nhất định phải nộp lên, sau đó bốc thăm phân phối. Thái tử vạn tuế. Cái buôn bán này lão tử làm. Ta một phiếu có thể cướp 10 nữ nhân. Ta có thể cướp 100. Chu Minh có thể cảm nhận được mấy tên khốn kiếp này tâm tiến thủ, để bọn họ đi tập kích quấy rối nội địa Kim Quốc, vậy vẫn là rất yên tâm. Phát biểu xong, Chu Minh hỏi chủ tướng hải quân Sa Môn Đảo, nghe nói, người trước kia là người Liêu. Lúc vui mừng liền không người chào, mạc tướng tên là Lúc Vui Mừng, trước kia là quan tướng thủy quân Giang Nam Liêu Quốc. Triều đình Liêu Quốc lâu không phát lương, tướng sĩ chỉ có thể buôn lậu muối biển mà sống, khi Kim Nhân đánh tới Cẩm Châu, ta liền cùng thủy binh dưới trướng, mang theo người nhà ngồi thuyền trốn đến Sơn Đông. Thủy quân Giang Nam Liêu Quốc, đóng quân tại Cẩm Châu. Chu Minh hỏi, thủy quân Liêu quốc có bao nhiêu hàng kim nhân? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Không rõ. Lúc vui mừng lắc đầu nói. Căn cứ hải quân Liêu quốc, một chỗ ở Lưu Đài, một chỗ ở Cẩm Châu. Ba khu còn lại, đều ở bên kia sông Việt Lục. Những hải quân Liêu quốc này, phần lớn chọn đầu hàng Kim quốc, còn lại hoặc là tạo phản chết, hoặc là chạy trốn vào Đại Tống cảnh nội. Kim quốc không muốn đánh hải chiến với Đại Minh, tiếp nhận những hải quân Liêu quốc đó, một nửa dùng để phòng thủ mấy trận muối, một nửa ném ở đê sông Việt Lục chuẩn bị cao ly. Chu Minh cười hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Lúc vui mừng nói, ta biết ruộng muối Kim quốc ở đâu, có thể mang theo hải quân Đại Minh đi cướp bóc ruộng muối. Kế hoạch đã định xong, tội phạm Sa Môn đảo đều quen ngồi thuyền biển, tháng này liền đi cướp bóc ruộng muối ven biển Kim quốc. Rất tốt. Chu Minh biểu thị hài lòng. Trở lại Đăng Châu, Chu Minh lại kiểm duyệt lính mới đăng lai. Nơi này có tân biên lục quân hơn 5.000 người, chủ tướng là Triệu Lập, phó tướng là Tống Giang. Vừa muốn phòng bị địch trên biển, vừa phụ trách uy hiếp hào cường đăng lai. Trương Thúc đêm theo Đông Kinh mang về quân đội Sơn Đông, bị đánh tan tiến hành pha trộn, bộ hạ cũ của Tống Giang phần lớn bị biên chế ở Tế Nam. Bái kiến điện hạ. Mấy ngàn lính mới đồng loạt thi hành quân lễ, khí thế như hồng, cử chỉ đồng nhất. Không hề giống lính mới, ngược lại càng giống đội quân đã trải qua chiến trận. Nếu chỉ xem số lần bọn họ đánh trận, thật sự thuộc về bách chiến lão binh. Có rất nhiều sĩ tốt, tại sông Bắc Sơn chảy về hướng đông vọt tạo phản, tiếp đó lại công thành đoạt đất, tiếp theo liên chiến Hà Nam Hà Bắc. Trong đó thậm chí có đi theo đồng quán chinh Liêu Tây quân, chiến bại sau đó trực tiếp ở Hà Bắc vào rừng làm cướp, tiếp theo lại khởi binh tạo phản, khắp nơi loạn chiến. Tất cả đều là từ trong đống người chết bò ra. Loại quân này do mộ lính mà thành, võ lực cá nhân không quan trọng, mấu chốt nằm ở quân kỷ của bọn chúng. Cướp bóc bách tính, say rượu đánh bạc, lâm trận bỏ chạy một thân tật xấu, hơn nữa lại không phục tùng quản lý. Chu Minh quan sát một hồi quân dung, gật đầu khen ngợi, các ngươi thao luyện không tệ, làm sao khiến binh sĩ nghe lời. Chủ tướng Triệu Lập đáp, sĩ quan và sĩ tốt cùng ăn cùng ngủ, không cắt xén lương bổng, kẻ trái lệnh nghiêm trị. Mạc tướng luyện binh một năm, đã xử tử sĩ quan 6 người, xử tử sĩ tốt 25 người, trượng trách, quốc roi, phạt thao, chục lương thực càng không đếm xuể. Chu Minh cười hỏi, giết nhiều như vậy, các tướng sĩ lại không náo loạn. Triệu Lập đáp, trước định quy củ, sau đó xử phạt, công bằng, tuyệt không thiên vị. Tốt một câu tuyệt không thiên vị, quần có thể làm tướng giỏi. Chu Minh càng thêm tán thưởng. Quả không hổ là thủy hào trung liệt mãnh nhân a, vị lão huynh này khi còn ở Nam Tống kháng Kim, chiến lợi phẩm trước thưởng cho sĩ tốt, mỗi lần đánh trận đều xông lên phía trước nhất. Bắt được đào binh hắn tự mình chặt đầu, bắt được kim binh cũng toàn bộ chặt đầu. Đánh nhau trên đường phố đánh đến ngất đi, sau khi tỉnh lại, còn có thể trộm thi thể chủ tướng đem đi an táng. Mỗi lần tác chiến, hắn đều bị bắn thành con nhím, lần sau vẫn là xông lên phía trước nhất, đáng tiếc khi thủ thành lại bị pháo phích lịch của quân Kim đánh chết. Triệu Lập ở thời không này là do Cao Cầu chiêu mộ ở Từ Châu, sau đó theo Cao Cầu đầu hàng Trương Thăng, đi theo Trương Thăng bình định Sơn Đông mà lập công lên chức. Chu Minh cười hỏi Tống Giang, người có phục vị thượng quan này không? Chịu phục. Tống Giang mặt mày đỏ bừng, đoán chừng đã nếm mùi xui xẻo trong tay Triệu Lập, hơn nữa cầm Triệu Lập không có bất kỳ biện pháp nào. Tống Giang là lão tặc nhiều năm không giả, nhưng sao đấu lại được mãnh nhân mỗi lần đánh trận đều bị bắn thành con nhím. Ngang tàn sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Lần này vượt biển tập kích quấy rối, các ngươi cũng biết tham gia chứ? Chu Minh hỏi. Triệu Lập đáp, bộ quân chỉ đi 1.000, mã quân đều đi hết. Mã quân chỉ có những thứ này. Chu Minh hỏi. Triệu Lập đáp, đều ở đây, tổng cộng 600 kỵ, đều là Sơn Đông mã tặc xuất thân. Bên đăng lai này đúng là không theo lẽ thường, hải quân ở Sa Môn đảo đều là trọng hình phạm, lục quân đều là lão tặc nhiều năm, ngay cả kỵ binh cũng là mã phỉ thuần túy. Không cần nói đến chuyện khác, để bọn chúng đi cướp bóc, tuyệt đối là nhân sĩ chuyên nghiệp. Trước kia đều làm càn ở Đại Tống, sau này lại muốn đến Kim quốc làm buôn bán không vốn. Lớn. Lớn. Lớn. Lớn. Mở ra đi. Mở ra đi. Này nha. Trên đảo Sa Môn, một đám thủy binh đang say sưa đánh bạc trong quân doanh. Quân đội Đại Minh Tân Triều, trong thời gian thao luyện tại quân doanh, nghiêm cấm mọi hành vi cá cược, uống rượu, nhưng đảo Sa Môn lại là một ngoại lệ. Triều đình sớm đã quyết định, đám trọng hình phạm này không được phép trở về nhà sinh sống bình thường, nhiều nhất mỗi năm chọn một nhóm cho phép về nhà thăm thân nhân. Trừ phi, có người lập công thăng lên ngũ phẩm trở lên. Ngay cả tướng lĩnh dưới ngũ phẩm, cũng phải thành thật ở lại trên đảo. Coi như diệt Kim quốc, sau này còn có thiên địa rộng lớn hơn, hải ngoại bao la có thể cung cấp bọn hắn phát huy. Sau này sẽ còn có chính sách, chỉ cần không phạm vào thập ác chi tội, những kẻ đáng lẽ phải chết, nhưng xét thấy tình có thể tha, có thể tự nguyện chọn lưu vong đảo Sa Môn Tòng Quân. Một đám người đã định trước không thể lá rụng về cội, không cần quá khắc khe quân kỷ, phải chừa chút không gian cho bọn họ phát tiết. Bởi vậy, mỗi ngày sau khi thao luyện kết thúc một canh giờ, cho phép bọn hắn uống rượu đánh bạc trong doanh. Nhưng không được phép gây sự, hễ gây gỗ ắt gặp trọng phạt. Cũng không được phép vi phạm lệnh cấm ngoài thời gian quy định, càng không được làm những việc này trong lúc hành quân tác chiến. Thêm nữa, không được vay tiền đánh bạc, cả người vay và người cho vay đều bị nghiêm trị. Hạ Dư Khánh ngậm cọng cỏ, nằm bên cạnh vỗ bụng, mặc kệ tiếng hô hào đánh bạc. Hạ Ba, không chơi hai ván à, có người gọi. Hạ Dư Khánh đáp, vô vị. Ánh chiều tà rải trên mặt biển, lấp lánh ánh kim hồng. Hạ Dư Khánh ngồi dậy ngắm cảnh, tâm tình vui vẻ huýt sáo, cuộc đời tuyệt vọng của hắn cuối cùng đã thấy ánh sáng. Hắn vốn là người đọc sách, dù không đỗ cử nhân, nhưng cũng từng đọc sách thánh hiền. Hắn giết người phạm tội không có gì ly kỳ, chỉ là phụ thân hắn thấy một thư sinh nghèo khó, chẳng những giúp đỡ ăn học, còn gả em gái cho người này. Gã thư sinh thi đỗ tiến sĩ thế mà bội hôn, chê bọn họ là nhà buôn, lại cưới con gái một vọng tộc thân sĩ đồng hương. Chuyện đến đây, thuần túy tầm thường, những chuyện tương tự thường xảy ra. Nhưng đám thân sĩ đại tộc vì sĩ diện, không muốn mang tiếng xấu phá hoại hôn ước, lại âm thầm tung tin đồn nhảm nói em gái hắn tư thông với người khác, nhờ đó hôn ước bị hủy bỏ một cách hợp lý. Em gái Hạ Dư Khánh không chịu nổi nhục nhã, treo cổ tự vẫn, lấy cái chết chứng minh sự trong sạch. Vụ kiện này không cách nào thắng, Hạ Dư Khánh giận quá mất khôn, giết cha của gã sĩ tử kia ngay trong ngày hắn cưới vợ. May mắn Hạ gia làm ăn, có tiền chuộc tội miễn tử, lại điên cuồng hối lộ quan lại, sự án lưu vong Hạ Bắc Xung Quân. Chỉ cần lo lót thêm chút nữa, qua 2-3 năm còn có thể giảm hình phạt. Có điều, nhà kẻ bị giết thuộc vọng tộc, nhân mạch không tầm thường, đề hình ti lại sự án lưu vong đảo Sa Môn. Người nhà Hạ Dư Khánh mang tiền tài đến, mua chuộc quan lại Đăng Châu, hứa hẹn hàng năm đều đưa tiền. Chỉ cần tháng giêng hàng năm nhận được thư tay của con trai, mùa hè năm đó nhất định lại lo lót. Cứ như vậy, Hạ Dư Khánh mới sống sót ở đảo Sa Môn. Những ngày đặc sắc chỉ mới bắt đầu mà thôi. Từ khi nông dân quân nổi dậy ở Sơn Đông, ngay cả Đăng Châu cũng bị quân Khởi Nghĩa chiếm, đảo Sa Môn hoàn toàn bị bỏ mặc. Lương thực không còn được đưa tới, bọn họ cũng không có thuyền rời đảo. Quan binh đóng giữ hòn đảo, đầu tiên là cướp sạch lương thực của dân đảo, sau đó ăn thịt người chết đói. Quan binh càng trở nên tàn nhẫn, chê thịt người chết đói quá khó ăn, bèn bắt đầu tàn sát tù nhân để lấy thịt. Đám tù nhân bị ép phải bạo động tập thể, còn kêu gọi cả dân đảo, giết sạch mấy trăm quan binh trên đảo. Quan binh cũng là người, giết cũng có thịt. Hơn 800 quan binh, hơn 1.000 dân đảo, hơn 4.000 tội phạm, nửa năm sau chỉ còn 2.000 người sống sót. Hạ Dư Khánh có hơn 20 người bạn, bọn họ kết thành tiểu đoàn thể, cướp được một cây trường thương, một bộ giáp nhẹ từ tay quan binh. Bộ trang bị này bọn họ thay phiên mặc, những người còn lại toàn bộ dùng côn bổng làm vũ khí, cả ngày lẫn đêm đều tụ tập một chỗ phòng bị. Đôi khi cũng chủ động xuất kích, Hạ Dư Khánh phụ trách lên kế hoạch tập kích, giết người lập tức xẻ thịt lấp đầy bụng. Khi đó, đảo Sa Môn không có một ai vô tội, tất cả đều là ác ma hai tay dính đầy máu tanh ăn thịt người. Đại Minh Tân Triều tiếp quản đảo Sa Môn hơn một năm, lương thực đã được cung ứng trở lại, mọi người dường như đã quên đi chuyện cũ kinh hoàng. Nhưng tất cả đều giữ lại một thói quen, đó là ăn cơm, đi vệ sinh, đi ngủ đều mang vũ khí, trong tay không cầm chút gì thì căn bản không ngủ được. Cấm đánh bạc nữa. Lập tức về doanh trại ngủ, sáng mai phải ra biển. Các quân quan chạy tới hô lớn. Những quân quan này được điều từ nơi khác đến, uy tín có nhưng không nhiều. Thấy không khuyên được đám người đánh bạc, chỉ có thể chạy đi báo cáo. Không lâu sau, chủ tướng Lục Hỷ đến, vỗ tay nói, các vị tương quan, chỉ phụ trách thao luyện các vị, sau này sẽ được điều đi nơi khác. Ngày mai vượt biển tập kích quấy rối Kim Quốc, nhóm đầu tiên lập công có thể thăng thập trưởng, đội trưởng. Sau này còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, cuối cùng sẽ chọn ra chủ tướng từ trong các ngươi. Các vị tự suy nghĩ xem, ở đây đánh bạc có ý nghĩa, hay là nghỉ ngơi dưỡng sức giết địch lập công có tiền đồ hơn. Hạ Dư Khánh đứng lên hô, đi ngủ thôi. Hơn 20 người trong tiểu đoàn thể lập tức cười ha ha rời đi. Những sĩ tốt còn lại cũng lần lượt kết bạn rời đi. Ông binh khí ngủ một đêm, sáng sớm Hạ Dư Khánh đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi xếp hàng lên thuyền. Không lâu sau, thuyền hải quân cảng Đăng Châu cũng chở lục quân đến tụ hợp. Ngay cả 6 chiếc đại hải thuyền của Tiết Đạo Quang cũng cùng nhau xuất phát trong hành động lần này. Lục Hỷ, kẻ trốn từ Liêu Quốc đến, dẫn đường như hoa tiêu, thẳng đến vùng ruộng muối ven biển Kim Quốc. Toàn bộ hành trình thông suốt, cho đến khi thấy được bờ biển, mới có thủy quân Giang Nam của Kim Quốc nghênh đón. Kim Quốc vốn không coi trọng hải quân, những thủy quân Giang Nam này đãi ngộ rất kém. Hơn nữa không đóng chiến hạm mới, toàn là chiến thuyền cũ kỹ, nhiều chiếc còn bị thấm nước mà không được sửa chữa. Khi khoảng cách giữa hai bên còn ngoài tầm pháo, hải quân Kim Quốc đã bỏ chạy. Đùa, thua chắc chắn thì ai muốn đánh hải chiến? Kim Quốc dời trụ sở thủy sư Giang Nam từ Cẩm Châu đến gần vùng ruộng muối ven biển. Triệu Lập Thân làm thống soái ra lệnh một tiếng, hải quân xông vào bến cảng pháo kích một hồi, sau đó phóng ra phích liệt pháo và hỏa tiễn, đốt trụ sở hải quân Kim Quốc. Lập tức, lục quân chọn địa điểm thích hợp đổ bộ ở ruộng muối, bộ binh dựng phòng tuyến cơ bản, kỵ binh tràn ra canh gác, tìm hiểu. Các huynh đệ, cướp muối, cướp tiền, cướp phụ nữ. ZA, ruộng muối không tập trung một chỗ, mà phân bố trong vòng hơn 10 dặm dọc bờ biển. Tướng sĩ Đại Minh đổ bộ ở hơn 10 điểm, những nơi thuyền lớn khó cập bờ, liền dùng thuyền nhỏ đưa quân vào. Hạ Dư Khánh cùng hai tiểu đoàn thể khác kết thành đội 100 người đổ bộ. Năm nay, quân đội Đại Minh ở phía Bắc đã thay đổi toàn bộ trang bị và trận hình. Về cơ bản vẫn là uyên ương trận, nhưng không dùng lan tiễn và cự thuẫn nữa, người dùng lan tiễn đổi thành cung tiễn thủ, người cầm khiên mây đổi thành trường thương thủ, sau này sẽ thiết kế thêm súng kiếp thủ. Hạ Dư Khánh hiện tại là ngũ trưởng, cũng là kẻ ăn thịt người, giờ có thể đảm nhiệm chức sĩ quan cao nhất. Bọn họ cầm vũ khí chạy chậm, nhưng vẫn duy trì khoảng cách, gặp địch có thể kết trận bất cứ lúc nào. Không lâu sau, một kỵ binh xuất thân từ Thảo Khấu chạy tới hô, phía trước có xưởng nấu muối, huynh đệ ta đang cản giết, không cho dân làm muối chạy trốn. Các ngươi mau qua đó. Cướp muối. Đám ác ma hoang hô. Hạ Dư Khánh theo đội ngũ nhanh chóng đến nơi, có hơn 10 kỵ binh đang chặn đường đám dân làm muối định bỏ chạy. Bình thường thì dọa cho quay lại, nếu ai còn muốn chạy thì xông lên giết ngay. Dân làm muối bị dồn lại, quỳ run rẩy. Hạ Dư Khánh, với cái đầu của một bách nhân tướng, vạch kế, chia đám muối công này thành 20 tổ, ta cho mỗi ngũ giam giữ một tổ. Mời Mã quân huynh để đi thiêu rụi nhà cửa, của nã bỏ hết, chỉ lấy muối ăn thôi. Diệu kế. Bọn khốn kiếp lập tức chia nhau ra, phối hợp hành động, cưỡng ép đám muối công tranh thủ thời gian vác muối đến điểm tập kết. Kỵ binh thì đốt đuốc, phi nước đại, thấy nhà là đốt, đốt sạch mọi thứ bén lửa. Thậm chí chúng còn xông vào các thôn xóm lân cận, thấy nhà là đốt, thấy thanh niên trai tráng, nam nữ cùng trẻ con là bắt. Còn đám lão nhân, cứ để lại cho Kim Quốc. Hễ có ai dám phản kháng, hoặc hai lần trở lên có ý định bỏ trốn, lập tức xông lên chém chết. Xung quanh rực lửa, tiếng khóc la của thanh niên trai tráng và trẻ con vang vọng. Cái trận muối biển lớn thứ hai của Kim Quốc coi như phế. Dù có giờ dân đến, chưa chắc đã biết nấu muối. Ở từ xa vọng lại tiếng kèn, chắc là quân Kim đã phát hiện. Bọn kỵ binh gầm thét về phía dân Kim, lập tức ra bờ biển, đứa nào dám chạy, đợi bọn ta quay lại, không chừa một móng. Nói đoạn, chúng hướng phía tiếng kèn tập hợp. Hạ Dư Khánh bên này cũng tăng tốc, thúc giục đám muối công nhanh chóng vận chuyển muối ăn, đứa nào cố ý lề mề thì ăn ngay một thương. Nghe ngóng được quân địch kéo đến là quân đồn trú ven biển của Kim Quốc. Số lượng không nhiều, vì Kim Quốc không coi nơi này là tiền tuyến. Lính nữ chân thật sự chỉ có 20-30 người, còn lại mấy trăm đều là lính Hán. Mấy chục kỵ binh sơn đông xông lên quấy rối, cầm chân địch. Càng lúc càng có nhiều kỵ binh tụ lại. Bọn này vốn là lũ mã phỉ, không muốn xông lên liều mạng, chỉ lặp đi lặp lại quần nhau bắn tên, hễ tới gần là lập tức giãn khoảng cách. Dần dà, chúng dẫn dụ quân Kim đến gần đại trận bộ binh của Triệu Lập. Ngươi dẫn bộ quân xông lên. Triệu Lập nói với Tống Giang xong, lập tức cưỡi ngựa đi cùng kỵ binh, giận dữ hét, có chút địch nhân này cũng phải dẫn tới, các ngươi không biết giết hết luôn sao? Theo ta công kích, trước diệt kỵ binh địch. Tên này, trận nào đánh cũng bị bắn thành con nhím, không nói hai lời đã dẫn kỵ binh xông lên. Tống Giang thầm nghĩ, tên điên. Ông nội ta năm xưa tạo phản còn không liều mạng đến thế. Lý Diễm thì mắt sáng rực, nói, ca ca, ta cũng muốn làm kỵ binh, xông lên chắc sướng lắm. Quân đội đồn trú ven biển, dù là lính nữ chân, cũng chỉ thuộc hàng nhì tuyến. Thấy Tống Giang dẫn bộ binh bày trận tiến lên, Triệu Lập lại dẫn mấy trăm kỵ binh xông tới, hơn 20 kỵ binh nữ chân lập tức bỏ chạy, mấy trăm bộ binh Hán tộc bị bỏ lại. Bọn kỵ binh nữ chân không rõ tình hình, cũng không biết có bao nhiêu địch. Bị kỵ binh sơn đông dụ đến đây, chúng cảm giác trúng mai phục, định lập tức quay về phòng thủ huyện thành, đồng thời sai người báo cho chủ quan ven biển chiêu mộ dân binh giữ thành. Kỵ binh nữ chân vừa chạy, mấy trăm bộ binh Hán tộc cũng chạy theo. Bọn họ đánh đến giờ vẫn còn mơ hồ, không hiểu vì sao hậu phương lại có địch. Lần cuối cùng Đại Tống vượt biển tác chiến đã là chuyện của 10 năm trước, mà lại chỉ là mấy đội quân nhỏ lẻ tập kích nơi khác. Quân dân nơi đây dường như đã quên còn có chuyện vượt biển đánh trận. Triệu Lập một ngựa đi đầu, đám kỵ binh mã phỉ sơn đông phía sau cũng hừng hực khí thế. Khi chúng xông đến gần, mấy trăm quân Hán trực tiếp tan tác, thậm chí có kẻ quỳ xuống xin hàng. Ai hàng thì ôm vũ khí ra, còn trốn thì giết hết. Triệu Lập ra lệnh xong, lại xông lên chém giết. Quân Đại Minh đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chúng đã cướp sạch muối ăn, nhân khẩu, súc vật, cướp bóc trắng cả dải ruộng muối ven biển dài hơn 10 dặm. Cái gì đốt được thì đốt hết, không chỉ nhà cửa mà còn cả củi dự trữ ở ruộng muối. Còn huyện thành ven biển thì hoảng loạn chiêu mộ dân binh thủ thành, đồng thời phi ngựa thỉnh cầu quân tinh nhuệ đến giúp. Quân tinh nhuệ Kim Quốc nhanh chóng được điều động, nhưng lại sợ các ruộng muối khác bị tập kích, thế là lại điều thêm quân bảo vệ các nơi. Triệu Lập mang chiến lợi phẩm trở về Đăng Châu, vô cùng hài lòng với chiến quả này, gọi Tống Giang và mọi người đến, vui vẻ nói, đám ruộng muối của Kim Quốc chắc chắn sẽ phòng bị cẩn mật. Chúng ta cứ tránh ruộng muối ra, chuyên đi cướp bóc các thôn trang ven biển, bắt đi thanh niên trai tráng và trẻ con. Rồi đốt sạch nhà cửa, chỉ để lại đám lão nhân cho Kim Quốc, để chúng đi ăn xin ngoài thành. Dù Kim Quốc không giành được thắng lợi trong cuộc Nam Chinh, nhưng vẫn đi theo vết xe đổ của lịch sử. Sau khi Mạng Đô Ha qua đời vì bệnh tật, chính quyền trên thực tế đã chia năm xẻ bảy. Hoàng đế Ngô mãi mãi bị từng bước một làm cho hữu danh vô thực. Kim Quốc ba triều đình, phân chia như sau, triều đình Trung ương, đóng quân gần Cáp Nhĩ Tân, do Hoàng Nhan Nghiên Cũng và Hoàng Nhan Tông Càng hai chú cháu cầm đầu. Triều đình phía đông, tức Xu Mật Viện Yên Sơn, thủ lĩnh là Hoàng Nhan Tông Vọng. Triều đình phía tây, tức Xu Mật Viện Trung Vân, do Hoàng Nhan Tông Hàn nắm quyền. Do Hoàng Nhan Tông Hàn quá mạnh, triều đình Trung ương và triều đình phía đông liên kết thành một khối, tạo nên thế chân vạc đầy vi diệu. Ngô mãi mãi khi thì vùng vẫy, khi thì buông xuôi, thời gian trôi qua cũng không đến nổi tệ, dù sao triều đình Trung ương vẫn cần mượn danh nghĩa hoàng đế của hắn để ban bố chính lệnh. Ai bảo hắn đoạt ngôi bất chính cơ chứ? Trước khi Nữ Chân nổi dậy, thủ lĩnh các bộ lạc được gọi là Bột Cận. Theo chinh chiến, sáp nhập, thôn tính, thủ lĩnh liên minh của vài bộ lạc được gọi là Đô Bột Cận. Sau khi A Cốt đã đắc thế, để phô trương quyền uy, tự phong mình là Đô Đột Nhiên Cực Liệt. Lại bày ra các danh xưng như Quốc Luận Đột Nhiên Cực Liệt, Am Bang Đột Nhiên Cực Liệt, A Mua Đột Nhiên Cực Liệt. Cơ cấu quyền lực tối cao của Kim Quốc biến thành Đột Nhiên Cực Liệt Đại Hội, có thể hiểu là hội nghị đại thần quý tộc thảo luận chính sự. A Cốt đã tuy không xác định người thừa kế, nhưng căn cứ theo sắp xếp Đột Nhiên Cực Liệt lúc đó, cùng truyền thống bộ lạc Nữ Chân, lẽ ra Hoàng Nhan Tông Hàn sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng Ngô mãi mãi thừa dịp Hoàng Nhan Tông Hàn vắng mặt, với sự ủng hộ của Ngũ Đại Đột Nhiên Cực Liệt Diễm Tịch ba cái, dựa vào thế lực quý tộc hệ thế tổ cưỡng ép khoác áo hoàng bào. Ăn cây nào rào cây ấy. Ngô mãi mãi nhất định phải đền đáp xứng đáng cho con cháu hệ thế tổ trong chính trị. Dần dà, triều đình Kim Quốc bị đám người này khống chế. Đám người này lại thông qua Hoàng Nhan Tông Vọng và thế lực người Hán, kéo dài xúc tu từ triều đình đến địa phương và quân đội. Việc di chuyển nhân khẩu đến Trung Vân, Yên Sơn, trên danh nghĩa là để tiêu hóa tàn dư Liêu Quốc, đồng thời suy yếu thế lực của người Hề, Bột Hải, trên thực tế lại là thủ đoạn giam lỏng hoàng đế của các phái hệ. Nói sâu hơn, tình hình còn phức tạp hơn. Hoàng đế và triều đình Trung ương vừa mâu thuẫn vừa phải hợp tác. Triều đình Trung ương cậy vào Hoàng Nhan Tông Vọng, lại đối đầu với Hoàng Nhan Tông Hàn. Hoàng Nhan Tông Vọng vừa muốn nhờ đại nghĩa của triều đình Trung ương, lại muốn thoát khỏi sự ràng buộc để độc lập, đôi khi còn phải phối hợp với Hoàng Nhan Tông Hàn. Cục diện phân liệt kỳ lạ như vậy, ấy thế mà Kim Quốc vẫn có thể nhất trí đối ngoại. Yên Kinh. Nơi này, Hoàng Nhan Tông Vọng là người có tiếng nói nhất, nhân vật số 2 là Hàn tướng Liêu Quốc, Lưu Ngạn Tông. Người Hề, người Hán, người Bột Hải đều nghe theo lệnh của Lưu Ngạn Tông. Ruộng muối ven biển bị tập kích, hẳn là quân địch từ Sơn Đông vượt biển đến, Hoàng Nhan Tông Vọng hỏi, nếu chia quân phòng thủ các muối trường, khó tránh khỏi bị động khắp nơi, quân mình có thể tùy ý chọn địa điểm cướp bóc trên biển. Hai vị có biện pháp gì? Lưu Ngạn Tông đáp, nên thao luyện thủy sư. Lúc lập lại nhắc nhở, các huyện ven biển không thuộc khu quản hạt của Xu Mật Viện Yên Sơn. Lưu Ngạn Tông khựng lại, rồi cười nói, quả thực. Hai người này hiện tại trung thành với Hoàng Nhan Tông Vọng, chứ không phải triều đình Kim Quốc. Ý của bọn hắn rất rõ ràng, tức lấy cớ quân Minh tấn công ruộng muối, yêu cầu quản hạt quân chính từ Hóa Thành đến Hải Dương. Lúc lập thản nhiên nói, bọn Nam Man vượt biển, chắc hẳn không nhiều, chỉ đơn giản cướp bóc ven biển thôi, không có thực lực chiếm thành trì. Lan quân đã nhận được thư cầu viện, có thể phái một chi quân đội đến, nhưng không cần quá sốt ruột. Triều đình có đồng ý không? Hoàng Nhan Tông Vọng lo lắng hỏi. Lúc lập đáp, có lẽ sẽ đồng ý, đây chẳng khác nào nuôi ong tay áo, không coi việc tập kích quấy rối từ biển là chuyện lớn. Ngô mãi mãi đã cao tuổi, Hoàng Nhan Tông Vọng muốn sớm ngày củng cố thực lực, sau này mới có cơ hội tranh đoạt đế vị với Hoàng Nhan Tông Hàn. Dưới sự mưu đồ của hai vị mưu sĩ người Hán, Hoàng Nhan Tông Vọng chậm rãi phái quân đội, tổng cộng chỉ 2-3 ngàn tinh nhuệ, đến Cẩm Châu hiệp trợ phòng ngự. Bọn hắn khoanh tay đứng nhìn quân Minh đăng lai cướp bóc tứ phía, mỗi lần nhận được tin tức đều chậm trễ cứu viện, ép triều đình Kim Quốc phải trao thêm quyền lực. Vậy, hoàng đế Ngô Mãi Mãi của Kim Quốc đang làm gì? Tu sử. Biên soạn lịch sử từ thời bộ lạc Nữ Chân, cho đến khi Ngô Mãi Mãi kế vị, dùng việc tu sử để xác lập tính hợp pháp của ngôi vị hoàng đế. Chiêu này có tác dụng không? Rất có tác dụng. Trong lịch sử, Hoàng Nhan Tông hàng sáp nhập, thôn tính quân đội của Hoàng Nhan Tông vọng, Lưu Ngạn Tông, hoàn toàn nắm quyền quân chính ở Tàn Dư Liêu Quốc. Hoàng đế vi quy vận dụng quốc khố, hắn thậm chí dám trách phạt hoàng đế. Nhưng sau khi hoàng đế qua đời, Hoàng Nhan Tông hàng lại không thể kế vị. Bởi vì đám người hệ thế tổ vốn đã có thực lực, lại vin vào việc Ngô Mãi Mãi biên tu quốc sử để chiếm lấy đại nghĩa, khiến Hoàng Nhan Tông hàng từ bỏ ý định làm hoàng đế. Đương nhiên, hai bên kiêng kỵ lẫn nhau, không ai chiếm được lợi thế, cuối cùng dựng lên một con rối khác. Triều đình Kim Quốc ở Cáp Nhĩ Tân quá xa, Hoàng Nhan Tông vọng ở Yên Kinh lại nuôi ong tay áo, quân mình đăng lai liên tục cướp bóc một tháng, cướp sạch ba khu ruộng muối mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Bọn hỗn đảng kia cướp bóc càng lúc càng thuận tay. Lúc này, Triệu Lập dẫn theo mấy ngàn bộ binh đến thật, toàn bộ đổ bộ ở Lữ Thuận khẩu. Thời đó chưa có cái tên Lữ Thuận, vẫn gọi là Thiết Sơn. Nơi đó có quặng sắt, thỉnh thoảng còn phát hiện vàng. Hạ Dư Khánh chưa xuống thuyền đã thấy phía trước bốc khói. Đó là trấn Đông Hải khẩu Trường Thành Phong Hỏa Đài được đốt lên. Năm xưa, Liêu Quốc để tác chiến với Bột Hải Quốc, đã xây dựng một đoạn trường thành dài hơn 70 dặm. Từng tòa phong hỏa đài đốt lửa, khói bốc nghi ngút, nhưng quân số điều động lại không nhiều. Sau khi diệt Bột Hải Quốc, Liêu Quốc lần lượt di dân mười mấy vạn người đến Liêu Đông bán đảo. Nhưng cuối thời Liêu đại loạn, nạn đói và chiến tranh khiến dân số giảm mạnh, thậm chí có thể dùng 10 phần chỉ còn một để hình dung. Toàn bộ khu vực Đại Liên ngày nay, hiện tại chưa đến vạn hộ. Quân đội Nữ Chân không nhiều, đóng quân ở Hóa Thành huyện và Hóa Thành quan, gần Phục Châu còn có một Thuận Hóa doanh. Quân đồn trú còn lại đều là quân Hán và quân Bột Hải ô hợp. Pháo kích. Tiết Đạo Quan chỉ huy 6 chiếc thuyền lớn, đều đã gắn pháo sắt, nã pháo vào phong hỏa đài Trường Thành ở Lữ Thuận khẩu. Hạ Dư Khánh đã thăng lên thập trưởng, dẫn quân lính dưới trướng theo quân đăng lai xông lên bờ. Nơi này không có ruộng muối, chỉ có Trường Thành và thôn xóm. Phong hỏa đài gần Trường Thành chỉ có hơn 10 binh Hán đóng giữ, trúng pháo kích liền bỏ chạy. Bọn chúng men theo Trường Thành, chạy về phía phong hỏa đài phía đông, nơi này cách Hóa Thành quan do quân Nữ Chân đóng giữ còn 50 dặm. Triệu Lập, Tống Giang dẫn quân nhanh chóng chiếm lĩnh phong hỏa đài, rồi theo Trường Thành xông lên phía trước. Chiếm liên tiếp 3 phong hỏa đài, công chiếm hơn 20 dặm Trường Thành, quân đăng lai cuối cùng cũng dừng lại. Bọn chúng mệt mỏi thở hồng hộc, dựa vào công sự phòng ngự của Trường Thành, chờ quân địch cách đó 30 dặm tập hợp đến tấn công. Còn quân đội Sa Môn đảo của Hạ Dư Khánh thì theo quân bạn đã chiếm lĩnh Trường Thành, lùng bắt cư dân ở hai bên Trường Thành. Chỉ cần bắt hết dân chúng, quân đồn trú ở đây sẽ không thể trưng thu lương thực tại chỗ, sau này chỉ có thể điều vận lương thảo từ Hóa Thành. Trên bờ biển, trong sơn cốc, lác đác bốc cháy những đám lửa lớn, đó là quân sĩ Sa Môn đảo đang đốt nhà dân. Tam ca, bên kia có một thôn lớn. Đi xem thử. Chân núi Thiết Sơn phía đông có một con sông nhỏ, Hạ Dư Khánh phát hiện một thôn xóm ở khu vực ven sông. Nhưng dân làng đã chạy hết. Nhìn tình trạng nhà cửa, 1/3 số nhà đã hoang phế, đoán chừng do ảnh hưởng của đại loạn cuối thời Liêu. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Tìm kiếm một hồi không thấy người, lại phát hiện xưởng nấu sắt giữa sườn núi và nhặt được công cụ đào vàng ở bờ sông. Nơi này có vàng. Các binh sĩ mừng rỡ. Mặc dù chiến lợi phẩm phải nộp lên để phân phối lại, nhưng chiến lợi phẩm càng quý giá, công lao của bọn hắn càng lớn. Hạ Dư Khánh vội vàng họp với hai vị thập trưởng khác, mỗi người xác định một hướng tìm kiếm, chẳng bao lâu sau đã phát hiện dấu vết. Đám dân chúng mang theo thuế ruộng và gia súc trốn chạy, tất nhiên để lại dấu chân, thậm chí có người còn đánh rơi cả đồ đạc vì quá vội vàng. Hơn 30 binh sĩ Sa Môn đảo đang tìm kiếm trên núi thì bất ngờ gặp phục kích. Những thôn dân kia tay cầm đao kiếm tự chế, từ hai bên đường núi xông ra tấn công binh lính. Nhưng bọn họ lại không có cung tên, cũng chẳng có áo giáp. Kết trận, kết trận. Hạ Dư Khánh vừa hô lớn, đám sĩ tốt đã nhanh chóng tập hợp lại. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thôn dân, đám binh sĩ Sa Môn đảo bị phục kích không những không hoảng loạn bỏ chạy mà còn vô cùng bình tĩnh kết trận. Trải qua bao trận chiến mạnh được yếu thua, bọn hắn đã quen với việc bị phục kích, phản ứng nhanh chóng và phản kích đã trở thành bản năng. Cung tiễn thủ ẩn mình trong trận hình bắn tên, lính cầm trường thương bảo vệ đồng đội, lính cầm thang ba cũng không ngừng đẩy lui những thôn dân muốn xông vào trận. Giao chiến chỉ diễn ra vài phút, hơn 100 thôn dân đã bị hơn 30 binh sĩ đánh bại. Bắt được mấy chục tù binh, Hạ Dư Khánh hỏi, có hiểu ta nói gì không? Không ai trả lời. Giữ tay hắn lại. Hạ Dư Khánh chỉ vào một tù binh. Một đao chém xuống, đầu ngón tay rơi xuống. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Hạ Dư Khánh hỏi lại, có hiểu ta nói gì không? Không đợi đối phương trả lời, một đao nữa lại bổ xuống. Tên tù binh sợ hãi kêu lớn, hiểu, hiểu mà. Nhưng đã muộn, ngón áp út cũng bị chém đứt. Dưới sự dẫn đường của đám tù binh, Hạ Dư Khánh nhanh chóng tìm được nơi ẩn náu của thôn dân. Nhưng nơi đó vẫn không một bóng người, hơn nữa bọn họ trốn đi rất vội vàng, nhiều lương thực còn chưa kịp mang theo. Truy. Nửa giờ sau, bọn hắn đuổi kịp đám thôn dân đang vội vã lùa gia súc, mang theo thuế ruộng chạy trốn. Tướng quân tha mạng. Một người đàn ông trung niên dẫn theo rất nhiều thôn dân quỳ xuống. Hạ Dư Khánh nói, chỉ cần thành thật theo chúng ta về núi, sẽ không vô cớ giết người. Dạ, dạ, nhất định trung thực. Người đàn ông trung niên vội vàng tỏ thái độ. Ngôi làng này có đến 400-500 người, một con số cực kỳ hiếm thấy ở bán đảo Liêu Đông vốn thưa thớt dân cư. Hạ Dư Khánh cẩn thận hỏi thăm mới biết là do có quặng sắt và mỏ vàng. Bọn họ không cần nộp thuế má, nhưng hàng năm phải nộp lên quan phủ một lượng gang và vàng sa nhất định. Sau khi xuống núi, các binh sĩ bắt đầu phóng hỏa đốt nhà dân. Người đàn ông trung niên kia đau khổ cầu xin, rồi lấy ra một sọt sách từ một ngôi nhà. Hạ Dư Khánh kinh ngạc hỏi, ngươi còn đọc sách? Người đàn ông trung niên nói, thực không dám giấu giếm, tổ tiên tại hạ là quan lại thuộc dòng dõi Hoàng hậu Tây Hạ. Khi đó, Hoàng hậu Tây Hạ cùng mấy chục quan lại và hơn ngàn dân thường bị Liêu quốc đưa đến đây, phân tán an trí trong vòng trăm dặm này. Vì tưởng nhớ cố quốc, chúng ta đều đổi sang họ Hạ. Kia là con gái ngươi. Hạ Dư Khánh chỉ vào một thiếu nữ. Người đàn ông trung niên nói, đúng là tiểu nữ. Hạ Dư Khánh nói, ta cũng họ Hạ, người vẫn nên đổi lại dòng họ tổ tông đi. Sĩ quan Sa Môn đảo có quyền ưu tiên bốc thăm cưới vợ. Cho dù Hạ Dư Khánh không bốc trúng cô gái này, hắn vẫn có thể được sự cho phép của chủ tướng để trao đổi với người bốc trúng. Hắn tự phụ là người đọc sách, không thích những thôn phụ tầm thường, cô gái này lại hợp ý hắn, hắn bằng lòng bỏ ra mấy tháng quân lương để đổi lấy. Hạ Dư Khánh trấn an Nhạc Phụ tương lai, Đăng Lai có nhiều mỏ vàng quặng sắt, các ngươi đều biết nấu sắt kiếm tiền, đến Sơn Đông chắc chắn không bị ngược đãi. Nữ tử đã lấy chồng cũng sẽ không phải xa chồng. Đa tạ tướng quân nhắc nhở. Người đàn ông trung niên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục cướp bóc như thế này, cho dù Hoàng Nhan Tông nhìn ra và toàn lực phòng thủ, cũng khó lòng ngăn cản. Kim quốc có lẽ sẽ hạ lệnh cho cư dân ven biển triệt thoái vào sâu trong đất liền, khu vực 10 dặm ven biển không được phép có người ở bờ sông Mộc Nạp, mắt thường có thể thấy thành Khả Đôn ở phía trước. Gia Luật Dư thấy, Thạch Gia Nô cùng Nhổ Cách Nhanh ba người, chỉ huy hơn 10,000 kỵ binh đến chinh phạt Gia Luật Đại Thạch. Vì sao lại để Gia Luật Dư thấy làm chủ soái? Bởi vì Kim quốc xuất binh vội vàng, quân đội không đủ, quân lương cũng không đủ. Cần mượn danh khí và nhân mạch của Gia Luật Dư thấy để các bộ tộc trên thảo nguyên xuất binh phối hợp, thuận tiện cung cấp lương thảo dọc đường. Mấy kỵ binh chạy vội trở về, quỳ trước mặt Thạch Gia Nô bẩm báo, nguyên soái, thành Khả Đôn trống không, đồng cỏ phụ cận cũng không một bóng người. Biết rồi. Thạch Gia Nô mặt không chút biểu tình. Gia Luật Đại Thạch đã bỏ trốn, Mạc Bắc Mên mong biết tìm đâu ra. Do liên lạc với Đại Minh để xuất binh, Gia Luật Đại Thạch đã phát động sớm hơn trong lịch sử, tập kích và phá hủy hai doanh trại phía bắc của Kim quốc. Đó là cứ điểm Hô Luân Bối Nhĩ trên thảo nguyên do Kim quốc khống chế. Sau khi bị Gia Luật Đại Thạch nhổ bỏ, Kim quốc không còn cách nào thực chất chưởng khống nơi này, chỉ có thể thu mua các bộ lạc trên thảo nguyên để gián tiếp khống chế. Tình hình Kim quốc hiện tại là Ngô Mãi Mãi và triều đình Cáp Nhĩ Tân chưởng khống toàn bộ khu vực đông bắc. Hoàng Nhan Tông hàng ở Xu Mật Viện trong mây, khống chế thảo nguyên Mông Cổ và phía bắc Sơn Tây. Hoàng Nhan Tông vọng ở Xu Mật Viện Yên Sơn, chưởng khống khu vực Yên Sơn và phía bắc Hà Bắc, đồng thời có thể nhận được nguồn cung lương thực từ đông bắc. Việc Gia Luật Đại Thạch nhổ bỏ hai doanh trại phía bắc, chọc giận không phải triều đình Kim quốc, mà là Hoàng Nhan Tông hàng đang chiếm cứ Đại Đồng, Sơn Tây. Hoàng Nhan Tông hàng giận dữ hưng binh, sau khi thông báo với triều đình Cáp Nhĩ Tân, liền lập tức điều động kỵ binh tinh nhuệ tiến về Mạc Bắc chinh phạt. Kỵ binh nữ chân tinh nhuệ quả thực bách chiến bách thắng, một đường hướng bắc đánh đầu thắng đó. Nhưng lại không tìm thấy địch nhân, Gia Luật Đại Thạch căn bản không giao chiến với quân Kim, ngay cả quốc đô Khả Đôn của Tây Liêu cũng từ bỏ. Cộc cộc cộc đát tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Gia Luật Dư thấy dẫn hơn ngàn kỵ binh từ phía đông nam nhanh chóng chạy tới. Vị chinh Liêu nguyên soái này khi nhìn thấy phó nguyên soái Thạch Gia Nô, lại trực tiếp quỳ một chân xuống đất, phò mã, các bộ tộc trên thảo nguyên đều nguyện xuất binh, nhưng họ nói lương thực không đủ, thỉnh cầu triều đình cấp trước quân lương. Bột. Thạch Gia Nô đạp đổ bàn, dồn nén hơn hai tháng lửa giận, không kìm được phát tiết ra ngoài, ta bảo bọn chúng cấp lương thực, bọn chúng lại bảo ta cấp lương thực, thật coi ta không dám mang quân sang bằng bộ lạc của bọn chúng sao? Gia Luật Dư thấy khuyên can, bỗng nhiên tập sát các bộ lạc, thảo nguyên sợ lại sinh loạn. bọn chúng gọi là quy thuận sao? Lúc chinh chiến, không xuất binh không cấp lương thực, muốn bọn chúng có tác dụng gì? Thạch Gia Nô càng nghĩ càng giận, thậm chí đá một cước vào người Gia Luật Dư thấy, còn có ngươi, luôn miệng nói mình có thể áp chế các bộ, lại ngay cả một bộ lạc cũng không thể mang đến đánh trận. Thật là phế vật. Gia Luật Dư thấy đang quỳ trên mặt đất, bị một cước này suýt chút nữa ngã nhào, đầy bụng uất ức và phẫn nộ không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại thuận thế dập đầu với Thạch Gia Nô, phò mã bớt giận. Vị phò mã này là con rể của Hoàng Nhan A Cốt Đả. Ngày mai triệt binh. Thạch Gia Nô phất tay áo bỏ đi. Không triệt binh, khi trở về Đại Đồng cũng không đủ lương thực. Vài ngày sau khi kỵ binh Kim Quốc rút đi, Gia Luật Đại Thạch tự mình dẫn quân trở lại thành Khả Đôn. Ngựa Khuế Trương và Ngu Đồng Ý Văn cũng cưỡi ngựa đi theo hai bên. Ngựa Khuế Trương nịnh nọc nói, Kim Tặc không đánh mà lui, Khả Hãn uy danh tất nhiên vang vọng Thảo Nguyên. Gia Luật Đại Thạch lắc đầu, còn phải đánh thêm vài trận thắng nữa, một Khả Hãn chỉ biết chạy trốn, không thể khiến các bộ tộc trên Thảo Nguyên phục tùng. Tình cảnh của Gia Luật Đại Thạch còn lâu mới được như vẻ bề ngoài. Hiện tại hắn kiến lập Tây Liêu Quốc, nắm giữ 7 châu 18 bộ, nhưng kỳ thật giống một liên minh bộ lạc lỏng lẻo hơn. Các bộ tộc Tây Bắc chiêu hàng của Liêu Quốc từng tạo phản suốt 10 năm, trăm năm kinh doanh của Liêu Quốc ở nơi này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù Liêu Quốc thành công trấn áp phản loạn, nhưng đánh ròng rã 10 năm, chỉ giết được Mác Cu cầm đầu tạo phản, còn cháu Mác Cu thì chẳng hề hấn gì. Từ đó về sau, Liêu Quốc cũng chỉ có thể trên danh nghĩa chi phối Mạc Bắc, Gia Luật Đại Thạch thời gian ngắn ngủi mấy năm, làm sao có thể khiến những bộ lạc này chân chính thần phục. Một khi gặp phải trở ngại lớn, 18 bộ dưới trướng Gia Luật Đại Thạch, đoán chừng 5 thành trở lên sẽ phản loạn, còn 2 thành sẽ nghe điều không nghe tuyên. Cho nên, Gia Luật Đại Thạch chỉ có thể thắng không thể bại, bại thì ngay cả Mạc Bắc cũng không thể ở lại, chỉ có thể chạy tới ức hiếp các quốc gia Tây Vực. Lại nói Gia Luật Dư thấy, Thạch Gia Nô trở về Đại Đồng, rất nhanh đã bị Hoàng Nhan Tông Hàng xử phạt. Hao phí lương thảo, không công mà lui, không thể khuất phục các bộ tộc trên Thảo Nguyên, những tội danh này đều đổ lên đầu Gia Luật Dư thấy. Ai bảo hắn là chủ soái của lần xuất chinh này? Gia Luật Dư thấy bị Hoàng Nhan Tông Hàng thừa cơ tước đoạt quân quyền, binh lính khiết đan trong tay hắn mất sạch. Chỉ còn lại chức quan sung. Phanh. Chén rượu nặng nề đặt lên bàn, Gia Luật Dư thấy tự rót tự uống, hết hớp này đến hớp khác uống rượu giải sầu. Hắn, cửu gia của Đại Liêu Quốc, bị cuốn vào đấu tranh chính trị mà đầu nhập vào Kim Quốc. Những năm này, hắn lập rất nhiều công lao cho Kim Quốc, đổi lại là hết lần này đến lần khác bị nghi kỵ. Khi A Cốt đã còn sống, đã di chuyển toàn bộ thê thiếp, con cái và bộ tộc của Gia Luật Dư thấy đến nội địa Kim Quốc làm con tin. Hành động này khiến thuộc hạ của Gia Luật Dư thấy sâu chuỗi nhau phản Kim, từ đó về sau hắn càng thêm không được tín nhiệm. Bây giờ, càng tước đoạt binh quyền của hắn không còn một chút gì. Phụ thân Gia Luật Động thật đẩy cửa bước vào, hắn là con trai duy nhất được phép đi theo Gia Luật Dư thấy. Đóng cửa lại. Gia Luật Dư thấy nén cảm xúc nói. Gia Luật Động thật trước tiên dò xét nhìn ra phía ngoài, sau đó đóng chặt cửa sổ, thấp giọng nói, phụ thân, Kim Quốc không thể ở lại, nếu không sớm muộn gì chúng ta cũng bị khép tội giết đầu. Gia Luật Dư thấy cười lạnh, Kim Quốc không thể ở lại, còn có thể đi đâu? Đầu nhập vào Tây Hạ hay Gia Luật Đại Thạch? Gia Luật Động thật nói, phụ thân và Gia Luật Đại Thạch đều là mãnh hổ, một núi không thể chứa hai hổ, Mạc Bắc vạn vạn không thể đi. Tây Hạ trước mặt Hoàng Nhan Tông Hàng thì vẫy đuôi mừng chủ, cha con ta lại trong tay không có binh, một mình đến nương nhờ sợ không được thu lưu. Vậy thì chỉ còn Đại Minh ở phía nam. Hoàng đế Đại Minh kia cũng không biết là người như thế nào, qua đó cũng không có đường lối. Gia Luật Dư thấy lo lắng nói. Gia Luật Động thật nói, bây giờ chỉ có Đại Minh bằng lòng tiếp nhận chúng ta. Mang theo nhiều tình báo của Kim Quốc qua đó, chỉ cần Hoàng đế Minh Quốc không ngu ngốc, chắc chắn sẽ phong quan cho chúng ta. Hai cha con bàn bạc một hồi, bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn. Đầu tiên là cạo trọc đầu, đội mũ để không ai phát hiện, sau đó làm hai bộ tăng y bọn họ ở vùng ngoại ô Đại Đồng, có một ít đất đai, người hầu và tá điền. Hai cha con gọi thiếp thất đến, nói mình phải vào thành, nửa đường hướng phía nam cưỡi ngựa bỏ trốn. Một hàng tướng mất quân đội, Hoàng Nhan Tông Hàng cũng không phái người theo dõi. Mà thiếp thất và người hầu của hai cha con đều cho rằng họ vào thành thăm bạn. Hai người cưỡi ngựa trốn đi hơn 10 ngày, thế mà không ai phát giác. Họ dọc đường không dám vào thành, cưỡi ngựa thẳng đến Nhạn Môn Quan. Trước khi lên núi thì thay tăng y, ăn mặc thành hai hòa thượng một già một trẻ, giết tuấn mã ném vào hốc núi, quãng đường còn lại đổi thành đi bộ. Do năm ngoái có lệnh cạo đầu dễ phục dịch, rất nhiều người Hán giả làm hòa thượng, thà cạo trọc chứ không để kiểu tóc của Kim Quốc. Hai cha con đóng vai hòa thượng không hề gây chú ý, trong hành lý lại không mang hàng cấm, dễ dàng lừa dối qua ải. Lúc này Hãng Châu vẫn bị Kim Quốc chiếm lĩnh, Đỏ Đường Quan cũng nằm trong tay Kim Quốc, nhưng Thi Môn Quan đã bị Trương Khoáng Đạo thu phục. Hai người vòng về phía tây nam Hãng Châu, treo đèo lội suối thẳng đến Thiên Môn Quan, vừa đến chân quan liền bị bắt lại. Gia Luật Dư thấy leo núi đến thở không ra hơi, đành mặc binh sĩ trói mình lại, thản nhiên nói, cha con ta không phải mật thám. Ta là Gia Luật Dư thấy, đại tướng của Liêu Quốc, lần này mang theo quân tình trọng yếu đến nương nhờ Đại Minh. Mau đưa ta đến Thái Nguyên, ta muốn gặp đại quan của các ngươi. Mấy tên thủ quan tướng sĩ liếc nhau, cho hai cha con ăn no nê rồi lập tức an bài khoái mã xuất phát. Hai ngày sau, bọn họ gặp được Trương Khoáng Đạo. Ngươi là Gia Luật Dư thấy. Trương Khoáng Đạo quan sát kỹ lưỡng. Gia Luật Dư thấy vội vàng kể lại những gì mình đã trải qua, còn nói, Hoàng Nhan Tông Hàng đóng quân ở Xu Mật Viện, trong đám mây sắc đại đồng, địa bàn chỉ có Tây Kinh Đạo của Liêu Quốc, các châu đại, hãng của Tống Quốc, Ninh Hóa Quân, cùng một mảng lớn thảo nguyên phía Bắc. Những nơi này sản lượng lương thực không đủ, khó mà nuôi nổi đại quân của Hoàng Nhan Tông Hàng. Triều đình Kim Quốc kiên kỵ binh lực của Hoàng Nhan Tông Hàng, không dám không cấp quân lương, lại không dám cho quá nhiều. Bởi vậy, quân lương của Hoàng Nhan Tông Hàng luôn thiếu thốn, thân sĩ hào cường bách tính đều không thể bóc lột. Đại Minh thiên binh một khi bắt thượng, bách tính các nơi chắc chắn cơm bừng nước rót nghênh đón vương sư. Trương Khoáng Đạo hỏi, năm nay Hoàng Nhan Tông Hàng có xuôi nam không? Gia Luật Dư thấy đáp, hắn vẫn muốn xâm nhập phía nam, nhưng quân lương không đủ, đã nhiều lần thúc giục triều đình Kim Quốc cấp lương thực, nhưng triều đình Kim Quốc cứ kéo dài không chịu. Ngươi nghĩ triều đình Kim Quốc có cấp không? Trương Khoáng Đạo hỏi. Chắc chắn sẽ cấp, Gia Luật Dư thấy nói, Hoàng Nhan Tông Bật cũng muốn xâm nhập phía nam, phái người đến Đại Đồng liên lạc với Hoàng Nhan Tông Hàng. Hai người bọn họ tay nắm trọng binh, nếu liên thủ tạo áp lực, triều đình Kim Quốc chỉ có thể đồng ý, nhưng thời gian xuất binh sẽ không quá sớm, kéo tới kéo đi, đợi quân lương vận đến Đại Đồng, e rằng đã vào mùa thu. Tình báo này quá quan trọng, Trương Khoáng Đạo vô cùng hài lòng, nói với Gia Luật Dư thấy, kim nhân đều là mang di, không biết trọng dụng hiền tài, thậm chí trở mặt đối xử lạnh nhạt với hàng tướng. Ta lập tức phái người hộ tống tướng quân phụ tử đến khai phong, với tài năng của hai vị, nhất định được triều đình Đại Minh ta coi trọng. Đa tạ tướng quân. Gia Luật Dư thấy mừng rỡ. Hai cha con được đưa nhanh chóng đến Đông Kinh, Chu Quốc Tường đích thân tiếp kiến rồi đưa họ đến Sơn Đông gặp Thái tử. Chu Minh đang từ Đăng Châu đi về phía Tây đến tế Nam Phủ thì nhận được tin Gia Luật Dư thấy đến nương nhờ, hơn nữa còn mang theo quân tình chi tiết. Chúc mừng điện hạ, Kim Quốc tất bại. Giả Hạnh nhu nịnh nọc nói. Chu Minh cười hỏi, sao ngươi biết Kim Quốc tất bại? Giả Hạnh nhu đáp, trong Kim Quốc có quyền thần nắm quyền, ngoài có võ tướng tự lập, đại quyền chi ba, đã có tướng Quốc Phúc diệt vong. Bây giờ bọn chúng còn dám xuôi nam, chẳng qua là dựa vào một cổ nhuệ khí. Quân ta không cần ra khỏi thành giả chiến, chỉ cần thủ vững các nơi thành trì, không cho Kim Quốc cướp đi quá nhiều thuế ruộng. Đợi Kim binh không công mà lui, trong nước lương thực thiếu thốn, tất nhiên sẽ xảy ra nội loạn. Có lý. Chu Minh gật đầu nói. Trong lịch sử, Kim Quốc có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ, thật sự là Hoàng Nhan Tông Bật chết quá đúng lúc. Không chết sớm, không chết muộn, cứ hết lần này tới lần khác diệt vong Bắc Tống xong lập tức chết bất đắc kỳ tử. Điều này phá vỡ thế cân bằng ba bên của Kim Quốc, khiến Hoàng Nhan Tông Hàng một tay che trời, ngưu bức đến mức dám cả gan trách mắng Kim Quốc hoàng đế, lập tức giải quyết mối họa nội loạn. Chu Minh trước kia đọc sử còn nghi ngờ Hoàng Nhan Tông Bật bị đầu độc chết, cái thời gian chết bất đắc kỳ tử kia quá hoàn mỹ. Không chỉ Hoàng Nhan Tông Bật chết khéo, phụ tá Lương Ngạn Tông cũng chết khéo. Binh mã dưới trướng hai người, Hoàng Nhan Tông Hàng không tốn nhiều sức liền nhanh chóng sát nhập, thôn tính. Chúng thần bái kiến thái tử. Ngoài 10 dặm Nam Thành, các đại quan quân chính Sơn Đông đều tề tự nghênh đón. Sơn Đông Tả bố chính sứ là Trương Thúc Dạ, hữu bố chính sứ là Lệnh Hồ Hứa. Lệnh Hồ Hứa là cố nhân cùng Chu Minh vào kinh ứng thí năm xưa, người có quan chức cao nhất là Lý Thừa Chương, lại bộ thượng thư, tiếp đến là Lệnh Hồ Hứa, hữu bố chính sứ Sơn Đông. Mẫn Tử Thuận hiện là Hà Nam án sát sứ, Bạch Sùng Ngạn thì làm Hàng Châu tri phủ. Các tỉnh phương Bắc đã đổi sang thực hành tổng binh chế. Sơn Tây tổng binh là Trương Quảng Đạo, Hà Bắc tổng binh là Quan Thắng, Sơn Đông tổng binh là Đặng Xuân, Thiểm Tây tổng binh là Dương Chí. Những chức tổng binh này chỉ là tạm thời, vài năm tới bọn họ sẽ được triệu hồi về phủ đại nguyên soái, còn binh quyền sẽ giao cho các tướng lĩnh tiền tuyến khác. Cách làm này vừa giúp họ thăng quan tiến chức, vừa tạo cơ hội cho các tướng lĩnh khác có thêm không gian phát triển. Tỷ như Lý Bảo, sau khi từ Phúc Kiến trở về, liền trực tiếp vào phủ đại nguyên soái, chỉ khi có đại chiến mới phái ra thống binh. Chu Minh cho gọi mấy vị văn võ đại quan lên thuyền, còn các quan viên tỉnh, phủ, huyện khác đều ngồi thuyền theo sau, hướng tế Nam xuất phát. Nơi này trước kia gọi là Tề Châu, thời Tống Huy Tông thì được nâng lên thành tế Nam Phủ. Đến triều Đại Minh, tế Nam Phủ lại sáp nhập thêm các châu Truy, Đức, diện tích hành chính lớn hơn trước kia. Lý Thành còn nghe lời chứ? Chu Minh mở miệng hỏi về quân sự. Đặng Xuân đáp, người này đối với quan trên có phần bất kính, nhưng lại hết lòng vì tướng sĩ dưới trướng. Quân kỷ trong tay hắn vừa tốt vừa xấu. Vừa tốt vừa xấu. Chu Minh khó hiểu. Đặng Xuân giải thích, một đám lưu dân và đào binh, qua tay hắn huấn luyện lại trở nên tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng năm ngoái Sơn Đông thiếu lương, thường xuyên nợ bổng lộc, Lý Thành liền mang quân đi bắt chẹt thân sĩ thương nhân. Bất quá, bọn họ chỉ bắt chẹt phú hộ, chứ không hề động đến bách tính nghèo khổ. Năm nay khi lương bổng đầy đủ rồi, quân lính của hắn không còn vi phạm lệnh cấm nữa. Ngươi không xử phạt người này, cũng không đánh tan quân đội của hắn để trộn lẫn vào các đơn vị khác. Chu Minh hỏi. Đặng Xuân nói, Kim Nhân đang ở phía Bắc, lúc nào cũng có thể đại chiến. Quân đội cũ của Lý Thành có chút thiện chiến, nếu đánh tan biên chế lại thì sẽ suy yếu chiến lực. Hơn nữa, triều đình nợ lương bổng trước, Lý Thành mang quân bắt chẹt phú hộ sau, lấy việc này xử phạt hắn sẽ khiến quân tâm ly tán. Bởi vậy, thần chỉ điều đi những người già yếu, còn tinh nhuệ đều để lại cho hắn. Chu Minh không tỏ thái độ gì thêm, trong lòng hắn ít nhiều có chút khó chịu với Lý Thành. Dù sao trong lịch sử, lão huynh này là đại tướng hàng đầu của Ngụy Sở, một mực làm chó săn cho Kim Quốc. Hắn là một người vô cùng phức tạp, có thể thương lính như con, sĩ tốt ăn hắn mới ăn, sĩ tốt không ăn hắn cũng nhịn đói. Việc hắn phản Nam Tống có lẽ là bị ép, vì kiếm lương thảo mà cướp bóc Giang Nam. Chuyện này ở những năm đầu Nam Tống rất phổ biến, phần lớn quân đội không chính quy thiếu thốn hậu cần, chỉ có thể cướp bóc giết người, thậm chí kéo quân đến thành uy hiếp huyện lệnh cấp lương. Lý Thành sở dĩ bị triều đình định là giặc là vì làm quá lớn chuyện, lại ở quá gần khu vực trung tâm của Nam Tống, lặp đi lặp lại nhiều lần cướp bóc. Những điều này đều có thể thông cảm được. Nhưng không thể tha thứ là, sau khi phản Tống đầu Kim, con hàng này lại quá tích cực lập công. Hắn chủ động dẫn quân Kim xuống Nam, đánh cho các tướng lĩnh Nam Tống tan tác, cuối cùng phải Nhạc Phi ra mặt mới đánh bại được hắn. Tạm thời cứ dùng hắn đi, nếu còn làm trái kỷ luật thì phải nghiêm trị. Chu Minh lại hỏi Trương Thúc Dạ, Sơn Đông năm nay lương thực đủ chứ? Trương Thúc Dạ đáp, nếu không đánh trận thì miễn cưỡng đủ, nếu điều quân đến Hà Bắc đại chiến, vẫn phải nhờ Hoài Nam, Chiết Giang cung ứng lương thảo. Thời Tống, Sơn Đông bị bóc lột quá độ, mấy năm nay lại trải qua chiến loạn, ít nhất phải 10 năm đình chiến mới có thể khôi phục nguyên khí. Diệt Kim Quốc rồi sẽ dễ làm thôi. Chu Minh nói. Trương Thúc Dạ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng, Diễn Thánh Công Triều trước cũng đến bái kiến, giờ đang ở trên thuyền phía sau. Đại Minh ta khai quốc hơn một năm, vẫn chưa phong tước cho Khổng gia, trước đây mời ý kiến cũng không hồi đáp. Cũng nhanh thôi, cứ để bọn họ chờ đi. Chu Minh nói. Hai cha con đã sớm bàn bạc về chuyện của Lỗ gia, còn tìm hiểu kỹ về tình hình Khổng gia thời Bắc Tống, quyết định phơi bọn họ một năm rưỡi rồi tính. Thời Bắc Tống, Khổng gia vừa được ưu đãi vừa bị đề phòng, địa vị kém xa thời Minh Thanh. Đãi ngộ thông thường như sau, phong Diễn Thánh Công, ban đầu thủ quan cửu phẩm ở kinh thành, hoặc thủ chức châu phán, huyện úy hoặc huyện chủ bộ, có thể thăng chức bằng chiến công bình thường. Hơn nữa, từ thời Tống Anh Tông trở đi, Diễn Thánh Công không được nhậm chức tri huyện Tiên Nguyên. Đến thời Triết Tông, Diễn Thánh Công đổi thành Phụng Thánh Công, chuyên trách tế tự Khổng Miếu, chỉ cấp bổng lộc mà không giao việc, càng làm suy yếu ảnh hưởng của Khổng gia. Đây là cách triều đình Bắc Tống đề phòng Khổng gia, tránh để Khổng gia thao túng, khống chế Tiên Nguyên. Nhưng sau khi Tống Huy Tông lên ngôi, mọi hạn chế đều bị phá bỏ. Không những khôi phục phong hào Diễn Thánh Công, còn có thể nhậm chức tri huyện Tiên Nguyên, không biết hôn quân này nghĩ gì nữa. Trương Thúc Dạ khẽ nói, điện hạ, thời thế cũ mới giao thoa, các phái học thuyết hỗn loạn, sĩ tử dao động. Nên sớm ngày sắc phong Khổng thị, dù muốn áp chế bọn họ, cũng nên cho một lời giải thích rõ ràng. Chu Minh cười hỏi, Trương Công cho rằng nên đối đãi với Khổng gia như thế nào? Trương Thúc Dạ nói, nên khôi phục đãi ngộ thời Triết Tông. Tức là, Diễn Thánh Công đổi thành Phụng Thánh Công, trao quan cửu phẩm ở kinh thành, chuyên trách tế tự Lỗ Thánh, không được nhậm chức khác. Chức chủ bộ, huyện úy cũng không nên giao, nếu không Tiên Nguyên sớm muộn cũng bị Lỗ gia độc chiếm. Ý kiến hay, Chu Minh khen ngợi, quan viên các cấp Sơn Đông, còn có sĩ tử dân gian, có dị nghị gì về chuyện này không? Trương Thúc Dạ khó hiểu nói, đó là chính lệnh của triều đình, quan viên và sĩ tử có thể có dị nghị gì? Chu Minh chợt giật mình, hóa ra hai cha con họ nghĩ nhiều rồi. Trước khi Nho học hoàn toàn giáo điều hóa, người đọc sách không sùng bái Khổng gia đến mức đó. Tình hình này thể hiện rõ nhất vào thời Triết Tông, ngay cả chức chủ bộ, huyện úy cũng không muốn giao, chỉ muốn họ thành thật tế tự Khổng Tử thôi. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh Khổng gia không hề quy củ, việc họ khống chế huyện Tiên Nguyên đã nghiêm trọng đến mức khiến triều đình cảnh giác. Chu Minh lại hỏi, Khổng Tử hiện giờ được phong tước gì? Trương Thúc Dạ đáp, chỉ Thánh Văn Tuyên Vương. Chu Minh hỏi tiếp, Chu Thiên Tử có tước vị gì? Trương Thúc Dạ nói, Chu Vương. Chu Minh lại hỏi, Khổng Tử có phải là thần tử của Chu? Đúng vậy. Trường Thúc Dạ nói. Chu Minh thở dài, phong Khổng Tử là Văn Tuyên Vương, khiến quân thần ngang hàng, chẳng phải đẩy Khổng Tử vào cảnh bất trung sao? Ta muốn trả lại sự thanh bạch cho Khổng Tử, bỏ tước vương có được không? Trương Thúc Dạ sững sờ, rồi khen, lẽ ra nên như vậy. Năm xưa Tống Chân Tông phong Thiện Thái Sơn, cũng định sắc phong niên hiệu cho Khổng Tử. Lúc đó các đại thần ra sức phản đối, lý do là Chu Thiên Tử chỉ là Chu Vương, Khổng Tử xưng đế thực sự quá đáng. Chu Minh lại hỏi, trong Khổng Miếu ở Tiên Nguyên, có tượng Khổng Tử không? Trương Thúc Dạ đáp, không có tượng, nhưng có chân dung khắc trên ván gỗ. Theo lời người Khổng gia, bức họa này đã khắc hơn 100 năm, mô phỏng theo bức họa đeo kiếm của Ngô Đạo Tử thời Đường. Mô phỏng theo chân dung thời Đường, làm sao biết đó là chân dung của Khổng Tử? Chu Minh nói, thiên hạ sĩ tử tế tự Khổng Tử, Khổng Miếu tuyệt đối không được thờ tượng hoặc chân dung, ai biết rốt cuộc vẽ ai chứ? Từ nay về sau, trong Khổng Miếu chỉ được thờ thần chủ của Khổng Tử. Lẽ ra nên như vậy. Trương Thúc Dạ không tìm được lý do gì để phản bác. Ngươi là bố chính sứ Sơn Đông, hãy tâu lên triều đình việc này, Chu Minh nói, Chí Thánh Văn Tuyên Vương, sau này đổi thành Chí Thánh Tiên Sư. Diễn Thánh Công, sau này đổi thành Phụng Thánh Công, chỉ quản việc tế tự, không được giao chức thực. Lệnh Hồ Hứa, ngươi cũng ký tên vào tấu chương. Tuân lệnh. Trương Thúc Dạ và Lệnh Hồ Hứa đồng thanh đáp. Ngay sau đó, Trương Thúc Dạ nói thêm, nếu Khổng Tử bỏ tước vương, thì tước vương của hai người khác cũng nên bỏ. Chu Minh hỏi, hai vị nào? Trương Thúc Đêm đáp lời, bẩm Thái Tử, một vị là Khương Thái Công trong Miếu Quan Công, một vị là Vương Lâm Xuyên trong Văn Miếu. Khổng Tử còn chưa được phong vương, hai người kia lại có vương hiệu, việc này quả thật không ổn. Chu Minh trầm ngâm suy nghĩ, hai vị này, giáng xuống tước công là vừa. Còn Vương Lâm Xuyên kia, bài vị trong Văn Miếu cũng nên dời lại sau. Các ngươi cứ ghi hết vào tấu chương, không cần sợ đắc tội ai. Thực ra, chuyện tế tự này, hai cha con hắn định diệt xong Kim Quốc rồi tính. Bởi lẽ, hoàng đế bắt Tống tùy tiện phong thần, khiến cả nước loạn xa ngầu, pháp định thần tiên nhiều vô kể. Riêng thần biển đã có cả 20 vị, thương nhân đi biển lẫn ngư dân cứ phải tế tự tới lui, sợ sơ sẩy đắc tội vị nào. Về việc cụ thể phải làm thế nào, Chu Nguyên Chương đã làm gương, chính là phong một ít thần tiên, còn lại thì dẹp hết. Đương nhiên, sau này hoàng đế làm thế nào, Chu Minh cũng chẳng quản được. Ví như Chu Nguyên Chương hạ lệnh chỉ cho tế Khổng Tử ở Khúc Phụ, kết quả chỉ vài chục năm sau, Khổng Miếu mọc lên khắp nơi. Mấy đời hoàng đế nhà Minh sau đó cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tổ tông chi pháp. Chu Minh lại nói, các ngươi dâng thêm một phong tấu chương lên triều đình, xin đổi Tiên Nguyên huyện thành Khúc Phụ huyện. Tuân lệnh. Trương Thúc Đêm và Cô Hứa đồng thanh đáp. Cái tên dở hơi này là do Tống Chân Tông đổi khi phong Thiện Thái Sơn, hắn cho rằng nơi đó là quê hương của hoàng đế, nên đổi tên thành Tiên Nguyên. Thậm chí còn cưỡng ép dời dân Khúc Phụ cả trong lẫn ngoài thành đến Thọ Đồi, nơi hoàng đế sinh ra, vừa tốn của vừa hao người, chẳng có nửa điểm giá trị thực tế. Đoàn thuyền đến tế Nam Phủ Thành, sau khi vào cửa vang ống nước, Chu Minh thẳng đến khách sạn nghỉ ngơi. Các quan viên vân mệnh tản đi, ai làm việc nấy, chỉ có Diễn Thánh Công Lỗ Bưng Bạn được triệu kiến. Lỗ Bưng Bạn được thị vệ của Thái Tử dẫn vào khách sạn, trong lòng có chút lo lắng bất an, bởi tình huống này quá đổi quỷ dị, cứ tưởng Khổng gia đã đắc tội với Tân Triều Đại Minh. Trước khi Khổng gia chia làm Nam Bắc, Khổng thị ở Khúc Phụ vẫn còn chút phẩm hạnh. Khi Tân Triều Đại Minh thành lập, Lỗ Bưng Bạn không vội hiến biểu, mà còn quan sát tiểu triều đình ở Đông Nam. Mãi đến năm ngoái, khi Lý Bảo Công chiếm Hàng Châu, Lỗ Bưng Bạn mới chính thức hiến biểu xưng thần, nhưng triều đình Đại Minh vẫn chưa có thái độ gì. Cái chức Diễn Thánh Công của hắn vẫn chưa được Tân Triều thừa nhận, năm nay đến tế Khổng Tử cũng không dám. Tiện thể nói thêm, Khổng Miếu ở Khúc Phụ thời Bắc Tống thường xuyên không thể tế tự đúng hạn. Bởi lẽ Diễn Thánh Công có thể đang làm quan ở nơi khác, không thể tùy tiện rời nhiệm sở, thiếu chủ tế quan thì dĩ nhiên khó mà tế tự được. Khổng Phu Tử thời Bắc Tống thật thảm, ngay cả đại tự ở Khổng Miếu Khúc Phụ cũng thường xuyên gián đoạn. Thần Lỗ Bưng Bạn, bái kiến Thái Tử Điện Hạ. Tiên sinh mời ngồi. Đối với Lỗ Bưng Bạn, Chu Minh cảm nhận không tệ. Ít nhất vị này không phải hạng người tham vàng bỏ ngải, mà là dẫn theo tộc nhân bỏ chạy Giang Nam, trở thành thủy tổ của một mạch Cù Châu Nam Lỗ. Tống Huy Tông tuy phá bỏ hạn chế, nhưng cũng không thật sự để người nhà họ Khổng làm tri huyện Tiên Nguyên, chỉ cho bọn họ cái tư cách ấy thôi. Khi Bắc Tống diệt vong, Lỗ Bưng Bạn mang thân phận, Diễn Thánh Công, Chánh Bát Phẩm Thông Trực Lang, Trực Bí Cát, chuyên trách tế tự Khổng Tử. Hắn còn tiến cử tộc nhân Lỗ Như Hái với Tống Huy Tông, 2 năm trước đảm nhiệm tế âm huyện chủ bộ. Thần xin hiến tiền triều miếu tự Chu Ấn. Lỗ Bưng Bạn hai tay dâng lên một con dấu. Đây là tỏ thái độ, quan ấn của triều đại trước ta từ bỏ, xin Đại Minh ban thưởng một con dấu mới tinh. Chu Minh mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên lan can ghế, Bạch Thắng lập tức tiến lên nhận lấy con dấu. Thấy thái tử bằng lòng thu ấn, Lỗ Bưng bạn thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh cầm lấy con dấu xem xét, hỏi, nghe nói Khổng gia có bức họa Khổng Tử do Ngô đạo tử đích thân vẽ. Lỗ Bưng bạn đáp, thật có một bức. Chu Minh nói, trong hoàng cung Đông Kinh cũng có cất giữ một bức họa tương tự. Ta thấy thanh bội kiếm của Khổng Tử, vỏ kiếm vừa mảnh vừa dài, dường như không phải thứ có thể có vào thời chiến quốc. Lỗ Bưng bạn khẽ giật mình, không rõ ý của Chu thái tử là gì. Chu Minh nói tiếp, sử ký chép rằng Khổng Tử cao 9 thước 6 tấc. Trên bức họa, thanh bội kiếm từ ngực Khổng Phu Tử kéo dài đến mắt cá chân. Nếu tính theo chiều dọc, thanh kiếm này phải cao đến cằm Khổng Phu Tử. Coi như Khổng Phu Tử nhức đầu, kiếm này cũng phải dài 7, 8 thước. Thân cao 9 thước 6 tấc, nếu Khổng Phu Tử gặp cường đạo khi Chu Du liệt quốc, làm sao có thể rút ra thanh trường kiếm dài 7, 8 thước? Ngô đạo tử vẽ cũng quá không để tâm. Lời này có lý có cứ, Lỗ Bưng bạn chỉ có thể phụ họa, quả thực vẻ thiếu thỏa đáng. Chu Minh hỏi, Khổng tiên sinh thấy, bức họa Khổng Tử đeo kiếm kia là vẽ Khổng Phu Tử thấp đi, hay là vẽ bội kiếm lớn hơn? Lỗ Bưng bạn nghĩ ngợi, có lẽ là vẽ bội kiếm lớn hơn. Chu Minh nói tiếp, Ngô đạo tử hẳn là chưa từng thấy bội kiếm của Khổng Phu Tử. Lỗ Bưng bạn nói, đương nhiên chưa thấy. Vậy hắn gặp Khổng Phu Tử chưa? Chu Minh hỏi, hắn hẳn cũng chưa từng gặp Khổng Phu Tử, vậy làm sao vẽ ra được? Lỗ Bưng bạn rốt cuộc cảm thấy không ổn, giải thích, thời nhà Đường có tranh Khổng Tử do Tần Hán vẽ, Ngô đạo tử hẳn là vẽ theo chân dung Tần Hán. Chu Minh cười hỏi, Khổng tiên sinh có thể chắc chắn Khổng Phu Tử thật sự có dáng vẽ như trên bức họa? Lỗ Bưng bạn muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu, cuối cùng đáp, không dám chắc chắn. Vậy cung phụng bức họa này mấy trăm năm, Khổng gia rốt cuộc là đang cung phụng ai? Chu Minh chất vấn. Cái này. Lỗ Bưng bạn bắt đầu đổ mồ hôi trán, giải thích, chân dung chỉ cần giống là được, hậu nhân cung phụng chính là tổ tiên trong lòng. Chu Minh hỏi lại, trong lòng đã có tiên tổ, cần gì phải cung phụng chân dung không rõ lai lịch? Chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Trong Thái Miếu Đại Minh, cũng chỉ cung phụng bài vị tổ tông, không dám để người vẽ chân dung lung tung, chính là sợ vẽ sai lệch, tiết độc tiên tổ. Lỗ Bưng bạn chỉ có thể nói, thần sau khi về nhà, lập tức cho người dỡ bỏ giấy chân dung và tấm ván gỗ. Tiên sinh đúng là người chí hiếu. Chu Minh khen. Lỗ Bưng bạn một bụng phiền muộn không chỗ phát tiết, câu nói này của Chu Minh quá độc ác. Sau này Khổng gia còn dám cung phụng tượng Khổng Tử, thì đều là bất hiếu tử tôn. Chu Minh nói tiếp, trong lòng ta có nghi hoặc, còn mong tiên sinh giải đáp. Văn Miếu Khúc Phụ, rốt cuộc là Quan Miếu hay Từ Đường, là Văn Miếu hay Khổng Miếu? Lỗ Bưng bạn đáp, Đại Minh còn chưa sắc phong, nếu theo chế độ tiền triều, Văn Miếu Khúc Phụ vừa là Quan Miếu vừa là Từ Đường, vừa là Văn Miếu vừa là Khổng Miếu. Sao có thể công tư lẫn lộn? Chu Minh vẻ mặt kinh ngạc, đến cả nô bộc và quốc khố Đại Minh còn phân biệt rõ ràng, Khổng gia lại không phân rõ những thứ này. Tân triều Đại Minh cứ kéo dài không sắc phong Khổng gia, rõ ràng là có ý gõ. Lỗ Bưng bạn nào dám trái ý thái tử? Nếu chọc giận Chu thái tử, kéo dài mấy chục năm không sắc phong, Khổng gia mới thật sự xấu hổ. Lỗ Bưng bạn nói, quả thực nên phân rõ công tư, xin theo thái tử định đoạt. Chu Minh rốt cuộc lộ rõ ý định, nói, ta tài sơ học thiển, có một ý nghĩ thô thiển. Đó là sau này Khổng Miếu Khúc Phụ nên xem như miếu của nhà Khổng Tử, dỡ bỏ hết phán cầu, phán ao và những kiến trúc học cung. Linh Tinh Môn cũng nên dỡ bỏ, đó là nơi hoàng đế tế tự tinh tú trên trời, cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dường như không liên quan gì đến Khổng Phu Tử. Lỗ Bưng bạn nghe đến trợn mắt há mồm, theo lời giải thích của Chu Minh, từ cổng lớn Khổng Miếu đến cửa ngách đều phải dỡ bỏ. Chu Minh vẫn tiếp tục, Khổng Phu Tử so với Viêm Hoàng Nhiêu Thuấn thế nào? Lỗ Bưng bạn vội nói, tự nhiên không so được với Thượng Cổ Thánh Vương. Chu Minh nói, nơi tế tự Viêm Hoàng Nhiêu Thuấn cũng chỉ ở nơi sinh và lăng tẩm. Khổng Phu Tử cả đời tuân thủ nghiêm ngặt lễ chế, vẫn là không nên vượt quá giới hạn. Sau này cứ theo quy củ tế tự Viêm Hoàng Nhiêu Thuấn, chỉ tế tự Khổng Miếu ở Khúc Phụ, các phủ huyện khác không cần tế tự nữa. Lỗ Bưng bạn kinh hãi đến nói không nên lời, nhưng vẫn bạo gan hỏi, thiên hạ sĩ tử muốn bái Khổng Phu Tử, chẳng lẽ đều phải đến Khúc Phụ sao? Thật sự bất tiện. Ta sẽ xây dựng văn miếu trên cả nước, Chu Minh nói rõ, Khúc Phụ là Khổng Miếu, là miếu của nhà Khổng Phu Tử, cũng là miếu của Khổng thị nhất tộc. Các nơi xây dựng lại là Văn Miếu, là Quan Miếu, là Học Miếu. Lỗ Bưng bạn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cả nước còn bái Khổng Tử là được. Chu Minh nói tiếp, đã là Quan Miếu, không phải Từ Đường, vậy cha của Khổng Phu Tử không cần tế tự. Những kiến trúc giống Từ Đường cũng phải loại bỏ khỏi văn miếu trên cả nước. Từ nay về sau, văn miếu vẫn chủ tế Khổng Tử, nhưng sẽ tăng thêm các bậc tiên hiền. 72 đệ tử của Khổng Phu Tử, giữ lại 10 người là được rồi. Lỗ Bưng Bạn cả người lâm vào ngốc trệ, giờ phút này hắn thật sự hiểu ý đồ của Chu Thái Tử. Chính là muốn đem việc Quan Phương Tế Tự Khổng Tử, cùng Khổng gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Khổng Miếu Khúc Phụ, ta cho các ngươi giữ lại, đó là từ đường của các ngươi, Khổng gia hậu nhân tự chơi đi. Chỉ cần các ngươi thành thật dỡ bỏ kiến trúc học cung và kiến trúc chính trị, người nhà họ Khổng có nhảy disco trong đó cũng không ai quản. Còn văn miếu quan phương trên cả nước thì sẽ phá hủy toàn bộ kiến trúc từ đường, đuổi cha của Khổng Phu Tử ra khỏi văn miếu, đuổi những đệ tử thừa thải của Khổng Phu Tử ra ngoài. Sau đó mời rất nhiều tiên hiền vào, cùng Khổng Phu Tử tiếp nhận hương hỏa, tiếp nhận sự tế bái của người đọc sách khắp thiên hạ. Chu Minh khiêm tốn thỉnh giáo, ta tuổi còn trẻ, học vấn nông cạn, chỉ là chút kiến giải vụng về, Khổng tiên sinh thấy có hợp lễ pháp không? Cực kỳ hợp lễ, điện hạ thật sự là người thủ lễ. Lỗ Bưng Bạn sắp khóc đến nơi. Một loạt đề nghị của Chu Minh, quả thực từ đầu đến cuối hợp lễ, thậm chí còn hợp lễ hơn cả thời Đường Tống, dù Khổng Tử sống lại cũng khen không ngớt lời. Chu Minh mỉm cười, đã hợp lễ, Khổng tiên sinh sau khi về nhà, hãy dâng sớ tâu lên triều đình. Giết người tru tâm, chẳng những ra tay suy yếu ảnh hưởng của Khổng gia, còn khiến người nhà họ Khổng tự mở miệng thỉnh cầu làm như vậy. Khổng gia không làm theo cũng được, triều đình cứ kéo dài không sắc phong, đến lúc đó xem ai hao tổn hơn ai. Nói xong chính sự, Chu Minh bắt đầu trò chuyện lan man. Khổng tiên sinh là hậu duệ của Lỗ Thánh, hẳn là tinh thông kinh điển Nho gia. Ta có rất nhiều nghi hoặc, còn mong tiên sinh chỉ giáo. Điện hạ là bậc đại nho đương thời, thần tài sơ học thiển, không dám nhận chỉ giáo. Lỗ Bưng Bạn đã bị Chu Minh làm cho sợ hãi. Chu Minh sai thị vệ bưng thịt rượu lên, ngay trong nhà khách cùng Lỗ Bưng Bạn thảo luận nho học. Lỗ Bưng Bạn trò chuyện một lúc, quay đầu thấy Phú Trực Nhu đang múa bút thành văn, thái tử lại sai người ghi chép lại toàn bộ cuộc đối thoại trước đó, bao gồm cả nội dung bàn luận về Khổng Miếu. Chỉ cảm thấy tối sầm mặt mày, Lỗ Bưng Bạn suýt chút nữa ngất xỉu. Một mực hàn huyên đến khi sắc trời dần tối, gã Lỗ Bưng Bạn kia mới có thể rời đi. Hắn ngơ ngơ ngác ngác bước ra ngoài, bị gió đêm đầu đường thổi qua, nhìn ánh đèn lờ mờ trong thành Tế Nam càng thêm mờ mịt. Nếu như dựa theo chủ ý của thái tử mà thi hành, Khổng Phu Tử sau này vẫn như cũ là tấm gương tốt cho muôn đời, nhưng việc này chẳng còn liên quan gì đến Khổng gia nữa. Trong khách sạn, Giàu Thẳng Nhu buông bút lông, tâm tình phức tạp cảm khái nói, điện hạ làm như vậy, tôn Khổng Tử mà không tuân theo Khổng thị, thủ đoạn thật sự là diệu đến đỉnh điểm. Chu Minh nghi mặt nói, quân tử chi trạch, ngũ thế nhi trảm. Khúc phụ Khổng gia, đã nhận ấm sắp 50 thế, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Đời trước diễn thánh công, thật là vì ngồi sự tình mà bị hủy bỏ tước phong. Khổng Phu Tử nếu biết hậu nhân làm sằng làm bậy, chỉ sợ dưới cửu tuyền cũng chẳng được an bình. Xác thực. Giàu Thẳng Nhu gật đầu nói, bị phế truất diễn thánh công chính là cha của gã Lỗ Bưng Bạn kia. Rốt cuộc phạm phải chuyện gì, triều đình không cho phép truyền bá nghị luận, người trong thiên hạ cũng không rõ lắm, trong sử sách chỉ có bốn chữ ngồi sự tình phế phong, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, tất nhiên phạm phải trọng tội. Bởi vì chẳng những bản thân kẻ phạm tội bị tước đoạt tước vị diễn thánh công, triều đình bắt tống còn đổi phong hào thành Phụng Thánh Công, dường như cảm thấy hậu nhân Khổng gia không xứng với diễn thánh. Hình phạt này quá nghiêm khắc, chỉ sợ không chỉ đơn thuần là ăn hối lộ phạm pháp, mà là phạm phải tội lớn thương thiên hại lý. Chu Minh hỏi, sau này văn miếu muốn cung phụng các bậc tiên hiền, người cảm thấy nên mời vị hiền giả nào vào? Phạm Văn Chính Công. Giàu Thẳng Nhu lập tức trả lời. Chu Minh gật đầu nói, có thể. Giàu Thẳng Nhu lại nói, Hàn Văn Công cũng được. Chu Minh cười nói. Giàu Thẳng Nhu lén dò xét thái tử một cái, nhị trình có được không? Chu Minh nghĩ nghĩ, Vương Lâm Xuyên đã nhập văn miếu, nhị trình tự nhiên cũng được nhập, Tô Đông Pha cũng có thể. Chu Quốc Tường tại Đông Kinh gây ra tranh luận học thuật, Chu Minh ở Sơn Đông đã biết. Vương An Thạch, nhị trình, Tô Thức đều mang vào văn miếu, phù hợp với quốc sách của Đại Minh trong phương diện học thuật, tương đương với việc Quan Phương khẳng định Tân học, Lạc học và Tô học, sau này quan học của Đại Minh tất nhiên sẽ dung hợp ba phái này. Ai cũng đừng hòng một nhà độc đại, các nhà lấy thừa bù thiếu, lại hòa vào khoa học tự nhiên, mới thật sự là quan học của Đại Minh. Chu Minh còn nói, Trương Hoành Cừ cũng nên tiến văn miếu, bốn câu kia giảng thật hay. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Văn miếu Bắc Tống, tạm thời chỉ có 10 triết, ngay cả lời giải thích tứ phối cũng chưa đưa ra. Tất cả tiên hiền đều được phân loại vào bốn khoa, đức, ngôn, sự, văn. Chu Minh khổ não là, nhét lão tử vào thì dễ, nhét mặt tử vào lại cực kỳ khó khăn. Tế Thủy Uốn Lượn chảy về hướng đông, trên mặt sông, cánh buồm san sát như dệt. So với bến tàu tấp nập, náo nhiệt, Tế Nam phủ thành lại càng thêm tiêu điều, quạnh quẽ. Chu Minh đứng trên thành lâu nhìn ra xa một hồi, không khỏi hỏi, Tế Nam Phủ Thành còn lại bao nhiêu hộ dân? Khiến cô Hứa đáp, khoảng 2 vạn hộ. Chu Minh nghe vậy, trầm mặt không nói. So với tưởng tượng của hắn, nhân khẩu còn ít hơn nhiều. Chiến loạn và nạn đói, người già khó lòng chống chọi. Bình quân mỗi hộ gia đình, nhân khẩu đoán chừng chỉ có 2-3 người, tuyệt đối không vượt quá 4. Nói cách khác, Tế Nam, dù là tỉnh thành của Sơn Đông, trong thành thị và ngoại ô, số dân còn sót lại chỉ khoảng 7-8 vạn. Trương Thúc Dạ chỉ tay về phương xa, nói, Tế Nam thành nhiều lần bị cường đạo vây khốn, nhưng chỉ một lần bị tặc nhân công phá. Mỗi lần không thể phá thành, cường đạo lại cướp bóc các hương trấn vùng ngoại ô, các trấn Lưu Hồng, Tôn Cảnh, Sa Tường, Về Hà đều bị cường đạo cướp đi cướp lại 5-6 lần. Năm ngoái tuy đã an trí một lượng lớn lưu dân, nhưng những hương trấn này vẫn còn thưa thớt nhân khẩu. Ngay cả những đại địa chủ cũng không chiêu đủ tá điền, chỉ có thể bỏ hoang ruộng đất. Đại địa chủ chiêu được tá điền mới là lạ. Quan phủ Sơn Đông cổ vũ khai khẩn, ai ai cũng có thể được chia đất. Có thể cày trên đất của mình, ai lại muốn đi cày thuê cho chủ. Bây giờ, những địa chủ ở Sơn Đông kia đều xem tá điền như Bồ Tát mà cung phụng, sợ tá điền bỏ đi không làm. Sở dĩ bọn hắn còn giữ được chút ít tá điền, thuần túy là nhờ vào việc cho vay nặng lãi trước kia. Nhưng triều đình Đại Minh đã triển khai giảm tô giảm tức vận động ở các khu vực chịu thiên tai nặng nề. Những khoản vay nặng lãi từ lâu, quan phủ căn bản không thừa nhận phần lãi, tương đương với việc khuyến khích bần nông chỉ cần trả lại tiền vốn. Những khoản nợ cũ quá 20 năm, thậm chí tiền vốn cũng không cần trả. Những khoản nợ gần đây có lãi suất quá cao, quan phủ cũng quy định mức lãi tối đa, phần vượt quá đều không được công nhận. Quan viên các cấp tỉnh, phủ, châu, huyện, mỗi tháng đều phái nha dịch, cử ngựa hoặc ngồi thuyền đến các vùng nông thôn để tuyên truyền chính sách. Ngày càng có nhiều nông dân biết đến những chính sách này. Những nông hộ thiếu nợ, một nửa cày ruộng cho chủ nợ, một nửa cày trên đất quan phủ chi cho, sau đó bớt ăn bớt mặc để trả nợ đời đời kiếp kiếp. Đại địa chủ vì thiếu tá điền, không có khả năng chống lại quan phủ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Một khi đám địa chủ bức ép quá đáng, tá điền sẽ trực tiếp bỏ trốn. Dù sao các phủ ở Sơn Đông đều đang an trí lưu dân, chỉ cần đến quan phủ trình báo là có thể được chia đất hoang. Tế Nam bên này, có phải có một nhà họ Tân? Chu Minh hỏi. Trương Thúc Dạ làm quan ở Tế Nam nhiều năm, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, đúng là có một nhà họ Tân. Thời Tống Chân Tông, có người từng làm đại lý tự bình sự. Bốn đời tổ tôn đều có tiến sĩ, có danh vọng ở Tế Nam. Bọn họ ở tại trấn Sa Tường phía đông, nơi đó mấy năm nay bị cường đạo cướp 4 lần. Hiện tại thì sao? Chu Minh hỏi. Trương Thúc Dạ đáp, chuyện khác thần không rõ, nhưng nhà họ Tân có một người tên Tân Tán, là tiến sĩ năm Tống Mạc. Hắn về nhà chịu tang không lâu thì gặp cường đạo cướp bóc, phải cùng người nhà chạy trốn vào thành tị nạn, còn từng giúp thần phòng thủ Tế Nam. Năm ngoái, thần đã tiến cử người này lên triều đình, hiện đang được bổ nhiệm làm huyện chủ bộ ở Chiết Giang. Người được tiến cử Tân Tán này chính là ông nội của Tân Khí Tật. Ông nội mới thi đậu tiến sĩ được mấy năm, tuổi còn phong nhã hào hoa, cháu trai chắc chắn còn chưa ra đời. Chu Minh lười giải thích vì sao bỗng nhiên hỏi về nhà họ Tân, thấp giọng lẩm bẩm rồi rời khỏi thành lâu. Trương Thúc Dạ và Khiến Cô Hứa hai người lén nghe được thái tử đang tự nhủ, trong lúc say thiêu đang kháng kiếm, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh ngày hôm sau. Chu Minh cưỡi ngựa đến Đông Giao, nhìn thấy những cánh đồng bông rộng lớn. Triệu Hoàng cùng chủ quản khuyến nông sở đến bái kiến. Hắn đã làm việc ở đây hơn nửa năm. Chỉ có 4 người các ngươi. Chu Minh hỏi. Chủ quản đáp, bẩm điện hạ, Sơn Đông khuyến nông quan, tạm thời chỉ có 12 người, phân tán ở Lịch Thành, Quyên Thành và Chư Thành. Chu Minh lại hỏi, ở đây chỉ có 4 người, các ngươi xoay sở được không? Viên quan kia trả lời, khuyến nông quan tuy chỉ có 4 người, nhưng vẫn chiêu thêm được hơn 10 sai dịch. Bình thường xuống ruộng trồng trọt, cũng dùng tiền mời nông hộ lân cận giúp đỡ. Chu Minh đi đến giữa ruộng bông, nhìn những cây bông cao hơn 2 mét, đây chính là bông. Viên quan nói, đây đều là cây bông vải, bên kia còn trồng bông cỏ. Thứ này có thể bồi dưỡng cho thấp hơn không? Chu Minh hỏi. Viên quan đáp, chỉ có thể thử xem, hàng năm chọn những cây thấp, nở hoa sớm, hoa to để lưu giống. Cũng sẽ lấy một ít, cùng bông cỏ tiến hành lai tạp. Chu Minh sai thị vệ lấy bạc thưởng, vất vả chư vị. Trung quân ái dân, không hề khổ cực. 4 vị khuyến nông quan vô cùng cao hứng. Sau khi xem xét một hồi ruộng bông thí nghiệm, Chu Minh cũng chỉ xem cho vui. Hắn chọn một chỗ ngồi xuống, chỉ gọi Triệu Hoàng đến trước mặt, những người còn lại đều rất biết điều tự động lui ra. Ngồi đi. Chu Minh nói. Tạ điện hạ. Triệu Hoàng không hề khách sáo, gọn gàng ngồi xuống bên bờ ruộng. Chu Minh hỏi, đã quen chưa? Triệu Hoàng trả lời, từ khi đến Sơn Đông, Đồng Liêu đều kín tiếng thật sự, cũng không có mấy người nhận biết thần, so với ở Đông Kinh bị người chỉ trỏ dễ chịu hơn nhiều. Vậy cũng tốt. Chu Minh cũng không biết nên nói gì. Triệu Hoàng là người lâu ngày bị kìm kẹp, không có chủ kiến. Giao cho hắn chủ trì đại sự chỉ là tai họa. Hiện tại đổi môi trường sống, cảm xúc cũng không còn bị đè nén, hơn nữa không cần tự mình quyết định, mỗi ngày làm nghiên cứu nông nghiệp là được. Điều này ngược lại khiến Triệu Hoàng cảm thấy đặc biệt thư thái, dễ chịu. Hắn chỉ dẫn theo một thê một thiếp đến, chính là hoàng hậu và quý phi trước kia. Những thiếp thất còn lại đều để các nàng tự tìm đường ra, bây giờ đã có người tái giá cho sĩ quan ở Đông Kinh. Chu Minh nói chuyện vu vơ, đồng thời quan sát biểu lộ của Triệu Hoàng, các ngươi ở Lịch Thành chỉ bồi dưỡng bông. Còn có bồi dưỡng rau quân đạt. Triệu Hoàng nói. Rau quân đạt là cái gì? Chu Minh thật sự chưa từng nghe qua. Triệu Hoàng giải thích, quan gia nói, quân đạt là tiếng Hồ, khi truyền vào Trung Quốc thì lấy âm gần đúng. Bách tính lại gọi là da trâu đồ ăn, da dày đồ ăn, cả người lẫn vật đều có thể ăn, bẻ còn có thể tái phát lá mới. Ý của quan gia là, phải bồi dưỡng lá rau quân đạt càng lớn, càng dày càng tốt. Da trâu đồ ăn này, sản lượng cao hơn cải trắng nhiều, hái xong vẫn có thể tiếp tục sinh sôi lá mới. Lá non dùng cho người ăn, lá già nuôi súc vật, có giá trị kinh tế rất cao trong thời cổ đại, cho nên mới được Chu Quốc Tường coi trọng bồi dưỡng. Chu Minh cẩn thận quan sát vẻ mặt của Triệu Hoàng, phát hiện vị lão huynh này không giống đang giả vờ, thật sự rất hài lòng với công việc hiện tại. Triệu Hoàng có được trạng thái này, thuần túy là vì bị đè nén quá nhiều năm, vất vả lắm mới hưng thịnh trở lại, lại bị Chu Minh và Kim Nhân giáp công. Tất cả lòng tin và tín niệm của hắn đều bị đánh tan, có một loại tâm lý mặc kệ tất cả. Đến môi trường mới, hắn càng trở nên vô dục vô cầu. Vậy nên, vị Tống Hoàng đế này lại là người thay đổi nhanh nhất trong số anh em nhà họ Triệu. Người thực sự khó chấp nhận hiện thực chính là Triệu Giai, bởi vì hắn luôn sống trong nhung lụa, chưa từng gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đông Kinh. Việc quản lý hoàng thất tiền triều, từ sau khi bình định phương Nam, đã trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn cho phép họ tự do ra vào thành. Triều đình mỗi tháng không còn cấp tiền lương thực trợ cấp, những quý tộc cựu triều này phải tự lực cánh sinh. Tình trạng sinh tồn nhanh chóng phân hóa thành hai cực. Đa số người đều không có bản lĩnh gì, chỉ có thể thành thật trồng trọt sinh sống. Đói thì không đến nỗi chết, nhưng thiếu tiền là chuyện thường, mua dầu, mua muối, mua vải đều phải tiết kiệm. Sơ sẩy ngã bệnh cũng không có tiền mua thuốc. Một số ít người kia thì thật sự có thể xoay sở, dựa vào thân phận hoàng thất tiền triều, sống rất sung túc ở Đông Kinh. Tướng công đi thong thả. Sáng sớm, gã sai vặt tiễn Triệu Giai đến trước cửa Phiền Lâu. Triệu Giai nhờ bán tranh chữ, đã có thể lui tới Phiền Lâu, hơn nữa thường xuyên được người khác mời khách. Nhưng gần đây, mọi chuyện đang đi xuống dốc. Cảm giác mới mẻ, hiếu kỳ của mọi người đối với hắn ngày càng giảm sút. Những gia tộc có mặt mũi thật sự lại kiêng kỵ thân phận của hắn, ra lệnh cấm con cháu trong nhà giao du với hắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Người mời khách ít đi, người bằng lòng mua tranh của hắn cũng ít đi. Nhưng thói quen tiêu xài thì khó bỏ, dù trong nhà có vợ đẹp thiếp xinh, Triệu Giai vẫn thích qua đêm ở chốn lầu xanh. Tướng công có muốn về nhà dùng điểm tâm không? Tùy Tùng Kim Sa Phu hỏi. Đúng vậy, Triệu Giai còn thuê cả tôi tớ, hắn cho rằng nếu không có người hầu hạ bên cạnh thì thật quá thấp kém. Triệu Giai tiêu sái đáp, đi từ Gia Hồ Canh Quán. Từ Gia Hồ Canh Quán, cách Phan Lâu chỉ một con phố, thuộc hàng quán ăn cao cấp trong nội thành Đông Kinh. Chủ tớ vào quán, tên tôi tớ hô lớn, chủ quán, như cũ. Có ngay. Hồ canh là một loại món súp thịt, nguyên liệu chủ yếu là lá hồ, thịt dê, hành lá. Triệu Giai còn gọi thêm một phần dê thái, luộc nước trắng, dùng hành lá, rau thơm, xì dầu, nước trái cây pha chế thành đồ chấm. Có người chuyên trách dùng đao thái dê cho hắn. Tôi tớ đứng bên cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng rót rượu cho Triệu Giai. Sau khi ăn no nê, hắn còn nhớ mua chút đồ ăn mang về cho người nhà. Chưởng quỹ lại đi tới, Triệu tướng công, đã đến kỳ thanh toán tháng này rồi. Lại thiếu ngươi sao, bao nhiêu? Triệu Giai tỏ vẻ không vui. Chưởng quỹ lấy sổ sách ra, 29 quan 840 văn. Tiền ăn sáng một tháng, nợ góp gần 30 lượng bạc, xem ra tháng này Triệu Giai sống thật dễ chịu. Triệu Giai đưa tay sờ soạn, chỉ móc ra được 6 đồng bạc, ném hết lên quầy nói, số còn lại coi như 24 quan, ta không mang nhiều tiền như vậy, ngày mai sẽ đưa thêm. Chưởng quỹ nói, tướng công có thể bảo người nhà mang đến. Triệu Giai nổi giận, còn sợ ta quyệt nợ ngươi chắc. Chưởng quỹ cười bồi, vốn mỏng lời ít, tướng công thứ lỗi. Bị giữ lại ở quán ăn thật mất mặt, Triệu Giai nói, mang giấy bút đến, ta vẽ một bức trừ nợ. Chưởng quỹ nói, tranh chữ của Triệu tướng công, hai tháng nay dường như không bán được giá. cho ngươi vẽ thêm mấy bức nữa là xong. Triệu Giai càng thêm tức giận. Tên này bị giữ ở quán ăn, liên tiếp vẽ 7 bức thủy mặc khổ nhỏ, cuối cùng cũng được trưởng quỹ trợn mắt thả đi. Ngồi lên xe ngựa, Triệu Giai càng nghĩ càng giận, cảm thấy vô cùng nhục nhã. À, chiếc xe ngựa này cũng là hắn mua, hơn nữa còn không rẻ, tốn hơn 100 quan tiền. Trở lại nhà ở Nam Giao, nơi này là một tiểu viện, Triệu Giai bỏ tiền mua lại, hắn đã sớm chuyển ra khỏi căn nhà tranh trước kia. Năm ngoái chết quá nhiều người, giá nhà ngoài thành giảm mạnh, thậm chí có rất nhiều nhà dân bỏ trống. Khu vực độ chênh lệch lại không người nhận lãnh tổng hải ốc trạch, 200-300 sâu liền có thể theo quan phủ nơi đó mua được. Vợ thiếp người thân đều ở đó, thậm chí còn có mấy người hầu nam nữ. Triệu Giai gọi vợ vào phòng, nói, đưa chút tiền đây, ta không đủ dùng. Trượng phu lâu ngày không về, Chu Anh vô cùng không vui, bèn chuyển chiếc rương gỗ nhỏ đập lên bàn, chỉ còn chút này, tướng công lại đi lầu xanh, tháng sau cả nhà ăn cám, à Triệu Giai mở rương ra xem, không thể tin được, chỉ còn có thế này. 5 đồng bạc một nguyên, 12 đồng bạc 5 giác, 7 đồng một hào. Còn lại toàn là tiền đồng, cộng lại cũng chưa đến 2 sâu. Ngươi tưởng còn lại bao nhiêu? Chu Anh hỏi ngược lại. Triệu Giai vắt óc suy nghĩ, không đúng, không khớp. Chu Anh đếm kỹ, thằng 5 mượn 10 đồng, thằng 6 mượn 8 đồng, thằng 7 mượn. Đã bảo đừng cho mượn rồi, bọn nó có trả đâu. Nhưng ngươi sĩ diện, ai mở miệng cũng cho mượn, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Triệu Giai run run ống tay áo, nói như nước chảy mây trôi, không sao, ta vẽ thêm mấy bức tranh chữ, bán đi là có tiền. Chu Anh cười lạnh, 2 tháng trước, người tìm ngươi mua tranh chữ còn đạp cả cửa. Hết tháng rồi, chẳng thấy ma nào hỏi mua. Tranh chữ của ngươi đầy rẫy trên thị trường, sớm chẳng còn giá trị. Ngươi có thể tìm việc gì làm không? Cả nhà chờ ăn cơm đấy. Đồ đàn bà hiểu gì, Triệu Giai khinh bỉ nói, ta là bậc quý tộc, sao có thể làm những việc tục tiểu đó? Ngươi cứ chờ đấy. Thấy trượng phu lại định ra cửa, Chu Anh vội hỏi, mới về đã đi đâu? Triệu Giai không thèm quay đầu lại, đi tìm mấy thằng kia đòi nợ. Chu Anh tức giận nói, ngươi đi cũng vô ích, lúc vay tiền chúng nó đã chẳng nghĩ đến chuyện trả rồi. Triệu Giai tìm thẳng đến nhà đệ đệ ruột là Triệu Trụ Cột, phát hiện nơi này đã thay đổi đến mức không nhận ra. Vốn chỉ là mấy gian nhà tranh sơ sài, này đã được xây thêm tường đất thấp bao quanh. Nhà tranh cũng được tu sửa lại, thậm chí còn có cả kho củi và chuồng súc vật riêng biệt, diện tích ốc trạch so với mấy tháng trước đã tăng lên gấp bội. Thấy Triệu Giai đến, Triệu Trụ Cột cùng thê thiếp vô cùng nhiệt tình, vội vàng mời hắn ngồi xuống uống trà. Hai huynh đệ hàn huyên vài câu, Triệu Giai có chút khó mở lời. Hắn cho rằng việc đòi nợ rất mất mặt, không xứng với thân phận của mình. Nhưng vì thực sự không còn dư giả mấy đồng, Triệu Giai vẫn không nhịn được nói, ngũ đệ, số tiền ta cho ngươi mượn, khi nào thì có thể trả. Triệu Trụ Cột lập tức khóc than, chỉ vào khu nhà mới xây nói, tam ca, nhà vừa mới xây xong, ta lấy đâu ra tiền mà trả lại cho huynh. Huynh xem cái viện lớn thế này, ta phải vay mượn khắp nơi mới sửa được. Dư gia sống cũng không tệ lắm mà. Triệu Giai nhắc nhở. Triệu Trụ Cột có một chính thê tên là Nhậm Nhị Cô, còn có hai thiếp thất, lần lượt là Dư Anh Châu và Dư Dung Mỹ. Hai tỷ muội họ Dư xuất thân từ gia đình thương nhân. Trước đây, Dư gia đã vung tiền nhờ quan hệ, liên tiếp gả hai cô con gái cho Triệu Trụ Cột, nhờ vào quan hệ với hoàng thất mà việc làm ăn ngày càng phát đạt. Dư gia hiện tại tuy không còn chỗ dựa, nhưng trong nhà cũng coi như giàu có, hơn nữa triều đình không còn hạn chế nghiêm ngặt hoàng thất tiền triều, Triệu Trụ Cột lập tức chạy đến Dư gia tìm cha vợ để vay tiền. Thậm chí, Triệu Trụ Cột còn trở thành nhị trưởng quỹ của một cửa hàng nhà Dư gia. Triệu Trụ Cột tiếp tục khóc nghèo, nhà nhạc phụ, ta còn nợ mấy chục sâu tiền, làm gì còn mặt mũi mà đi vay thêm. Triệu Giai chỉ vào sân nhà, cau mày nói, đây là nông thôn, lại còn ở nơi hẻo lánh, xây nhà đâu cần đến mấy chục sâu tiền. Triệu Trụ Cột lập tức chuyển chủ đề, phàn nàn, 23 đệ huynh cũng không nuôi dưỡng, bây giờ vẫn còn ở nhờ nhà ta. Nó đi học tốn kém, còn phải tìm bà mối để kiếm mối hôn sự, chỗ nào cần tiền cũng đều do ta gánh chịu, 23 đệ chẳng phải đi làm học đồ ở hiệu sách rồi sao? Triệu Giai ngắt lời. Triệu Trụ Cột nói, làm học đồ cũng không thể bỏ bê việc học, biết đâu sau này triều đình lại cho phép nó đi thi khoa cử. Triệu Giai im lặng, hắn biết đệ đệ đang nói dối, nhưng vì sĩ diện nên không tiện vạch trần. Về phần 23 đệ kia, là huynh đệ ruột của hai người. Trước đây luôn được mẹ đẻ là Vương Quý Phi nuôi dưỡng, năm nay vừa tròn 15 tuổi, không thể ở chung với đám nữ nhân nữa, thế là đành phải đến ở nhờ nhà Triệu Trụ Cột. Nói thêm vài câu, Triệu Giai quay người rời đi. Đòi tiền huynh đệ ruột thì ngại, vậy thì đi tìm huynh đệ khác mẹ, ép trả nợ có lẽ dễ nói chuyện hơn. Lục đệ Triệu Kỷ là người thật thà nhất, trước tiên có thể đến chỗ lục đệ đòi tiền. Nhà Triệu Kỷ cũng được tu sửa, nhưng vẫn lộ vẻ keo kiệt. Hai huynh đệ hàn huyên vài câu chuyện gia đình, Triệu Giai vừa mở miệng đòi tiền, thì đệ muội Điền Tĩnh Thu liền xuất hiện ngay lập tức. Chủ nhà, huynh chẳng phải muốn làm khuyến nông quan sao? Sao hôm nay không đến khuyến nông tư để hỗ trợ? Hả? Triệu Kỷ ngơ ngác. Điền Tĩnh Thu mặt mày nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào trượng phu. Triệu Kỷ không dám nói gì thêm, vội vàng đứng lên nói, được rồi, ta đi ngay đây, Tam ca huynh cứ ngồi trước. Hắn chạy nhanh như vậy, không phải sợ trả nợ, mà là sợ chọc giận thế tử, hai người này năm nay suýt chút nữa đã ly hôn. Lục đệ Triệu Giai vừa gọi thì Triệu Kỷ đã lao ra khỏi cửa, biến mất tăm hơi. Điền Tĩnh Thu cười hỏi, huynh trưởng vừa nói gì vậy? Triệu Giai nói, gần đây ta đang cần tiền gấp, số tiền trước đây mượn. Điền Tĩnh Thu vừa mới còn cười, chớp mắt đã khóc òa lên. Thiếp thân tuy không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng đời đời kiếp kiếp đều làm quan tướng cấm quân. Đáng thương đại huynh của ta, theo đồng quán chinh liêu sống chết chưa rõ. Đáng thương phụ thân của ta, lúc Chu thái tử vào thành thì bị bạo dân đánh cướp, trong nhà bị bạo dân dẫm chết tươi. Đáng thương nhị huynh của ta, cũng bởi vì trước đây có quan hệ thông gia với hoàng thất, muốn làm tuần trải ở Tân Triều cũng không được quan phủ chào đón. Đáng thương bá phụ của ta, thiếp thân thật khổ a, Điền gia ta đều bị Triệu gia các người liên lụy, sợ là mấy đời đều phải gặp cảnh khốn cùng không thoát ra được. Triệu Giai bị nàng ta khóc đến tê cả da đầu, đành phải nói, nếu không có thì cứ từ từ trả cũng được. Điền Tĩnh Thu đổi từ khóc rống sang nức nở, trên mặt đẫm lệ, huynh trưởng nhất định phải ở lại nhà ta ăn cơm. Nhà ta không có nhiều dầu mỡ, thiếp thân đi mua 2 lạng về ngay. Huynh trưởng là người sành ăn, chắc hẳn không quen ăn đồ ăn không có chất béo. Không cần, ta còn có việc quan trọng. Triệu Giai vội vàng đứng lên, không dám nói thêm gì nữa. Thiếp thất Mã Vũ Điệp dắt con đi ra, nhìn theo bóng lưng Triệu Giai nói, vẫn là tỷ tỷ có cách. Điền Tĩnh Thu liếc xéo thiếp thất, quở trách, chủ nhà ta không có bản lĩnh, không biết làm thơ cũng không biết vẽ tranh, chỉ là một kẻ ngu dốt, chỉ biết học theo đám nông phu cày ruộng. Ngươi lại là ca kỹ xuất thân, ngoài đánh đàn hát sướng ra thì chẳng biết gì. Nếu ta không khóc lóc ầm ĩ, trong nhà không biết sẽ bị người ta khi dễ đến mức nào. Mã Vũ Điệp cúi đầu xuống đất, tự trách, hay là thiếp thân vào thành, đến mấy cái ngõ tử tìm việc làm. Ngươi dám? Điền Tĩnh Thu nổi giận nói, nhà ta tuy là thế hệ sĩ quan, nhưng thúc tổ cũng từng đỗ tiến sĩ, là gia đình thi thư trong sạch. Chủ nhà lại là quý tộc tiền triều, sao có thể để ngươi làm những cái nghề không ra gì đó? Ngươi nhớ kỹ cho ta, ở nhà không được đánh đàn cũng không được hát sướng, phải thành thật dệt vải, nuôi gà nuôi vịt. Lúc ta rảnh rỗi, ngươi còn phải dạy con gái đọc sách. Dạ, thiếp thân nhớ kỹ. Mã Vũ Điệp vội vàng khom người lĩnh giáo. Chờ thiếp thất về phòng bếp chuẩn bị gà, Điền Tĩnh Thu ngồi một mình ở phòng trước ngẩn ngơ, trong lòng uất ức trào dâng, âm thầm rơi lệ. Trượng phu của nàng là một trong những người con của Tống Huy Tông, lại là kẻ ngu dốt thật thà nhất. Triều đình nới lỏng việc giám sát hoàng thất, các huynh đệ khác đều thể hiện bản lĩnh của mình, Triệu Kỷ vẫn còn đang ngốc nghếch trồng trọt, đã hoàn toàn biến thành một người nông phu. Điền Tĩnh Thu giận hắn không tranh giành, lại thấy trượng phu trồng trọt rất giỏi, thế là ép trượng phu đi làm khuyến nông quan. Ngay cả chuyện này, Triệu Kỷ cũng nhát gan sợ hãi, không có tự tin. Điền Tĩnh Thu dựa vào khóc lóc ầm ĩ, làm ầm ĩ đòi ly hôn, mới khiến trượng phu viết thư cho hoàng đế, xin được điều đến khuyến nông tư làm học đồ. Cũng may hoàng đế nhân từ, đồng ý việc này. Nhưng tạm thời cũng không phong chức khuyến nông quan, chỉ cho phép Triệu Kỷ làm tạp dịch ở khuyến nông tư, chờ tham gia kỳ thi tuyển dụng khuyến nông quan. Triệu Giai chật vật chạy ra khỏi nhà Lục Đệ, đứng giữa đồng ruộng bắt đầu suy nghĩ. Đòi tiền huynh đệ ruột không được, đòi tiền người nhà khó khăn cũng không xong, vậy thì đi tìm bác đệ, thập nhất đệ, thập bác đệ. Ba huynh đệ tỷ muội bọn họ, bây giờ là thái tử Trắc Phi. Ngay cả thập bác đệ vừa mới thành niên, năm nay cũng dẫn về một con trâu, ba huynh đệ ba con trâu cày ruộng, bình thường còn có thái tử Trắc Phi âm thầm giúp đỡ. Triệu Giai hạ quyết tâm, liền nhanh chóng bước về phía nhà bác đệ. Đi chưa được bao xa, đã thấy ba người đệ đệ tay cầm côn bổng, hùng hùng hổ hổ trước cửa nhà thất đệ. Chuyện gì vậy? Triệu Giai tò mò hỏi. Lão bác Triệu Vực thấy Triệu Giai, lập tức nổi giận đùng đùng nói, ta vừa định đi tìm Tam ca, La gia trở mặt không quen biết, hối hận chuyện hôn sự của thập bác đệ, ba huynh đệ chúng ta định đi làm ầm ĩ, thất ca không niệm tình cảm huynh đệ, bảo hắn đi cùng chống đỡ cũng không chịu. Đại huynh đã đi Sơn Đông, ở đây Tam ca là lớn nhất, xin Tam ca gọi tất cả huynh đệ đến. Gọi đến làm gì? Triệu Giai hỏi. Lão thập nhất Triệu Mô Hình nói, đương nhiên là huynh đệ chúng ta đồng lòng đi đòi lại công đạo cho thập bát đệ, bắt La gia thực hiện hôn ước, gả con gái. Triệu Giai không muốn gây phiền phức, khuyên nhủ, hôn ước từ thời tiền triều thôi mà, dù sao cũng chưa cưới, chi bằng dứt khoát bỏ đi, tìm mối khác cho thập bát đệ. Lão thập bát Triệu Trăng không cam lòng nói, dựa vào cái gì mà bỏ? La gia đã hứa gả con gái cho ta, 3 lễ 6 sính đều đã xong, bây giờ lại hối hôn, sau này ta còn mặt mũi nào? Triệu Giai khổ sở khuyên nhủ, nghe nói là già có hai người đang làm quan trong triều, thôi thì dĩ hòa vi quý, bớt một chuyện hơn một chuyện. Nhà hắn có hai đứa con trai làm quan thì sao? Ta đây còn có hai muội muội làm thái tử Trắc Phi đấy. Triệu Mô Hình giận dữ quát. Triệu Giai lúc này đã quên bén chuyện mình đến đòi nợ, ngày thường hắn khoác lác ba hoa thì giỏi, chứ trong lòng lại vô cùng sợ hãi triều đình Đại Minh, sợ đám đệ đệ gây ra chuyện gì, bèn khổ sở khuyên nhủ, nghe nói La nhị nương xấu xí vô cùng, tam ca ta sẽ làm chủ, tìm cho thập bát đệ người nào xinh đẹp hơn. Triệu Trăng tức giận nói, tam ca đừng hòng lừa gạt, ta đã sớm lén gặp La nhị cô rồi, không những không xấu mà còn là một đại mỹ nhân. Ách! Triệu Giai cứng họng, không phản bác được. Ba huynh đệ lại sang gõ cửa nhà bên, muốn lôi kéo lão thập nhị Triệu Thực giữ thể diện. Rất nhanh, Nghiêm Thiện, thê tử của Triệu Thực, mở cửa viện, rụt rè hành lễ nói, tướng công nhà ta đang bệnh, không dám ra ngoài hóng gió. Triệu Vực mỉa mai cười lạnh, bệnh này đến thật đúng lúc. Đúng là đồ vô dụng. Triệu Mô Hình chửi thẳng. Triệu Giai đã bỏ ý định đòi nợ, thừa dịp ba huynh để nói chuyện với Nghiêm Thiện, hắn rón rén lùi về sau, định chuồn vào thành trước lánh nạn. Triệu Trăng đột nhiên đuổi theo, túm lấy cánh tay Triệu Giai, tam ca đi đâu vậy? Ta có việc gấp ở nhà. Triệu Giai kinh hoảng nói. Triệu Vực hỏi, việc gì gấp gáp vậy, huynh đệ ta giúp ngươi một tay. Triệu Giai bất đắc dĩ thở dài, ai, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Triệu Giai bị ba đệ đệ lôi kéo, hết nhà này đến nhà khác gõ cửa, chạy liền mấy nhà mà chẳng ai chịu giúp đỡ. Triệu Vực bỗng nhiên nói, Cửu đệ thiền xạ, võ nghệ cũng cao cường, có hắn là đủ rồi. Đúng, đi tìm Cửu đệ. Triệu Giai phụ họa, hắn nghĩ bụng kéo thêm vài cái đệm lưng cho chắc. Triệu Cấu khôn ngoan hơn Triệu Giai nhiều, hắn cũng tinh thông thư họa, nhưng mỗi tháng chỉ sáng tác một bức, giá trị tác phẩm đã vượt xa Triệu Giai. Người này không những có chút võ nghệ, mà đá bóng cũng khá cừ, thường xuyên chạy tới trà trộn với mấy câu lạc bộ bóng đá của viên xã. Thỉnh thoảng hắn lại tham gia văn hội, hay làm thơ ca ngợi Đại Minh, nên cũng được đám sĩ tử ở Đông Kinh hoan nghênh. Bốn huynh đệ đến nhà Triệu Cấu, thì ra Triệu Cửu không có ở nhà, bọn họ lại chạy tới sân bóng của viên xã, bắt Triệu Cấu đang đá bóng về. Mấy vị huynh đệ, đây là muốn làm gì? Triệu Cấu ngơ ngác hỏi. Triệu Giai nắm lấy cổ tay Triệu Cấu, thập bát đệ bị La gia hủy hôn, Cửu đệ cùng đi đòi lại công đạo. Cái này không được đâu. Triệu Cấu vốn không muốn dính vào loại chuyện rắc rối này. Triệu Vực và Triệu Mô Hình mỗi người một bên giữ chặt Triệu Cấu, cưỡng ép lôi hắn về phía La gia. Mấy gã trong câu lạc bộ bóng đá thấy có chuyện vui để xem, liền nhau nhau kéo nhau chạy theo bọn họ về phía La gia, còn vừa chạy vừa hô hào, La gia hủy hôn Phế Vương Tiền Triều, mọi người mau đến xem kìa. Từ khi Chu Quốc dấy lên cuộc tranh luận học thuật, đặc biệt là khi kiến thức thiên văn mới xuất hiện, các quan viên thuộc các học phái đều thông báo cho bạn bè. Thông báo để làm gì? Chỉ là làm màu thôi. Để đám đại nho, danh nho ở địa phương tranh thủ thời gian vào kinh, giành được nhiều quyền phát biểu hơn trong quan học Tân Triều. Đồng thời, còn phải dựa vào kiến thức thiên văn mới, điều chỉnh tinh vi học thuật của phái mình. La Theo Ngạn cũng bị lôi kéo đến, học sinh của hắn là Lý Đồng, chính là thám hoa năm nay. Hắn dẫn theo một gã tôi tớ, vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được phủ đệ của La Triệu ở Kinh Thành. La Theo Ngạn và La Triệu, đừng nhìn tên khác nhau nhiều, kỳ thật có chung một ông nội. La Triệu miễn cưỡng có thể coi là thuộc Thái Đảng, bởi vì hắn giúp Thái Kinh cải cách chế độ giáo dục. Nhưng lại trường kỳ làm quan ở bên ngoài, tách khỏi vòng tròn hạch tâm của Thái Đảng, cũng không quá đồng ý với những việc làm khác của Thái Kinh. Khi Thái học mới hoàn thành, Tống Huy tông lệnh cho các quan làm thơ chúc mừng, bài từ của La Triệu được bầu là hay nhất, từ đó được Hoàng đế và Thái Kinh đặc biệt thưởng thức. Người này vận khí cũng không tệ lắm, chết vì bệnh đúng năm Chu Minh tạo phản, không cần trải qua một loạt loạn cục sau đó. Thúc phụ đến rồi. La Triệu nhiệt tình đón lấy. La Theo Ngạn theo đường chất đi vào phủ đệ, hàng huyên chuyện đường huynh qua đời, không khỏi thở dài, mấy năm trước rối loạn, một mực chưa thể thành hàng, thật sự là việc đáng tiếc trong đời. Lần này hắn tới còn có nhiệm vụ, chính là ghi chép lại con cháu của đường huynh định cư ở Đông Kinh, mang về nhà ghi vào gia phả. Ngay khi hai chú cháu đang hàng huyên, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. La Triệu hơi nhíu mày, chợt có người làm vội vàng chạy đến, kinh hoảng nói, tướng công, bên ngoài có mấy phế vương của Tiền Triều, vì chuyện hôn ước mà làm ầm ĩ, chẳng phải đã nói xong rồi sao? Cho chút tiền là xong. La Triệu bực bội nói. La Theo Ngạn hỏi, hôn ước gì? La Triệu trả lời, nhị nương nhà ta từng hứa gả cho Tín Vương của Tiền Triều. Ba sách thiếu nghênh sách, sáu lễ thiếu ba lễ, hối hôn cũng chẳng có gì đáng trách, ai ngờ tên Tín Vương kia lại hung hăng càng quấy. Việc này liên quan đến thanh danh của La gia, La Theo Ngạn cũng có quyền lên tiếng, hắn nói, vẫn là không nên hối hôn thì thỏa đáng hơn. La Triệu giải thích, thúc phụ không biết đó thôi, Tĩnh Vương có hai người tỷ tỷ, tuy là thái tử phi, nhưng La gia tốt nhất đừng dây vào. Quan gia và thái tử hiện tại thiện đãi hoàng thất tiền triều, nhưng 5 năm 10 năm sau thì sao? Lúc đó ai nói được chuẩn? Một cái không tốt, liền có tai họa trước mắt. La Theo Ngạn nói, nhân vô tính bất lập. Oanh! Oanh! Oanh! Đám người của câu lạc bộ bóng đá kia, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vậy mà giúp Triệu gia huynh đệ xô cửa. Hơn nữa trực tiếp đụng đại môn. Bọn hắn cũng không dùng công cụ gì, chia làm 2-3 người một tổ, lùi ra phía sau mấy bước rồi dùng thân thể xông về phía trước đụng. Có người làm lặng lẽ quan sát, nhanh chóng chạy tới báo cáo, bên ngoài có rất nhiều bách tính xem náo nhiệt. La Triệu lập tức nhức đầu không thôi, chỉ có thể mang theo thúc phụ tiến về đại môn. Hắn vừa bảo người ta tháo then cài cửa, liền có mấy kẻ chơi bóng đá, thất tha thất thẻo đụng vào, ngã thành một đoàn. Cửa mở, cửa mở. Đám người hô to, càng thêm hưng phấn. Triệu Vực chạy nhanh đến bên cạnh La Triệu, níu lấy tay áo hắn hỏi, ngươi vì sao muốn hối hôn? La Triệu không muốn mất mặt xấu hổ, thấp giọng nói, mời vào nội trạch nói chuyện, đừng để nhiều người chế giễu. Triệu Mô Hình cũng chạy tới đè lên vai La Triệu, ngay tại chỗ này nói rõ ràng, để bách tính Đông Kinh phân xử thử xem. La gia các ngươi vì sao muốn hối hôn? Có việc gì dễ thương lượng? La Triệu đã sức đầu mẻ trán, ý định của hắn là cho ít tiền để hủy bỏ hôn ước, ai ngờ ba vị phế vương lại biến thành hỗn bất lận. Triệu Giai và Triệu Cấu lại muốn giữ thể diện, ở bên cạnh khuyên, đi vào rồi nói, đừng thêm trò cười. Triệu Vực sợ La gia đổi ý, kiên trì nói, ngay tại chỗ này, ngay trước mặt mọi người, La gia cần cho một lời giải thích. La Triệu thấp giọng thương lượng, tam thư lục lễ thiếu một nửa, hôn ước này có thể coi như xong. Việc này xác thực là La gia có sai sót nhỏ, sính lễ có thể trả lại toàn bộ, lại bồi thường 500 sâu, thế nào? Nghe nói bồi thường tiền tăng tới 500 sâu, Triệu Vực có chút động lòng, quay đầu hỏi Triệu Trăng, thập bát đệ thấy sao? Triệu Trăng vừa mới thành niên cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này, hắn càng coi trọng mặt mũi của mình, hơn nữa thật sự đã chọn trúng vị hôn thê, lúc này giận dữ hét, đừng nói 500 sâu, chính là 5.000 sâu cũng không được. La Triệu cũng nổi giận, vậy được, cứ theo quy củ mà làm, đợi ta về hậu trạch lấy lễ thư. Triệu Vực và Triệu Mô Hình biến sắc, vội vàng khuyên đệ đệ, thôi đi, bồi 500 sâu là được rồi. Lễ thư là một khâu trong tam thư lục lễ, nói trắng ra là danh mục quà tặng cưới tân nương. Với sự xa xỉ của Tống Huy Tông, lẽ nào con trai kết hôn lại keo kiệt? Nếu nghiêm ngặt dựa theo danh mục quà tặng, ít nhất phải xuất ra hơn vạn sâu, Triệu Trăng có thể sẽ cưới được vị hôn thê. Ta không cần tiền. Triệu Trăng vẫn còn khinh suất. Triệu Mô Hình ghé vào tai đệ đệ nói, lễ thư lúc ấy viết quá mức quý giá, không chỉ là chuyện tiền, còn có một số vật hiếm có tiền cũng khó mua được. Triệu Trăng ngây người, trong lòng biệt khuất vô cùng. Thân phận của hắn đã biến thành thanh niên không bỏ ra nổi tiền sính lễ. Triệu Cấu một bụng ý nghĩ xấu, cố ý lớn tiếng nói với Triệu Giai, tam ca thi từ cao minh, sao không nhân dịp này là một bài thơ, viết về chuyện La gia hối hôn. Ta cũng có vài người bạn, còn quen biết mấy tên tuổi, có thể nhờ bọn họ truyền xướng từ mới. Chuyện này dễ thôi, một bài từ mới mà thôi. Triệu Giai lập tức hiểu ý, lần này đến phiên sắc mặt La Triệu kịch biến, nếu chuyện hối hôn bị viết thành từ mới truyền xướng, mặc kệ La gia có chiếm lý hay không, thành danh sau này coi như xong. La Theo Ngạn rốt cuộc mở miệng, đầu tiên là thở dài với mấy vị phế vương, sau đó nói, chư vị mời vào trong nói chuyện. Đúng đúng đúng, vào trong rồi nói. La Triệu phụ họa. Mấy huynh đệ liếc nhau, bọn hắn bị danh mục quà tặng cho nắm thóp, hiện tại cũng không muốn bị người ngoài xem náo nhiệt. Triệu La hai nhà đạt thành chung nhận thức, cùng nhau hướng vào phía trong viện đi đến, người hầu La gia bắt đầu xua đuổi người vây xem. Mấy kẻ xông vào đại môn quậy phá, tầm không cam tình không nguyện bị đuổi đi. Bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, giật giọng hô to, một kẻ không bỏ ra nổi sính lễ, một kẻ nháo muốn hối hôn, hai nhà này đúng là tám lạng nửa cân. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Quần chúng vây xem cũng cười ồ lên, hôm nay về nhà cuối cùng cũng có chuyện bát quái để hàn huyên. Việc này lan truyền ra, tất nhiên lưỡng bại câu thương, La gia và Triệu thị huynh đệ đều sẽ trở thành trò cười. Triệu Gia lén nghe được câu nói ngoài cửa lớn, giận dữ mắng Triệu Cấu, người giao du với loại hồ bằng cẩu hữu gì vậy? Bận biểu không giúp được gì, lại còn chê cười nhà ta. Triệu Cấu đã sớm nhìn Triệu Giai không quen, tức giận đáp trả, đâu phải ta gọi tới. Các ngươi làm việc không thỏa đáng, lại còn trách ta. Loại chuyện tiếng xấu này, nên tự mình thương lượng, không thể để người ngoài biết được. Triệu Giai lại dò hỏi về nội tình của đám người chơi bóng đá, những tay ăn chơi kia, có con cháu quan lại nào không? Nếu không phải con cháu quan lại, ta kết giao với bọn hắn làm gì? Triệu Cấu hỏi ngược lại. Triệu Gia im lặng, đồng thời lại cảm thấy bị khuất. Nếu là trước kia, đám tay ăn chơi này dám trêu đùa mình, hắn đã sớm bảo Hoàng Thành Tư binh mã bắt người rồi. Hổ súng đồng bằng bị chó khinh, rồng mắt cạn bị tôm trêu. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Hai bên đi vào phòng tiếp khách, La Triệu bảo người hầu dân trà, giới thiệu, vị này là thúc phụ của ta, đại nho từ Phúc Kiến tới, Thám Hoa Kim Khoa chính là đệ tử của hắn. Triệu Giai và Triệu Cấu đồng thời quay đầu nhìn lại, đã hoàn toàn không còn lòng tranh chấp. Một giáp tân triều đại minh, đại biểu cho một ý nghĩa đặc thù nào đó, chỉ cần sau này không gây ra đại sự, dựa vào tư lịch cũng có thể vào được nội các. Thật sự không cần thiết vì một việc hôn sự, mà đắc tội với lão sư tể tướng tương lai. Thấy Triệu Gia huynh đệ kinh hãi, La Triệu thừa cơ tăng gấp đôi tiền bồi thường, La Gia nguyện bồi 1.000 sâu, để hủy bỏ hôn ước này. Triệu Trăng bướng bỉnh đáp lại, mặt mày thiếu niên lộ vẻ kiên quyết, ta không bồi thường. Xính lễ trên lễ thư, ta tự mình đi kiếm. Một năm không đủ thì 2 năm, 2 năm không đủ thì 3 năm. La Triệu nhắc nhở, theo luật pháp, từ ngày hạ xính lễ, 3 năm không thành hôn, hôn ước này có thể hủy bỏ. Chỉ còn lại nửa năm thôi. Triệu Trăng lần đầu nghe đến quy định này, ngẩn người không biết phải làm sao. Thập bát đệ, tính toán đi. Triệu Vực nhỏ giọng nói. Triệu Trăng buồn bã ủ rũ, cúi gằm mặt không nói gì. La Triệu sai người mang đến một giỏ tiền đồng, rồi viết khế ước hủy hôn, tự mình ký tên xong đưa cho Triệu Trăng. Triệu Cấu cảm thấy từ đầu đến cuối bị áp chế, giờ phải tìm lại chút mặt mũi, liền chỉ vào mấy giỏ tiền đồng kia nói, mấy thứ này nặng quá, khó chuyển, chúng ta chỉ cần bạc. Đúng, chỉ cần bạc. Triệu Giai vội vàng phụ họa. Ngoài việc này ra, hai người cũng chẳng còn thủ đoạn nào khác, ngay cả một chi nhánh La Gia cũng có thể ức hiếp bọn họ. La Triệu đành phải đưa bạc ra, hai bên nhanh chóng ký tên đồng ý, tiễn đám ôn thần Triệu Gia huynh đệ đi. Mấy huynh đệ rời khỏi La Gia, phát hiện bên ngoài vẫn còn người chờ đợi. Vừa bước ra, họ đã nghe thấy những lời thăm hỏi, hôn sự còn tiếp tục không? La Gia bồi thường bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ thật sự hủy hôn? Mấy huynh đệ cầm tiền trong tay mà chẳng thấy vui vẻ gì, biết mình đã thành trò cười cho dân chúng Đông Kinh, vội và thuê một chiếc xe lừa gần đó rồi trốn khỏi thành. Xe lừa chạy được một đoạn, Triệu Cấu bắt đầu than vãn, chuyện như thế này, ta còn mặt mũi nào đi đá bóng ở xã nữa? Chắc chắn sẽ bị chế giễu. Ta cũng không tiện gặp mặt bạn văn hội. Triệu Giai cũng bắt đầu lải nhải. Triệu Vực vốn đã tức giận trong lòng, giờ càng thêm bực bội, hôn sự của thập bát đệ còn không bằng mặt mũi của các ngươi sao? Từ Chu Thái Tử dẫn binh vào thành, thể diện Triệu gia ta đã mất hết rồi. Triệu Cấu lại chuyển mục tiêu, quay sang Triệu Giai nói giọng âm dương quái khí, huynh đệ chúng ta tuy là quý tộc tiền triều, nhưng cũng chỉ có tam ca được phong quan mấy năm, hưởng hết phúc khí rồi. Thân là hoàng tử, thế mà còn khoa cử cao trúng trạng nguyên, đám khảo quan lễ bộ kia chắc chắn đã giúp đỡ gian lận. Ai nói ta gian lận? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Triệu Giai giận dữ. Có gian lận hay không, tự ngươi biết. Triệu Cấu trong lòng oán hận Triệu Giai vô cùng, lúc này quyết định trút hết ra ngoài. Năm đó hắn vì nịnh bợ Triệu Giai, thường xuyên chạy đến phủ đệ của Triệu Giai chơi bời, chẳng những nhiều lần chịu uất ức, hơn nữa còn đỏ mắt ghen tị với phủ đệ vương phủ được xây dựng vượt quá quy chế của Triệu Giai. Triệu Giai vỗ ngực nói, trạng nguyên của ta là do bản lĩnh thật sự mà có. Triệu Cấu cười lạnh, 15-16 tuổi, đè bẹp cả nước tuấn tài, một phát trúng trạng nguyên. Chuyện này đến đồ ngốc cũng không tin. Ngươi nói thêm câu nữa xem. Triệu Giai chỉ vào đệ đệ. Triệu Cấu cười nói, ức hiếp huynh trưởng, khoa cử gian lận, còn mưu toan soán vị, chính là ngươi. Ta đánh chết ngươi. Trên chiếc xe lừa sóc nảy, Triệu Giai nhào tới Triệu Cấu. Hai người ôm nhau đánh lộn, Xa Phu nghe thấy động tĩnh vội vàng dừng xe. Ba huynh đệ còn lại đã thấy choáng váng, hôm nay họ đến bàn chuyện hôn sự, sao lão tam với lão cửu lại đánh nhau rồi. Hai người càng đánh càng hăng, từ trên xe lừa lăn xuống mặt đường, túm tóc bóp cổ nhau, Triệu Vực và hai người kia vội vàng kéo ra khuyên can. Người qua đường súng lại, nhào nhào dừng chân vây xem các hoàng tử tiền triều đánh lộn. Một cỗ xe ngựa tiến về bến tàu, Gia Luật Dư Thổ ngắm nhìn cảnh đường phố hai bên. Đã từng, Nam Kinh của Liêu Quốc cũng phồn hoa náo nhiệt như vậy. Giờ đây tất cả đã tan thành mây khói, nhân khẩu U Vân các châu giảm mạnh, dân chúng phương Bắc 10 phần chỉ còn 1. Từ Kim Quốc tiến vào Minh Quốc, càng đi về phía Nam, càng giống như từ địa ngục bước vào nhân gian. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp tận hưởng cảnh thái bình này, đã phải lên đường đến Sơn Đông gặp Chu Thái Tử. Hai cha con Gia Luật Dư Thổ sau khi vào thành, thậm chí không có thời gian dạo phố, ý kiến Đại Minh Hoàng đế xong, liền được mời đến cùng Thạch Nguyên Công bàn bạc. Phủ Đại Nguyên Soái, Xu Mật Viện, binh bộ cùng quan viên Hồng Lư Tự cũng đến dự thính kim hỏi han, nhắc nhở bọn họ nên thuật lại những tin tức gì. Ôi, dùng miệng cắn đi, cắn tay hắn. Móc hắn, nhanh túm lấy chim hắn. Khang Vương thân thủ tốt đấy, thế mà vẫn lật được. Vận Vương mau chọc mù mắt hắn đi. Đám đông vây xem hỗn loạn trên đường, dạt ra một lối cho xe ngựa đi qua, Gia Luật Dư Thổ lúc này mới thấy rõ tình hình. Gia Luật động chân nghe không hiểu tiếng Hán, không để ý đến hai kẻ đang đánh nhau kia. Gia Luật Dư Thổ lại kinh ngạc vô cùng, hỏi viên quan đi cùng xe, sao lại có Khang Vương, Vận Vương. Viên quan kia liếc nhìn, vừa xấu hổ vừa buồn cười, chỉ là hoàng thất tiền triều thôi, tướng quân không cần kinh ngạc quá. Hoàng thất tiền triều ở Đại Minh cũng có thể tự do đi lại sao? Gia Luật Dư Thổ hỏi. Viên quan đáp, quan gia nhân từ, hoàng đế tiền triều giờ còn đang làm quan ở Sơn Đông đấy. Nghe vậy, Gia Luật Dư Thổ càng thêm yên tâm, Triệu Tống hoàng thất còn được ưu đãi, vậy thì Liêu Quốc Tôn thất có gì phải sợ. Giữa đường, trước khi tuần binh đến, ba huynh đệ đã lôi được Triệu Giai, Triệu Cấu ra. Triệu Vực đang định oán trách bọn họ mất mặt, Triệu Cấu đã phất tay áo bỏ đi, Triệu Giai cũng khập khiễng bước về một hướng khác. Ngoài những người cùng dòng máu, không có hoàng tử nào chào đón Triệu Giai, thái độ của bọn họ đối với hắn đều là ước ao ghen tị. Trước kia cần phải nịnh bợ hắn, giờ ai còn quan tâm đến hắn làm gì? Triệu Cấu từ lâu đã muốn đánh cho hắn một trận. Triệu Giai lấy tay áo che mặt, thuê một chiếc xe ngựa, thẳng hướng vùng ngoại ô mà đi. Hắn tạm thời không muốn về nhà, cũng không dám quay lại thành nữa. Từ khi Tống Triều diệt vong, Triệu Giai luôn tự cho mình là anh cả. Khi bị giám thị ở lại, hắn thường xuyên đến nhà các em trai để kiếm tiền. Sau này có tiền, hễ em trai nào tìm hắn vay, hắn không nói hai lời liền cho mượn ngay. Những hành vi này, Triệu Giai đều coi là đương nhiên. Hắn là anh cả mà, lúc xa cơ lỡ vận các em trai đương nhiên phải giúp đỡ hắn, khi phát đạt cũng tự nhiên nên giúp đỡ các em trai. Hành động và lời nói của Triệu Cấu hôm nay đã làm tổn thương sâu sắc trái tim Triệu Giai, hóa ra hắn trong mắt các em trai chẳng là gì cả. Dừng xe. Triệu Giai đưa tay trả tiền, định tìm một quán rượu nhỏ uống rượu giải sầu. Sơ soạn một hồi, hắn phát hiện quên mang tiền, Triệu Giai không còn tâm trạng thương cảm, xấu hổ nói, ta có việc nhà, phải đến Tây Nam gấp, ta muốn về nhà lấy đồ đã. Triệu Cấu thì đến sân bóng, tìm bạn bè đá bóng. Hiện tại bóng đá ở Đông Kinh, chủ yếu lưu hành hai loại luật chơi. Một loại mang tính biểu diễn, tiếp tục sử dụng cách chơi của Đại Tống. Một loại khác mang tính thi đấu, áp dụng quy tắc cải tiến của Chu Thái Tử. Dù là loại nào, cũng đều rất được hoan nghênh. Nha, Cửu Lang lại đến rồi. Bọn công tử ăn chơi lộ vẻ trêu chọc. Bọn người này, lấy con em quyền quý làm trung tâm, còn thu nạp rất nhiều con nhà buôn, tầng lớp thấp nhất là đám du thủ du thực. Mà Triệu Cấu, trên thực tế cũng thuộc về đám du thủ du thực. Hắn cũng không muốn lăn lộn đến mức này, nhưng giới sĩ phu chân chính lại cảnh giác với thân phận của Triệu Cấu. Hắn chỉ có thể vừa cố gắng tạo dựng sự tồn tại trong giới sĩ phu thấp kém, vừa chạy đến làm du thủ du thực cho đám con nhà giàu này, cả ngày ăn uống miễn phí, đồng thời tìm kiếm cơ hội leo lên. Triệu Cấu khúng núng chắp tay cười làm lành, để các ca ca đợi lâu rồi. Hôn sự kia đã hủy chưa? Một công tử ăn chơi hỏi. Triệu Cấu đáp, hủy rồi, không so đo với nhà họ La kia nữa. Một công tử khác cười nói, bồi thường bao nhiêu tiền? Triệu Cấu đáp, không nhiều, cũng không phải vì tiền. Ha ha ha ha. Đám người cười ồ lên, bọn chúng thích trêu đùa hoàng thất Triệu Tống, có một loại khoái cảm biến thái khi chà đạp quý tộc. Triệu Cấu chỉ có thể tươi cười đón nhận, buổi tối đi theo bọn chúng tìm thú vui, ăn uống miễn phí ở những nơi ăn chơi cao cấp. Tàn cuộc, Triệu Cấu lang thang trên đường phố Đông Kinh, ngẩng đầu ngắm trăng sáng trong gió đêm. Hắn cảm thấy đây không phải là lối thoát, đặc biệt là sau trận đánh nhau ba ngày, hắn hoàn toàn biến thành trò cười cho dân chúng Đông Kinh. Lại tích lũy tiền nửa năm, có thể thử viết thư cho triều đình, xin được đưa vợ con chuyển đến nơi khác. Càng hẻo lánh càng tốt, thâm sơn cùng cốc sĩ thân không có kiến thức gì, hắn, một hoàng thất tiền triều, có thể được tôn trọng. Đến một nơi nhỏ bé, dùng tiền mua đất sinh sống, kết giao với danh lưu ở đó, nửa đời sau sẽ sống tốt hơn. Cái thành Đông Kinh chết tiệt này, ai thích ở thì ở, dù sao Triệu Cấu nửa ngày cũng không muốn ở lại. Lại nói hai cha con Gia Luật Dư Thổ, được hộ tống ra khỏi Đông Kinh, ngồi thuyền một đường đến Sơn Đông. Từ Khai Phong đến Tế Nam, toàn bộ hành trình có thể đi đường thủy, giữa đường còn phải đi qua Lương Sơn Bạc. Các phủ huyện xung quanh Lương Sơn Bạc cũng đều giảm mạnh nhân khẩu, ngay cả ngư dân cũng trở nên rất ít, nhưng dù sao cũng không còn hỗn loạn như mấy năm trước. Mọi người không muốn trải qua binh đao nữa, ngay cả những tên cường đạo rải rác trên núi cũng đều được chiêu an làm dân, chia đến những nơi đất hoang để khai khẩn. Kim Quốc khẳng định đánh không thắng Minh Quốc. Gia Luật Động Chân nói. Gia Luật Dư Thổ nói, đương nhiên đánh không thắng, Đại Minh chỉ cần giữ vững thành trì, Kim Quốc tất yếu sinh nội loạn. triều đình Kim Quốc có lương thực mà thiếu binh, Hoàng Nhan Tông Hàn có binh mà thiếu lương thực, nếu không thể xuôi nam cướp bóc, Hoàng Nhan Tông Hàn sớm muộn cũng sẽ đánh nhau với hoàng đế Kim Quốc. Gia Luật Động Chân nói, con thấy, chúng ta đi một đường, các phủ huyện của Đại Minh thương khách như dệt cửi, khắp nơi đều là ruộng tốt. Trái lại ở Vân Trung, dưới sự cai trị của Hoàng Nhan Tông Hàn, trăm nghề tiêu điều. Biên quân Đại Minh chỉ cần thành trì không mất, coi như đánh 10, 20 trận thua, năm sau vẫn có thể tiếp tục đánh. Còn Hoàng Nhan Tông Hàn thì sao? Thua 3 năm trận là hết sạch vốn liếng. Xác thực. Gia Luật Dư Thổ gật đầu nói. Hơn 100 năm trước, các bộ tộc nữ chân vẫn còn là xã hội thị tộc công xã nguyên thủy. Gần trăm năm nay, nữ chân cuối cùng từ thị tộc công xã, phát triển vượt bậc thành chế độ nô lệ. Nhưng tình hình cụ thể cực kỳ phức tạp, trong quá trình chuyển đổi văn minh từ đi sang sang làm nông, thị tộc và chế độ nô lệ vẫn luôn hỗn tạp tồn tại. Từ thị tộc công xã, đến công xã mọi người, rồi đến chế độ tư hữu tiểu gia đình, loại tiến trình văn minh vượt mấy cấp này gần như đồng thời diễn ra ở các nơi của Kim Quốc. Cho đến nửa thế kỷ sau, khi Nhạc Phi đã chết mấy chục năm, Kim Quốc vẫn là tiểu gia đình sở hữu tư nhân, đại gia tộc cùng cày. Vào mùa nông bận rộn, tộc trưởng có thể điều động tất cả tài nguyên, bao gồm nô lệ của các tiểu gia đình, để thống nhất chỉ huy lao động trên toàn bộ đất đai của gia tộc. Mà Kim Quốc hai năm nay, chẳng những di chuyển một lượng lớn người Hề, người Bột Hải, còn di chuyển các bộ lạc nữ chân đến phương Bắc, cũng đem chế độ mãnh an mưu khắc mang đến. Đại gia tộc, tiểu gia đình, chế độ nô lệ của quý tộc bộ lạc bắt đầu phổ biến ở U Vân Thập Lục Châu. Vô số nô lệ nữ chân được chuộc làm dân tự do, vô số người Hán, người Bột Hải trở thành nô lệ, triển khai các hoạt động sản xuất vô cùng kém hiệu quả ở U Vân. Những nơi đó còn tệ hơn thời Liêu Quốc cai trị, mỗi tháng đều có dân chúng chạy trốn về phía nam, hoặc dứt khoát tạo phản trong núi đánh du kích. Tỷ như các hòa thượng Ngũ Đài Sơn, dưới sự dẫn dắt của trụ trì, đoàn kết với sĩ thân và dân chúng ở đó, đã ẩn mình trong khe núi và quần nhau với quân Kim hơn một năm. Sự cai trị rối tinh rối mù của quân Kim ở phương Bắc, Gia Luật Động Chân đều nhìn thấy. Lúc ấy còn không cảm thấy có gì không ổn, đợi đến khi hắn đến Đại Minh dạo qua một vòng, mới phát hiện quốc lực Kim Quốc quá yếu ớt. Gia Luật Dư Thổ cảm khái nói, Liêu Quốc không phải vong vì Kim, mà là vong vì nội loạn. Đại Minh chỉ cần không nội loạn, thì sợ gì Kim Quốc? Đây là những lời Gia Luật Dư thấy thật lòng nghĩ trong bụng. Từ trước đến nay, hắn luôn xem thường người Kim, cho rằng đó chỉ là một đám mang di mọi rợ chưa khai hóa sống trong núi sâu. Về phần sức chiến đấu kinh khủng của quân Kim, Gia Luật Dư thấy cố tình lờ đi, không thèm để ý. Khi gặp Chu Minh ở Tế Nam, Gia Luật Dư thấy liền cúi đầu bái lạy, quỳ rạp xuống đất, rưng rưng nói, di dân Đại Liêu Gia Luật Dư thấy, bái kiến Thái tử Lan quân Đại Minh. Tướng quân mau đứng lên. Chu Minh mỉm cười đỡ hắn. Gia Luật Dư thấy nói, nữ chân chính là mang di mọi rợ, Đại Minh, Đại Liêu, Đại Tống đều là Trung Quốc. Đại Liêu, Đại Tống không tu đức chính, mới bị mang di dòm ngó. Nay Đại Minh được vạn dân ủng hộ, ắt có thể đuổi nữ chân về nơi man hoang. Chu Minh nắm tay Gia Luật Dư thấy, nói, tướng quân nói sai rồi, nơi đó không phải man hoang, mà là cố thổ của Trung Quốc. Bách tính nữ chân lâu ngày không được giáo hóa, nên mới biến thành mang di, lại bị kẻ giả tâm mê hoặc, mới trở nên giả mang như cầm thú. Tướng quân đến đây, coi như giúp ta thu phục cố thổ Trung Quốc, một lần nữa giáo hóa bách tính nơi đó. Nếu có kẻ minh ngoan bất linh, cận kề cái chết không chịu phục tùng vương hóa, vậy thì chỉ có thể giết. Gia Luật Dư thấy khẽ giật mình, lập tức làm ra vẻ kích động, Thái tử Lan quân hùng tài đại lược, thật khiến thần hổ thẹn. Phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, đất đai xung quanh đều là vương thần, những kẻ nữ chân mọi rợ kia xác thực nên hảo hảo giáo hóa. Chu Minh hỏi, người Khiết Đan, bị người nữ chân dời đi không ít. Gia Luật Dư thấy đáp, người Khiết Đan, người Hán ở Yên Sơn, trừ những người chết vì đói kém, chiến loạn, thì 8-9 phần 10 đều bị Kim Quốc dời đi. Năm ngoái lại đem người Hề, người Bột Hải dời đến Yên Sơn, xem như thay máu bách tính ở đó một lần. Các tộc bị di chuyển, trong lòng oán hận chất chồng, ai lại bằng lòng rời xa cố thổ. Đơn giản là người nữ chân ít, sợ các tộc tạo phản, nên mới lung tung di chuyển để dễ bề chi phối. Chu Minh hỏi, nếu ngươi theo đường Sơn Đông vượt biển, theo quân tiến vào nội địa Kim Quốc, có chắc chắn xúi dục được người Khiết Đan không? Gia Luật Dư thấy nói, thần và tộc nhân bị Kim Quốc dời đến Thần Châu. Ngay từ khi mới bắt đầu di chuyển, đã có rất nhiều tộc nhân ngấm ngầm phản Kim. Chỉ cần thần mang binh dứt đến, tộc nhân nhất định nô nức kéo đến. Rất tốt. Chu Minh cười nói, trước khi đánh nhau ở Hà Bắc, ngươi hãy theo quân vượt biển từ Sơn Đông, đến Thần Châu chiêu mộ bộ hạ của Khiết Đan. Ta sẽ cung cấp vũ khí cho ngươi, ngay tại chỗ tổ kiến quân đội, lật tung cả Liêu Đông. Thần nhất định không phụ sự tin tưởng của Thái tử. Gia Luật Dư thấy kích động đến quỳ xuống ngay lập tức, cuối cùng hắn lại có thể thống lĩnh quân đội, hơn nữa dưới trướng sĩ tốt vẫn là tộc nhân của mình. Gia Luật Động tuy không hiểu tiếng Hán, nhưng nhìn thấy biểu hiện của phụ thân, cũng đoán được có chuyện gì xảy ra, liền vội vàng đi theo quỳ xuống tạ ơn. Liêu Dương Phủ. Do quân Minh từ Đăng Lai nhiều lần cướp bóc Duyên Hải Liêu Đông, lại thêm Hoàng Nhan Tông hàng, Hoàng Nhan Tông vọng thúc giục xuất binh, kinh đô cuối cùng cũng phái người đến. Một là trưng binh, hai là thu lương. Người phụ trách trưng binh thu lương tên là Hoàng Nhan Ngẩn, là em trai của A Cốt Đả. Kẻ này chỉ được cái song pha chiến đấu, tài năng thống lĩnh gần như bằng không. Hắn từng phụ trách tiếp nhận hàng binh Liêu, khiến cho các bộ lạc đầu hàng lại phản kim về với Liêu, khiến Ngô Khất Mãi giận đến mức muốn giết hắn, nhưng vì vừa mới lên ngôi nên chỉ trượng trách 70. Loại người như vậy, năm nay thế mà lại đảm nhiệm chức vụ nguyên soái phủ trái đô giám, phụ trách mộ binh thu lương ở các vùng Liêu Dương Phủ, Quảng Ninh Phủ. Có thể thấy được Ngô Khất Mãi thật sự là không thể ép triều đình được nữa. Quan văn đứng đầu Liêu Dương Phủ tên là Trương Huyền Tác, xuất thân từ Bột Hải Cao Thị. Tổ phụ của hắn từng hàng Liêu rồi đổi sang họ Trương, về sau Trương Huyền Tác lại đâm sau lưng Cao Vĩnh Xương hàng Kim, từ đó được Kim Quốc trọng dụng và thống trị Liêu Dương. Khi Hoàng Nhan Ngẩn đưa ra yêu cầu của mình, Trương Huyền Tác lập tức giật mình. Trương Huyền Tác khổ sở nói, Liêu Dương Phủ điều 1 vạn binh sĩ, 1 vạn dân phu, dù khó khăn nhưng vẫn có thể làm được. Chỉ là 15 vạn thạch lương thực quả thực không có, mấy năm trước đã thu rất nhiều lương thảo rồi, năm ngoái bách tính mới hơi thở được một ngụm, làm sao góp đủ 15 vạn thạch. Triệu tập các đại gia tộc Liêu Dương đến, từ các ngươi thương lượng, mỗi nhà chia sẻ bao nhiêu định ra con số, Hoàng Nhan Ngẩn chẳng thèm quan tâm, lộ vẻ dữ tợn nói, nhà nào thu không đủ số, ta sẽ lấy quân pháp xử trí. Trương Huyền Tác muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn phải tiếp nhận mệnh lệnh, tiểu thần tận lực xoay sở. Ai cũng biết Hoàng Nhan Ngẩn hung tàn vô não, hắn nói muốn quân pháp xử trí, vậy thì chắc chắn sẽ giết đến đầu người lăn như rạ. Hoàng Nhan Ngẩn còn nói, binh lính Liêu Dương điều đi, cứ để huynh đệ ngươi thống lĩnh. Dạ. Trương Huyền Tác đối với việc này cũng không nghĩ nhiều. Liêu Dương Phủ là đông kinh của Kim Quốc, nơi này các thế gia đại tộc đều thông gia với hoàng thất Kim Quốc. Tỷ như Lý Hồng Nguyện, kẻ về sau mang theo con trai chiếm đoạt đế vị của Hoàng Nhan Lượng, chính là con gái của Liêu Dương Lý Thị, còn có quan hệ thân thích với Trương Huyền Tác. Trận chiến đoạt vị kia chính là khởi binh tại Liêu Dương, cốt cán trong quân đều là đại tộc Liêu Dương. Kim Quốc nhanh chóng hán hóa cũng là do các đại tộc Liêu Dương ngấm ngầm thúc đẩy. Trong tay những đại tộc này thậm chí còn có rất nhiều nữ chân nô lệ, mấy năm gần đây được Kim Quốc chuộc lại với số lượng lớn thành dân tự do. Sau khi Hoàng Nhan Ngẩn ra lệnh, lập tức tiến về Quảng Ninh Phủ, tức là khu vực Liêu vực Liêu Hà, hắn còn muốn hạ lệnh mộ binh thu lương cho Quảng Ninh Phủ. Về phần Trương Huyền Tác, chỉ có thể thành thật làm việc, triệu tập các đại tộc Liêu Dương đến, nhẫn đau cắn răng cung cấp binh sĩ và lương thảo cho Kim Quốc. Bọn hắn và Kim Quốc là một thể, sớm đã thông gia trói buộc, hoàng thất Kim Quốc hai đời người, lấy vợ gần như đều xuất thân từ Liêu Dương. Hoàng Nhan Ngẩn dạo qua một vòng ở Quảng Ninh Phủ, rồi rất nhanh tiến về Hạc Tô Quán Đường. Thời Liêu gọi là Thần Châu, hiện tại đổi thành cái tên vớ vẩn này, là bởi vì nơi này có bộ lạc nữ chân gọi là Hạc Tô Quán. Khi Kim Quốc tiến đánh Cao Vĩnh Xương, thủ lĩnh bộ lạc nữ chân Hạc Tô Quán là Hồ Thập Môn, tự xưng tiên tổ là từ Cao Ly dời đến. Mà tổ tông của A Cốt Đả cũng là từ Cao Ly dời đến. Thế là giúp đỡ Kim Quốc tác chiến, bỏ ra rất nhiều công sức, chẳng những từ đó chi phối khu vực Khai Nguyên, mà tên tộc còn biến thành địa danh. Bản thân Hồ Thập Môn, từ đó đổi tên thành Hoàng Nhan Hồ Thập Môn, được A Cốt Đả đích thân ban cho dòng họ hoàng tộc. Kim Quốc vì tập trung quyền lực trung ương, đã đổi Hạc Tô Quán Đường thành chế độ quân soái, quân chính trưởng quan nhất định phải do triều đình bổ nhiệm. Nhưng vì cân nhắc thực tế, sau khi Hồ Thập Môn chết, vẫn là để con của hắn là Hoàng Nhan Câu Thất kế thừa. Nơi này đã trải qua cải cách mãnh an mưu khắc, cụ thể thi hành chế độ nô lệ lãnh chúa phong kiến. Người nữ chân bộ Hạc Tô Quán đều từ các vùng núi phụ cận chuyển ra. Tổng cộng thiết lập 4 mãnh an, có chừng hơn 1.000 hộ, mỗi thủ lĩnh mãnh an đều là một tiểu lãnh chúa, một lượng lớn người Hán Liêu Đông bị sung làm nô lệ. Ngoài ra, còn có người Khiết Đan và người Hề bị dời đến, cùng một ít địa chủ Hán tộc, Bột Hải tộc. Những thế lực này thuộc về dân tự do, ít nhiều đều có nô lệ, chế độ địa chủ tá điền đã sớm sụp đổ. Chỗ ngươi có bị Minh Quốc cướp bóc không? Hoàng Nhan Ngẩn hỏi. Hoàng Nhan Câu Thất Dương Dương đắc ý nói, nơi này có hùng binh nữ chân, bọn nam mang tử sao dám đến? Đám người Hán Minh Quốc kia đều là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, chỉ dám cướp bóc những nơi không có binh sĩ nữ chân. Hoàng Nhan Ngẩn nói, trước tháng 9, ngoài việc phải triệu tập dũng sĩ nữ chân, ngươi còn phải điều động binh sĩ các tộc ít nhất 3.000 người, gom góp quân lương ít nhất 1.500.000 thạch. Làm sao có thể lấy được 1.500.000 thạch lương thực? Hoàng Nhan Câu Thất lập tức kêu khổ, năm trước theo quân chinh tống, chỉ bắt về được rất nhiều nô lệ, tiền bạc cũng chỉ được chút ít, lương thực trên đường đi đã ăn hết rồi. Nhân khẩu của ta ở đây thưa thớt, trồng trọt cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu, đi đâu kiếm ra 1.500.000 thạch lương thực. Hoàng Nhan ngẩn nói, triều đình đã ra lệnh như vậy, tự ngươi tìm cách đi. Lần này cả nước xuất chinh, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng, dệt đến Minh Quốc muốn cướp bao nhiêu thì cướp. Lần trước cũng nói như vậy, nào có dễ dàng như vậy. Hoàng Nhan câu thất oán khí đầy mình. Dù sao vị này là quý tộc nữ chân, thái độ của Hoàng Nhan ngẩn không quá gay gắt, nói, 1.200.000 thạch, không thể ít hơn nữa. Ta giảm cho ngươi 3.000 thạch, ta còn phải đi nơi khác bổ sung. Ta tận lực thu lương, thu không đủ thì đừng trách cứ. Hoàng Nhan câu thất không nói chắc chắn. Hắn thuộc về quân phiệt quý tộc nữ chân, ôm trọn đại quyền quân chính, mảnh đất khai nguyên này đều là tư binh của bộ lạc hắn. Triều đình Kim Quốc vẫn muốn thu hồi quyền lực, nhưng căn bản không có cách nào ra tay. Chẳng những không thể thu quyền, triều đình Kim Quốc còn phải dỗ dành hắn thật tốt, nhất định phải dựa vào bộ nữ chân Hạc Tô Quán để khống chế bán đảo Liêu Đông. Nếu không thì sao lại ban cho họ Hoàng Nhan? Cộc cộc cộc, đát một con ngựa nhanh từ phía bắc chạy đến, người mang tin tức chạy vào trong thành, rất nhanh tìm tới Hoàng Nhan câu thất. Gia Luật Dư thấy phụ tử phản bội bỏ trốn, bệ hạ có lệnh, giết hết nam đinh trong nhà, nữ tử và trẻ con đều sung làm nô lệ. Hiểu rồi. Hoàng Nhan câu thất tiện tay tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng Nhan tông hàng căn bản không biết Gia Luật Dư thấy trốn đi đâu, chỉ là theo lệ báo cáo với triều đình Kim Quốc, tiện thể thúc giục triều đình tranh thủ thời gian thu thập lương thảo. Sau khi dạo qua một vòng ở Cáp Nhĩ Tân, thánh chỉ của Ngô Khất Mãi cuối cùng cũng được ban xuống, ra lệnh xử tử toàn bộ nam đinh trong nhà Gia Luật Dư thấy. Người nhà Gia Luật Dư thấy ở ngay trong thành, rất nhanh đã bị binh sĩ nữ chân bao vây. Đàn ông trưởng thành toàn bộ bị xử trảm, phụ nữ và trẻ em sung làm nô lệ. Thê thiếp của Gia Luật Dư thấy, phàm là tuổi còn trẻ, đều bị Hoàng Nhan câu thất thu nạp. Tin tức truyền ra, các bộ lạc khiết đang bị ép di chuyển đến đây càng thêm phẫn hận kẻ thống trị Kim Quốc. Trước khi di chuyển, đã có người nhà của bọn họ bị giết vì âm mưu nổi loạn. Trong quá trình di chuyển, cùng với thời gian đầu di chuyển, còn có rất nhiều tộc nhân chết vì bệnh tật và đói khát, bởi vì Kim Quốc căn bản không làm tốt công tác an trí di chuyển. Vài ngày sau khi cả nhà Gia Luật Dư thấy bị giết, Hoàng Nhan câu thất lại hạ lệnh ký quân, ra lệnh thu lương, từng nhà đều phải xuất binh ra lương thực. Nhà nào có nô lệ địa chủ, còn phải cung cấp nô lệ làm dân phu. Người Hán, người Khiết Đan, người Bột Hải đều vô cùng khổ sở. Nơi này đã không còn đại tộc, một khi bị trưng tập, chẳng khác nào biến thành pháo hôi. Chỉ có một tháng thời gian, dân binh và lương thực nhất định phải đúng hạn đưa đến ngoài thành Kiến An. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Tại một thôn xóm dưới chân núi, cách bờ biển hơn 30 dặm, các thủ lĩnh tộc Khiết đang tụ tập lại thương lượng. Đồ thống có thể trốn đi đâu? Không biết được, có thể là chạy xuống phía nam rồi. Hay là chúng ta cũng trốn đi thì sao? Nơi này là nội địa của Kim Quốc, có thể trốn đi đâu? Nghe nói Hán binh cướp bóc ở Duyên Hải, hay là đều đi đầu quân cho Tống Quốc? Tống binh nhu nhược, chỉ sợ đánh không lại Kim Nhân. Nơi này có Kim binh trông coi, bọn hắn cũng không dám đến cướp bóc. Ta nghe nói a, Tống Quốc không còn nữa, phía nam bây giờ là cái gì Minh Quốc? Ngươi nghe ai nói? Trước kia có người đến thu mua sơn hàng, ta nghe thương nhân kia nói lại. Hắn bảo đám cướp biển kia không phải Tống binh mà là quân Minh. Chúng ta không có thuyền, sao vượt được biển lớn? Hơn nữa, còn bao nhiêu tộc nhân, người già trẻ nhỏ làm sao trốn ra bờ biển? Ai, lại trưng binh, lại thu lương, sau này sống thế nào đây? Chúng ta không cho, người nữ chân cũng đến cướp. Mong sao đánh thắng trận, đi Tống Quốc cướp về chút ít, mày ra còn cầm cự qua được mùa đông này. Là Minh Quốc, không phải Tống Quốc. Quan tâm nó là nước nào làm gì, chỉ có thể theo quân đi cướp thôi. Không chỉ những người Khiết Đan này, mà cả bách tính ở Hạc Tô Quán Đường, hễ không phải người nữ chân, đều sống trong cảnh lầm than. Họ giữ lại chút lương thực, dùng bình chứa vùi xuống đất, chờ quan phủ đến từng nhà vơ vét. Đàn ông trong nhà lau chùi vũ khí thô sơ, chờ đến kỳ hạn thì lên đường tòng quân, chẳng biết chuyến đi này còn có ngày trở về hay không. Vô số nô lệ vẫn sống lay lắt như cũ, tiếp tục làm việc cho chủ nhân, rồi chẳng bao lâu nữa lại bị đưa đi làm dân phu. Tình cảnh này diễn ra ở khắp nơi trên đất Kim Quốc. Kim Quốc đã hoàn toàn phát cuồng, vắt kiệt sức dân không chút nương tay, chỉ để nghênh chiến với Đại Minh ở phía nam. Trước kia đối phó Liêu Quốc, chúng cũng làm như vậy, hết lần này đến lần khác cược thắng. Trong nước chết đói thêm người cũng chẳng hề gì, chỉ cần đánh thắng trận là có thể bù đắp, chỉ cần chủ lực nữ chân còn thì chẳng sợ ai tạo phản. Thường thì tiền tuyến còn chưa dứt tiếng súng, trong nước đã bùng nổ khởi nghĩa, dân chúng bị dồn đến đường cùng phải nổi dậy. Người Hán, người Hề, người Khiết Đan, người Bột Hải. Tộc nào cũng có kinh nghiệm tạo phản, tiếc rằng lần nào cũng bị binh nữ chân trấn áp thành công. Bởi vậy, Kim Quốc chẳng sợ bách tính làm phản, quay đầu tiện tay giết một mớ là xong chuyện. Nhân khẩu chẳng qua là thứ tiêu hao, Liêu còn nhiều, Hán cũng còn nhiều, luôn có thể cướp về mà bù đắp. Hoàng Nhan Đồ mẫu lượng một vòng ở Liêu Đông, rồi trở lại Liêu Dương chờ dân binh các nơi tập kết. Rất nhanh, Hoàng Nhan Cú Thất cũng tới Liêu Dương, hắn muốn dẫn quân ở đây tiến đến Yên Kinh hội quân với Hoàng Nhan Tông Vọng, tiện thể làm giám quân cho Hoàng Nhan Tông Vọng. Hoàng Nhan Tông Vọng thực lực yếu kém, vẫn phải nghe theo triều đình Kim Quốc, không dám công khai khiêu chiến như Hoàng Nhan Tông Hàn. Hạt Tô Quán Đường báo khẩn, Nam Mang Tử vượt biển đánh tới, còn có phản tặc Gia Luật Dư Đỗ cũng ở đó. Cái gì? Hoàng Nhan Đồ Mẫu còn đang tập trung đại quân và lương thảo, thì nhận được tin báo khẩn của Hoàng Nhan Cú Thất, nói Kiến An Thành bị đại quân Minh Quốc vây khốn. Đọc xong thư cầu viện, Hoàng Nhan Đồ Mẫu vừa sợ vừa giận, truyền lệnh cho các bộ, lập tức theo ta đi tiếp viện Hạt Tô Quán Đường. Hết chương 643. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.